Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là ô huyết cổ độc, là vương cấp độc dược, vô hình vô sắc, hơn nữa khi trúng độc cũng không có triệu chứng đặc biệt, giống hệt như bệnh. Mộ Phong cao mày, nói, loại độc này tuy hiếm thấy, nhưng linh dược sư bình thường hẳn là phải nhận ra được, linh dược vương sư giải quyết cũng không khó. Cô mời nhiều linh dược sư như vậy mà không ai nói gì sao? Phó Ức Tuyết lắc đầu, trong lòng ý thức được điều bất thường. Những linh dược sư đó là ai tìm cho cô? Mộ Phong hỏi. Là tam thúc ta tìm cho ta. Sắc mặt Phó Ức Tuyết trắng bệch, nhỏ giọng nói. Phó Cảnh Minh, tam gia của Phó gia sao? Mộ Phong thầm lắc đầu, Phó Ức Tuyết vẫn còn quá đơn thuần. Biết Phó Cảnh Minh có ý đồ khó lường, mà vẫn tin tưởng linh dược sư do ông ta tìm đến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chuyện này đã quá rõ ràng, 89 phần 10 ô huyết cổ độc là do linh dược sư Phó Cảnh Minh phái đến gây ra. Mộ Phong, cầu ngươi mau cứu mẫu thân ta. Phó Ức Tuyết vội vàng quỳ xuống, khuôn mặt xinh xắn đã đẫm lệ. Ta sẽ cố hết sức. Mộ Phong đỡ Phó Ức Tuyết dậy, bảo cô và Yến Vũ Hoàng ra ngoài chờ, rồi lấy ra một bao ngân châm. Mộ Phong cầm từng cây ngân châm, đâm vào huyệt đạo quanh da đầu và tim của Phó Ngọc Nhi, đồng thời dùng linh nguyên dẫn theo ngân châm vào cơ thể bà. Chỉ lát sau, máu đen từ những cây ngân châm chảy ra ngoài. Máu đen ngày càng nhiều, nhuộm đen quần áo và chăn trên giường. Cùng lúc đó, Mộ Phong lấy ra một viên linh đan ống ánh, nạy miệng Phó Ngọc Nhi, cho bà uống vào. Ô huyết cổ độc chủ yếu ăn mòn đầu và tim. Phó Ngọc Nhi trúng độc đã sâu, thần trí sớm đã không rõ, tim cũng rất yếu, Mộ Phong thật ra không có nhiều hy vọng cứu được bà. Ngọc Nhi bá mẫu. Chỉ cần bà cố gắng vượt qua được cửa ải này, sẽ có thể được tái sinh. Mộ Phong nói xong, đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng, Phó Ức Tuyết thấy Mộ Phong ra ngoài, vội vàng đón lấy, hỏi, ê Mộ Phong. Mẫu thân ta thế nào rồi? Ngọc Nhi bá mẫu trúng độc quá sâu, có thể sống sót hay không, phải xem bà ấy có thể vượt qua được hôm nay không? Nếu vượt qua được, thì còn có cơ hội, nếu không. Nói đến đây, Mộ Phong lắc đầu thở dài. Vậy là vẫn còn hy vọng. Mẫu thân nhất định sẽ vượt qua được. Khuôn mặt Phó Ức Tuyết không còn chút huyết sắc nào, hai bàn tay trắng bệch siết chặt, thấp giọng thì thào. Cô vào thay quần áo và ga giường cho bá mẫu đi, rồi chăm sóc bà ấy thật tốt. Ta sẽ ở ngoài này trông coi, nếu có gì bất ổn, cô cứ gọi ta. Mộ Phong nói. Cảm ơn. Phó Ức Tuyết nói cảm ơn, rồi vội vàng vào phòng. Lát sau, Phó Ức Tuyết mang quần áo và chăn đã thay ra. Đúng rồi. Ức Tuyết cô nương, chỗ cô ở không có người hầu sao? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Phó Ức Tuyết cười khổ, "Ê, Phó gia cấm chúng ta nhận người hầu, mọi việc ở đây đều do ta tự làm. Trong lúc này, Ngọc Nhi bá mẫu cần uống dược dịch đặc chế của ta, mới có thể tăng cơ hội sống sót. Ta nhất định phải ở đây trông coi, mà cô phải chăm sóc bá mẫu, không có người hầu, việc bốc thuốc này." Nói đến đây, Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng đang ngồi ở đại sảnh. Nhìn ta làm gì? Ta đã nói trước, ta không đi bốc thuốc đâu. Yến Vũ Hoàng lắc đầu ngoài ngoại. Cuối cùng, sau khi Mộ Phong thuyết phục, Yến Vũ Hoàng mới không tình nguyện cầm theo đơn thuốc của Mộ Phong rời khỏi Phó gia. Yến Vũ Hoàng vừa đi không lâu, tiếng bước chân dồn dập vang lên trước điện bên. Ầm. Cổng viện bị người ngang ngược đá văng, một đội người nối đuôi nhau xông vào, bao vây điện bên. Một người đàn ông trung niên mặc áo mãng bào xanh đậm dẫn theo vài người từ phía sau đội ngũ chậm rãi tiến lên. Người này cao khoảng 8 thước, chừng 40 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt góc cạnh, rất có khí phách, trên người toát ra vẻ uy nghiêm. Phía sau người đàn ông mặc áo mãng bào là 5 vị lão giả mặc hắc bào. 5 vị lão giả này có khí tức mạnh mẽ, hơn hẳn Ngô Đồng. Phía sau 5 vị lão giả là Ngô Đồng và Phó Đường đang được người khiêng cáng, vô cùng cung kính đi theo. Ức Tuyết cháu gái, sao còn không ra cho tam thúc một lời giải thích? Người đàn ông mặc áo mãng bào nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, quát lớn, tiếng vang như sấm rền khắp sân, giọng đầy vẻ hăm dọa. Kẻo kẹt. Cửa điện mở ra, Phó Ức Tuyết sắc mặt khó coi bước ra, phía sau cô, Mộ Phong lặng lẽ đi theo. Phó Ức Tuyết thấy người đàn ông mặc áo mãng bào và 5 vị lão giả mặc áo đen, lòng hoàn toàn chìm xuống. Cô không ngờ đến cả 5 vị trưởng lão cũng đến. Lần này thật không ổn. Tam thúc. Ý của ngươi là gì? Nơi này dù sao cũng là nhà riêng của ta, ngươi dẫn người xông vào nhà riêng, đã trái với gia quy. Còn không mau bảo họ ra ngoài. Phó Ức Tuyết lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc áo mãng bào nói. Người đàn ông mặc áo mãng bào chính là Phó Cảnh Minh, tam gia của Phó gia, cũng là cha ruột của Phó Đường. Gia quy. Ức Tuyết cháu gái, thì ra cháu còn biết gia quy sao? Ánh mắt Phó Cảnh Minh lạnh lẽo, giọng nói ẩn chứa lửa giận. Đương nhiên biết. Phó Ức Tuyết lãnh đạm nói. Nếu cháu biết gia quy, thì đã không bênh vực người ngoài, đi giúp một kẻ ngoại tộc đối phó với biểu ca của mình. Nói rồi, Phó Cảnh Minh chỉ vào Phó Đường đang nằm trên cáng phía sau, lạnh lùng nói, hiện giờ thì, tứ chi của biểu ca cháu bị người ta đánh gãy, hung thủ là ai? Phó Cảnh Minh tuy hỏi Phó Ức Tuyết, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại chăm chú nhìn Mộ Phong. Chương 710A lấn đến cửa đến. Tam thúc. Phó Đường tự làm tự chịu thôi. Phó Ức Tuyết nhíu mày nói. Phó Ức Tuyết. Đồ đê ỉ, cô thật sự làm mất mặt Phó gia chúng ta. Đến giờ phút này còn che chở cho cái tạp chủng kia sau lưng. Chẳng lẽ cô bị mù rồi sao? Tứ chi của ta chính là bị nó phế bỏ. Kẻ này lai lịch bất minh, vừa đến Phó gia đã ra tay phế tứ chi của ta, còn đã thương Ngô Đồng, đây là xem thường Phó gia, đánh vào mặt Phó gia. Nằm trên cáng, Phó Đường nghe vậy kích động mặt đỏ tía tai, lời nói ra vô cùng khó nghe. Phó Đường. Anh đừng ngậm máu phun người, nếu không phải anh hùng hổ dọa người, gây khó dễ cho Mộ Phong trước, thì Mộ Phong cũng sẽ không phản kháng. Phó Ức Tuyết tức giận đến ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt sáng ngời trừng Phó Đường. Ra là vị tiểu huynh đệ này tên Mộ Phong. Phó Cảnh Minh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Ánh mắt sắc bén của ông ta khóa chặt Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nụ cười rất lạnh, còn mang theo chút trêu tức. Cậu có biết làm bị thương con cháu đích hệ của Phó gia là trọng tội, phải chịu khổ hình và lột da không? Không biết trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Phó Cảnh Minh nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt càng thêm trêu tức, như mèo vờn chuột. Tam thúc. Ngài đừng quá đáng. Phó gia chúng ta có quy định rõ ràng, nếu người khác động tay trước với dòng chính, đương nhiên phải trừng phạt. Nhưng nếu dòng chính động tay trước, thì đó là do tài nghệ không bằng người. Mọi chuyện đều do Phó Đường động tay trước, Mộ Phong bất quá chỉ là phản kháng mà thôi, hơn nữa cậu ấy đã hạ thủ lưu tình, giữ lại cho Phó Đường một mạng, nếu không thì Phó Đường đâu chỉ bị phế tứ chi. Phó Ức Viết cố gắng biện bạch, trong lòng tràn đầy oán giận. Rõ ràng là Phó Đường ra tay trước, tại sao mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu Mộ Phong? Chẳng lẽ chỉ vì Mộ Phong không quyền không thế, xuất thân từ vương quốc nhỏ bé sao? Ức Tuyết cháu gái. Nói vậy là cháu muốn bảo đảm cậu ta rồi. Phó Cảnh Minh từng bước dẫn dụ. Cháu muốn một lời công đạo. Cháu muốn gặp gia chủ ngay bây giờ, để gia chủ phân xử. Phó Ức Tuyết trầm giọng nói. Phó Cảnh Minh lắc đầu, nói, y gia chủ vẫn còn đang bế quan, vì chuyện nhỏ này mà quấy rầy người, thật không cần thiết. Nếu cháu nhất quyết bảo đảm kẻ này, tam thúc cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể theo gia quy mà làm thôi. Đại trưởng lão. Theo gia quy, người trong tộc bao che kẻ ngoài hung hăng càng quấy, phải chịu tội gì? Phó Cảnh Minh nhìn về phía một lão giả bên cạnh. Lão giả này có ánh mắt hung ác, như kền kền, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ông ta chính là đại trưởng lão Dịch Tử Mặc của Phó gia, thực lực vô cùng mạnh. Bẩm tam gia. Người trong tộc bao che người ngoài, đồng thời gây tổn hại đến lợi ích của Phó gia, nhẹ thì phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi gia tộc, nặng thì nhốt vào tử lao, chịu 18 loại cực hình rồi chém đầu. Dịch Tử Mặc nghiêm nghị nói, giọng điệu hùng hồn, mặt đầy vẻ đại nghĩa lẫm nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp của Phó Ức Tuyết hoàn toàn biến sắc, khó tin nhìn Phó Cảnh Minh và Dịch Tử Mặc. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao hai người huy động nhiều người đến như vậy. Họ muốn mượn cớ Mộ Phong để triệt hạ hai mẹ con nàng. Trước đây, họ không dám động đến các nàng vì không có lý do, lại có Phó Anh Thiều ở sau lưng che chở. Bây giờ, Phó Anh Thiều đang bế quan, mà Phó Ức Tuyết lại phạm vào cái gọi là gia quy của họ, nên họ không thể chờ đợi mà ra tay với mẹ con nàng. Phó Cảnh Minh gật đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, nói, "Ê Ức Tuyết à, tam thúc cũng không muốn làm vậy, nhưng cháu thật sự quá không hiểu chuyện. Vậy đi. Dù sao giữa chúng ta cũng có huyết thống, tam thúc cho cháu một cơ hội. Cháu tự tay bắt lấy kẻ này, sau đó tự phế tu vi, tam thúc sẽ cân nhắc bỏ qua cho mẹ con cháu." Phó Ức Tuyết tức giận đến thân thể run rẩy. Phó Cảnh Minh thật sự quá đáng, nàng và Mộ Phong vốn dĩ không sai, người sai là Phó Đường, bây giờ lại còn giả bộ bố thí. Ức Tuyết tiểu thư. Tam gia nói không sai, quay đầu là bờ, cơ hội này cô phải biết quý trọng. Dịch Tử Mặc âm trầm nói. Phó Ức Tuyết. Nghe thấy chưa? Cái con đê ỉ này còn không mau làm theo. Nhị cô đã đủ đáng thương rồi, không còn sống được bao lâu nữa đâu. Cô nỡ để bà ấy những ngày cuối đời phải ngủ ngoài đường, cùng lũ ăn xin sao? Phó Đường phách lối cười lớn. Phó Cảnh Minh và Dịch Tử Mặc khẽ nhếch mép, họ đều đang đợi Phó Ức Tuyết đưa ra quyết định. Đương nhiên, dù Phó Ức Tuyết có quyết định hay không, quyền chủ động vẫn nằm trong tay họ. Ồ nào! Ngay khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Phó Ức Tuyết, chờ đợi hành động của cô, một giọng nói lạnh băng chậm rãi vang lên. Những bóng đen xẹt qua trong sân, nhanh chóng lao về phía Phó Đường. Hả? Ngươi muốn xê hết? Phó Cảnh Minh phản ứng nhanh nhất, lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải chụp ra, linh nguyên kinh khủng như thủy triều tung ra, bao trùm lấy bóng người kia. Nhưng điều khiến ông ta kinh ngạc là, thứ ông ta đánh trúng chỉ là hư ảnh. Ngay khi Phó Cảnh Minh ra tay, Dịch Tử Mặc và bốn trưởng lão còn lại cũng đồng loạt xuất thủ, muốn cản Mộ Phong lại. nhưng họ cũng đều hụt, chỉ đánh trúng ảo ảnh. Trong chớp mắt, Mộ Phong đã lướt đến trước mặt Phó Đường, tay phải hóa thành trảo, chụp lấy Phó Đường. Ngươi! Phó Đường sợ đến mặt trắng bệch, không ngờ Mộ Phong gan lớn như vậy, trước mặt bao nhiêu cao thủ của Phó gia mà vẫn dám ra tay với hắn. Phó Đường thiếu gia, cẩn thận! Ngô Đồng bên cạnh Phó Đường hét lớn, lao ra, đấm mạnh một quyền, mang theo sức mạnh ngàn cân, đánh về phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc không đổi, trong mắt lóe lên hai tia kiếm quang, kiếm ý kinh khủng từ trong kiếm quang bắn ra. Quyền của Ngô Đồng vừa chạm đến mặt Mộ Phong, toàn thân hắn cứng đờ, dừng lại, hai mắt trở nên ngốc trệ vô thần. Kiếm ý kinh khủng đến mức nào, Ngô Đồng tu vi yếu hơn Mộ Phong, ý chí lực cũng không mạnh, trong khoảnh khắc đó, ý thức của hắn đã bị kiếm ý phá hủy. Mộ Phong không thèm nhìn Ngô Đồng, tay phải chụp lấy cổ Phó Đường, nhấc bổng hắn lên. Ngô Đồng! Anh đang làm gì vậy? Phó Đường hoảng sợ, hét lớn với Ngô Đồng đang đứng ngây người. Phó Cảnh Minh và đám người Dịch Tử Mặc vây quanh Mộ Phong, ánh mắt cũng kỳ lạ nhìn Ngô Đồng đang bất động. Họ tận mắt chứng kiến Ngô Đồng tấn công Mộ Phong, nhưng lại không hiểu vì sao hắn dừng lại. Một võ giả tiến lên vài bước, vỗ vai Ngô Đồng, định hỏi xem chuyện gì. Phù! Ngô Đồng ngã ngửa xuống đất, hai mắt trắng giả, tắt thở. Ngô Đồng! Chết rồi! Đám người kinh hãi, khó tin nhìn xác Ngô Đồng. Chết như thế nào? Con người Phó Cảnh Minh co rút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên đang bóp cổ Phó Đường. Chẳng lẽ là kẻ này làm? Nhưng hắn làm thế nào? Mộ Phong! Mau thả Phó Đường ra! Ánh mắt Phó Cảnh Minh lóe lên, trầm giọng quát. Ta thả Phó Đường, vậy các người sẽ bỏ qua cho mẹ con ta sao? Mộ Phong cười lạnh nói. Hừ! Đó là hai chuyện khác nhau. Ngươi đã phạm sai lầm một lần rồi, đừng phạm thêm nữa. Phó Cảnh Minh lạnh lùng nói. Mộ Phong mặt đầy mỉa mai, nói, ê Phó Cảnh Minh. Ngươi thật tinh ranh. Vừa muốn ta thả Phó Đường, lại muốn dùng cái gọi là gia quy để trừng phạt ta. Thật không biết ngươi nghĩ ta là gì. Đã ngươi nói đó là hai chuyện khác nhau, vậy ta dê ít con ruồi ồn ào này xong, chúng ta từ từ nói chuyện. Nói rồi, Mộ Phong dồn linh nguyên vào tay phải, đột nhiên vặn mạnh. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, cổ Phó Đường vặn vẹo, xê hết không nhắm mắt. Đến xê hết hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, trong lòng hối hận không thôi. Nhưng hối hận đã vô dụng, không thể cứu vãn được tính mạng hắn. Chương 711 A Phó Anh Thiều. Tĩnh lặng. Toàn trường tĩnh mịch đến đáng sợ. Phó Cảnh Minh ngây người như phỗng, ánh mắt dán chặt vào cái đầu Phó Đường vô lực buông thõng trong tay Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, một ngọn lửa giận bùng nổ như núi lửa phun trào, từ lồng ngực sộc thẳng lên não, khiến ông ta gần như mất trí. Ta muốn ngươi xê hết. Phó Cảnh Minh gầm lên giận dữ, chân đạp mạnh xuống đất, lao tới như mãnh thú, khí thế kinh khủng tự nộ hải cuộn trào. Thất giai võ vương. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, trong lòng cảm thấy nặng nề. Phó Cảnh Minh này quả thực không hề tầm thường. Với tu vi hiện tại của Mộ Phong, đối phó với thất giai võ vương thật sự không phải là đối thủ. Bất quá, Phó Cảnh Minh muốn dê ít hắn cũng không dễ dàng như vậy. Kẻ này thật sự tự tìm đường xê hết, dám dê ít cả Phó Đường thiếu gia, lần này chọc giận Tam gia, xem ra là không cứu nổi. Dịch Tử Mặc và năm vị trưởng lão khác thờ ơ lạnh nhạt. Họ cũng giật mình trước sự quyết đoán của Mộ Phong, nhưng hơn hết là sự coi thường và khinh miệt. Theo họ, Mộ Phong hoàn toàn có thể khống chế Phó Đường, như vậy Phó Cảnh Minh cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Họ đâu biết rằng, Mộ Phong căn bản không thèm làm như vậy. Phó Cảnh Minh còn chưa đủ tư cách. Mộ Phong khẽ nhúng chân, hóa thành những tàn ảnh, né tránh thế công của Phó Cảnh Minh. Vạn ảnh vô tung y vốn là đế cấp thân pháp, tu vi hiện tại của Mộ Phong đã đạt tới võ vương, uy lực của thân pháp này càng trở nên mạnh mẽ. Mộ Phong có thể đồng thời hiển hóa ra hơn 10 hư ảnh giống hệt bản thân. Nếu Mộ Phong một lòng muốn trốn, Phó Cảnh Minh rất khó bắt được hắn. Thằng nhãi ranh giảo hoạt. Phó Cảnh Minh tức đến nghiến răng, ánh mắt đột nhiên rơi vào Phó Ức Tuyết cách đó không xa. Ông ta không cần suy nghĩ, lao về phía Phó Ức Tuyết, tay phải đánh tới. Gã hèn hà. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, hắn lập tức nhìn thấu ý đồ của Phó Cảnh Minh, gã định thông qua tấn công Phó Ức Tuyết để ép hắn đối đầu trực diện. Dù sao Phó Ức Tuyết cũng là con gái của Phó Ngọc Nhi. Mộ Phong đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Xem ra chỉ có thể liều mạng với Phó Cảnh Minh. Mộ Phong nhíu mày, chân đạp hư không, chắn trước người Phó Ức Tuyết, chuẩn bị tiến vào địa bất diệt bá thể hình thái. Dù sao Phó Cảnh Minh cũng là thất giai võ vương, thuộc phạm trù cao giai võ vương. Dù Mộ Phong mạnh hơn, cũng không dám chủ quan trước loại cường giả này. Tiểu tử, ngươi nhất định phải xê hết. Phó Cảnh Minh cười lạnh lùng, tay phải mang theo linh nguyên cuồn cuộn như thủy triều, tạo ra những vòng khí kinh khủng, đánh ngang tới. Một quyền này có phạm vi cực lớn. Nếu đánh trúng, dù Mộ Phong có chống đỡ được, Phó Ức Tuyết cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí mất mạng tại chỗ. Phó Cảnh Minh định dê ít cả Mộ Phong lẫn Phó Ức Tuyết. Dịch Tử Mặc và những người khác cũng hiểu ý đồ của Phó Cảnh Minh, chỉ là ánh mắt lóe lên, không có động thái ngăn cản. Khi Phó Cảnh Minh đến trước mặt Mộ Phong, tay phải đánh ngang tới, một thân ảnh lao tới chắn trước người Mộ Phong. Sau một trận VAC hạm kịch liệt, Phó Cảnh Minh kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi lại phía sau, trong khi thân ảnh vừa xuất hiện đứng vững tại chỗ, vững như Thái Sơn. Mộ Phong chậm rãi thu tay lại, ánh mắt rơi vào thân ảnh trước mặt. Đó là một trung niên văn sĩ khoảng 40 tuổi, dáng người thon dài, mặc một bộ trường sa màu xanh, đầu búi tóc, mang khí chất thư sinh yếu đuối. Nhưng trong cơ thể người văn sĩ trông có vẻ nhu nhược này lại ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng khiến người ta kiêng kỵ. Tam đệ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vì sao đệ lại dẫn nhiều người như vậy đến nhà nhị muội? Còn muốn dê ít ức tuyết? Trung niên văn sĩ cau mày, liếc nhìn Phó Cảnh Minh đang lùi lại, giọng có chút lạnh. Đại ca, huynh không phải đang bế quan sao? Sao lại? Phó Cảnh Minh dần lấy lại lý trí, nhìn chằm chằm trung niên văn sĩ trước mặt, ngữ khí có chút kiên kỵ. Hừ, đệ muốn ta bế quan không quan tâm đến chuyện gì đến vậy sao? Thật không ngờ, trong lúc ta không có ở đây, đệ lại dám tự tiện động đến nhị muội, rốt cuộc ai mới là gia chủ? Giọng trung niên văn sĩ càng thêm băng giá, khí thế khổng lồ từ từ phát ra, đè ép Phó Cảnh Minh đến sắc mặt trắng bệch. Năm vị trưởng lão của trưởng lão hội càng có ánh mắt âm trầm, rõ ràng không ngờ tới trung niên văn sĩ lại hùng hổ đến như vậy. Mộ Phong lặng lẽ nhìn trung niên văn sĩ, xem ra người này hẳn là Phó Anh Thiều đương kim gia chủ Phó gia. Phó Anh Thiều này quả nhiên cường đại, mạnh hơn Phó Cảnh Minh không ít, hẳn là một vị bát giai võ vương. Gia chủ, ngài hiểu lầm Tam gia rồi. Lần này ngài ấy đến đây là để đòi lại công bằng, mọi chuyện đều do kẻ này gây ra. Đại trưởng lão Dịch Tử Mặc đột nhiên lên tiếng, chỉ vào Mộ Phong sau lưng Phó Anh Thiều, có chút bất đắc dĩ nói. Hả? Liên quan đến hắn? Hắn là ai? Phó Anh Thiều quay người nhìn Mộ Phong, ánh mắt bình tĩnh, không quá để tâm. Hắn ra tay ngăn cản Phó Cảnh Minh cũng là vì muốn biết rõ tình hình, cứu Mộ Phong chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn đã sớm biết Phó Cảnh Minh khó chịu với hai mẹ con Phó Ngọc Nhi, thường xuyên gây khó dễ cho họ. Phó Anh Thiều biết một số chuyện, nhưng vì trưởng lão hội và thế lực của Phó Cảnh Minh, ngược lại làm ngơ. Nhưng lần này Phó Cảnh Minh làm quá đáng, trực tiếp dẫn nhiều người đến nhà riêng của hai mẹ con Phó Ngọc Nhi, đây là muốn đuổi họ đi sao? Đây là hoàn toàn không xem hắn ra gì. Bẩm gia chủ. Kẻ này tên Mộ Phong, là con trai của một người bạn của Phó Ngọc Nhi khi còn trẻ, đến từ Ly Hỏa Vương Quốc. Lần này hắn đến đây là để nương nhờ Phó Ngọc Nhi, nhưng... Dịch Tử Mặc từ từ kể lại, thuật lại chi tiết chuyện xảy ra ở cổng Phó gia, tất nhiên có thêm mắm dặm muối. Đại ý là, Mộ Phong gây rối ở cổng Phó gia, không chỉ đánh bị thương Ngô Đồng, còn phế đi Phó Đường. Giờ đây, Mộ Phong càng quá đáng hơn, trực tiếp dê ít Ngô Đồng và Phó Đường, đây là hung hăng đánh vào mặt Phó gia. Đại bá, bọn họ ngậm máu phun người, tất cả đều do Phó Đường cố ý gây khó dễ, chuyện là như thế này. Phó Ức Tuyết vội vàng mở miệng, muốn giải thích mọi chuyện, nhưng bị Phó Anh Thiều ngắt lời. Ức Tuyết, cháu không cần nói, đại bá hiểu cả. Phó Anh Thiều nhàn nhạt nói. Phó Ức Tuyết khẽ giật mình, chợt vui mừng nói, "Ê đại bá, ngài phải làm chủ cho Mộ Phong, cậu ấy bị ép buộc." Phó Anh Thiều không nói gì thêm, chậm rãi xoay người lại, nhìn Mộ Phong, nói, "Ở ngươi tên Mộ Phong phải không? Ngươi có gì muốn nói không?" Ánh mắt Mộ Phong từ từ híp lại. Từ khi Phó Anh Thiều đột ngột ngắt lời Phó Ức Tuyết, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. "Ngươi nói ngươi đến nương nhờ nhị muội ta không nghĩ vậy. Ngươi đến đây là hại nhị muội ta, thư từ cũng là giả mạo. Ngươi mượn danh nhị muội ta, đại náo Phó gia, giờ còn dê ít Ngô Đồng và Phó Đường, mục đích là mượn tay tam đệ ta để đuổi hai mẹ con nhị muội ta đi." Giọng Phó Anh Thiều rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại rất lạnh, lạnh lùng nói, "Để ta nói có đúng không?" Chương 712A không phân biệt thị phi. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt băng giá của Phó Anh Thiều. Lòng hắn dần chìm xuống, hắn lập tức hiểu ra ý đồ của Phó Anh Thiều. Phó Anh Thiều vẫn còn kiên kỵ thế lực của Phó Cảnh Minh và đám người trong trưởng lão hội, không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với họ. Nhưng để giữ gìn thanh danh của mình, ông ta cũng không muốn Phó Cảnh Minh và những người khác đuổi hai mẹ con Phó Ức Tuyết ra khỏi nhà. Một khi hai mẹ con bị đuổi đi, chẳng phải sẽ chứng minh quyết định tái chấp nhận hai mẹ con trước đây của ông ta là sai lầm sao? Và cũng chứng minh ông ta, người gia chủ này, chỉ hữu danh vô thực sao? Vì vậy, Phó Anh Thiều quyết định để Mộ Phong một mình gánh tội, xoa dịu cơn giận của Phó Cảnh Minh và những người khác, đồng thời bảo toàn hai mẹ con Phó Ức Tuyết. Theo Phó Anh Thiều, đây là một mũi tên trúng hai đích. Còn về Mộ Phong, trong mắt ông ta, chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé đến từ Ly Hỏa Vương Quốc. Dù thực lực không tệ, nhưng cũng không có giá trị lớn, xê hết cũng không sao. Đại bá, ngài đang nói gì vậy? Mộ Phong sao có thể làm như thế? Hơn nữa, cậu ấy là một linh dược sư rất giỏi. Mẫu thân được cậu ấy chữa trị, bệnh tình rõ ràng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Mẫu thân có thể sống sót hay không, giờ đều nhờ vào Mộ Phong. Đại bá, chuyện này thật sự không liên quan gì đến Mộ Phong cả, là Phó Đường, Phó Cảnh Minh bọn họ hùng hổ dọa người trước. Phó Ức Tuyết trừng mắt, khó tin nhìn Phó Anh Thiều, vội vàng giải thích. Sắc mặt Phó Cảnh Minh, Dịch Tử Mặc và những người khác khẽ biến đổi, ngạc nhiên nhìn Mộ Phong. Họ không ngờ rằng cậu ta lại là một linh dược sư, hơn nữa còn giúp bệnh tình của Phó Ngọc Nhi chuyển biến tốt. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Ăn nói bừa bãi. Kẻ này mới bao nhiêu tuổi, dù có là linh dược sư thật, cũng không thể cao minh đến đâu. Chúng ta đã mời linh dược vương sư tự mình đến khám bệnh cho nhị tỷ, ông ấy đều bó tay, kẻ này làm sao có thể có cách. Phó Cảnh Minh lập tức đứng dậy, thề thốt phủ nhận. Ông chắc chắn Ngọc Nhi bá mẫu mắc bệnh. Nhỡ đâu bà ấy bị trúng độc thì sao? Mộ Phong liếc nhìn Phó Cảnh Minh, ánh mắt dán chặt vào Phó Anh Thiều. Không ngoài dự đoán của hắn, khi hắn nhắc đến chữ e độc, sắc mặt của Phó Cảnh Minh, Dịch Tử Mặc và những người khác thay đổi lớn. Còn Phó Anh Thiều, dù trông có vẻ bình tĩnh, nhưng Mộ Phong vẫn có thể nhận ra đôi mắt ông ta khẽ giật mình. Phó Anh Thiều này có lẽ không tốt đẹp như Phó Ức Tuyết nói. Ha ha! Quả nhiên là ăn nói bừa bãi, nhị tỷ rõ ràng là bị bệnh nặng, điều này đã được rất nhiều linh dược sư chẩn đoán. Hơn nữa, Vân Tông Đại Sư cũng đã nói như vậy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vân Tông Đại Sư là một linh dược vương sư, có danh vọng cực cao ở Đông Bình Quận, ngay cả ông ấy còn nói như vậy, vậy chắc chắn là bị bệnh. Ngươi là cái thái gì mà dám phản bác chẩn đoán của Đại Sư? Phó Cảnh Minh trấn tĩnh lại, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Mộ Phong, cười nhạo. Gia chủ! Kẻ hồ đồ như vậy đáng xê hết. Nói Ngọc Nhi đại nhân trúng độc, đây là xem chúng ta như khỉ để đùa bẩn sao? Đại trưởng lão nói đúng. Gia chủ, xin hãy giải quyết kẻ này ngay tại chỗ, hắn thật sự là ăn nói bừa bãi, cho rằng chúng ta đều là ngu ngốc sao? Dịch Tử Mặc dẫn đầu năm vị trưởng lão, đều nhao nhao lên án Mộ Phong, lòng đầy căm phẫn. Phó Anh Thiều nhìn chằm chằm Mộ Phong, nhàn nhạt hỏi, ở ngươi còn có gì muốn giải thích? Mộ Phong cười lạnh, kẻ ta giải thích có ích gì không? Ta giải thích, ông sẽ tin ta, rồi đưa những kẻ đen trắng lẫn lộn ra công lý sao? Ánh mắt Phó Anh Thiều lạnh xuống, nói, để xem ra ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ. Vì nhị muội và Ức Tuyết, ngươi nhất định phải xê hết. Chỉ khi ngươi xê hết, mọi chuyện mới trở lại bình thường. Mộ Phong thở dài trong lòng. Dù từ ánh mắt của Phó Anh Thiều, hắn đã đoán được ý định của ông ta. Hắn không biết Phó Anh Thiều làm vậy có thật sự vì Phó Ức Tuyết và Phó Ngọc Nhi hay không, nhưng cách làm này thật khiến người ta lạnh lòng. Không giải quyết vấn đề từ gốc rễ, lại mưu toan tìm một con tốt thí để xoa dịu mâu thuẫn giữa hai bên, đây là một sự nhu nhược, cũng là một sự ngu xuẩn. Đại bá! Sao ngài lại trở nên vô lý như vậy? Cháu đã nói rồi, Mộ Phong có thể cứu mẫu thân của cháu. Vừa rồi trong phòng, cậu ấy đã giúp mẫu thân cháu loại bỏ một phần độc tố. Tất cả những điều này đều do cháu tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không sai. Đại bá, hiện tại ngài nên bắt Phó Cảnh Minh bọn họ mới đúng. Phó Đường, Ngô Đồng cũng đáng xê hết, mọi chuyện đều do bọn họ gây ra trước. Phó Ức Tuyết đứng chắn trước mặt Mộ Phong, trừng mắt nhìn Phó Anh Thiều, lớn tiếng giải thích cho Mộ Phong. Ức Tuyết! Cháu không hiểu gì cả, mau tránh ra. Tất cả đều do kẻ này gây ra, đương nhiên kẻ này phải gánh chịu mọi trách nhiệm. Phó Anh Thiều trầm giọng nói. Phó Ức Tuyết ngây người, khó tin nhìn Phó Anh Thiều, kích động nói, ê đại bá! Sao ngài có thể chỉ dựa vào lời của một mình Phó Cảnh Minh bọn họ mà kết luận như vậy? Rõ ràng là lỗi của bọn họ, là bọn họ. Bốp! Phó Ức Tuyết còn chưa nói hết câu, Phó Anh Thiều đã tát một cái, khiến cô ngã xuống đất. Đại bá! Trước đây ngài không phải như vậy, vì sao? Phó Ức Tuyết ôm lấy má đỏ bừng, khóe miệng rỉ máu, thất thần nhìn Phó Anh Thiều. Cô đã nói rõ tình hình thực tế, tại sao Phó Anh Thiều lại không tin cô? Hơn nữa còn ra tay với cô. Ức Tuyết! Tránh ra, đại bá làm vậy cũng là vì Phó gia chúng ta. Cháu còn nhỏ, không hiểu gì cả, đừng mù quáng xen vào. Phó Anh Thiều lạnh lùng nói. Ức Tuyết cháu gái! Gia chủ đã nói rồi, cháu còn nhỏ, đừng mù quáng xen vào. Hôm nay kẻ này chắc chắn phải xê hết, dám dê ít đường nhi của ta, ta còn muốn hắn xê hết rất thảm. Phó Cảnh Minh nhếch miệng cười, nụ cười đầy sát ý, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Phó Đường tuy bất tài, lại là một tên hoàng khố chính hiệu, nhưng dù sao cũng là con trai ruột của ông ta. Vậy mà lại bị dê ít ngay trước mắt ông ta, giờ ông ta hận không thể lóc thịt Mộ Phong ra. Phó Ức Tuyết kiên quyết chắn trước mặt Mộ Phong, nói, ê đại bá! Mộ Phong là người duy nhất có thể cứu mẫu thân cháu, dù cháu xê hết cũng sẽ không tránh ra. Phó Anh Thiều lắc đầu, thở dài, ê sao cháu lại phải khổ như vậy? Tam đệ, lôi Ức Tuyết ra. Phó Cảnh Minh cười lạnh, bước tới túm lấy Phó Ức Tuyết. Phó Ức Tuyết chỉ là nhất giai võ vương, trước mặt Phó Cảnh Minh, căn bản không có chút sức chống cự nào, trong vòng một chiêu đã bị Phó Cảnh Minh khống chế. Mộ Phong! Mau trốn đi! Phó Ức Tuyết không ngừng giãy giụa, lớn tiếng hét về phía Mộ Phong. Dù Phó Ức Tuyết đơn thuần, ngây thơ trong nhiều chuyện, nhưng cô cũng đã ý thức được tình cảnh của Mộ Phong hiện tại vô cùng nguy hiểm. Trốn! Hắn trốn được sao? Phó Cảnh Minh cười lạnh liên tục, liếc mắt ra hiệu cho năm vị trưởng lão. Năm vị trưởng lão do Dịch Tử Mặc dẫn đầu lơ lửng lên, chắn bốn phía Mộ Phong. Mà những người họ mang đến đã vây kín điện này. Phó Anh Thiều làm như không thấy hành vi của Phó Cảnh Minh, lơ lửng trước mặt Mộ Phong, nhìn xuống hắn nói, "Ê Mộ Phong, ngươi nên lựa chọn thế nào, ngươi hẳn là rõ hơn ta. Ta cho ngươi một cơ hội, hãy tê ừ ép ác ngay tại chỗ. Lựa chọn này, dù là đối với ngươi hay đối với Ức Tuyết bọn họ, đều là lựa chọn tốt nhất, nếu không các cô ấy sẽ bị liên lụy." Mộ Phong cười, ánh mắt châm chọc nhìn Phó Anh Thiều, lắc đầu nói, "Ê Phó Anh Thiều, ông, người gia chủ này, thật đáng thương. Đến nước này rồi, thật đúng là một bi kịch." Chương 713, lấy lớn hiếp nhỏ. "Hả? Ngươi có ý gì?" Ánh mắt Phó Anh Thiều lạnh đi. Một tên nhãi ranh từ vương quốc nhỏ bé mà ra lại dám chế nhạo hắn. Sợ trước sợ sau, chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vì thế, không tiếc hy sinh ngoại nhân nương nhờ Phó gia các ngươi, xem như hình nhân thế mạng. Hoàn toàn đánh mất uy nghiêm của một gia chủ. Khó trách Phó Cảnh Minh, trưởng lão hội đối với ngươi bằng mặt không bằng lòng, thậm chí dám tự tiện xử trí Phó Ức Tuyết khi ngươi bế quan, bởi vì bọn hắn biết, dù bọn hắn làm quá đáng, ngươi cũng sẽ nhịn xuống, tránh tổn thương hòa khí. Một kẻ sợ đầu sợ đuôi, nhu nhược vô năng như ngươi, ngươi không cảm thấy đáng buồn sao? Mộ Phong chậm rãi nói, giọng nói rõ ràng, từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu nào câu nấy sắc bén, khiến Phó Anh Thiều biến sắc. Lớn mật. Lại dám sỉ nhục gia chủ như thế, thật muốn xê hết. Một lão giả trọc đầu gầy gò trong số năm vị trưởng lão vây quanh Mộ Phong hét lớn, chân đạp nhẹ, dẫn đầu tấn công Mộ Phong. Lão giả trọc đầu là ngũ trưởng lão trong trưởng lão hội, xếp hạng cuối cùng, thực lực yếu nhất, nhưng cũng có tu vi tứ giai võ vương. Tốc độ của ngũ trưởng lão cực nhanh, không khí nổ tung khi lão đi qua, tạo thành tiếng gió rít thực sự. Tay phải lão phun trào linh nguyên màu xanh, đánh thẳng vào mặt Mộ Phong. "Đại bá, mau ngăn cản hắn." Phó Ức Tuyết lớn tiếng kêu, muốn Phó Anh Thiều ra tay cứu Mộ Phong. Đáng tiếc, ánh mắt Phó Anh Thiều lóe lên, lại thờ ơ, lạnh nhạt. Phó Ức Tuyết hoàn toàn thất vọng về Phó Anh Thiều. "Xin lỗi, Mộ Phong." Phó Ức Tuyết nhìn Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy áy náy, thấp giọng thì thào. Tuy Mộ Phong từng đánh bại Ngô Đồng, nhị giai võ vương, nhưng ngũ trưởng lão không phải Ngô Đồng có thể so sánh. Đây là tứ giai võ vương, muốn dê ít Ngô Đồng dễ như trở bàn tay. Cô không cho rằng Mộ Phong sẽ là đối thủ của ngũ trưởng lão. "Giết!" Mộ Phong búng tay, lấy ra Thất Tinh Lưu Hồng kiếm từ không gian giới chỉ, thi triển Cực Sát kiếm pháp chém ra một kiếm. Đồng thời, hai mắt Mộ Phong bắn ra hai tia kiếm quang chứa kiếm ý, đâm thẳng vào mắt ngũ trưởng lão. "Đây là..." Kiếm ý cuốn tới, thân hình ngũ trưởng lão cứng đờ, chưởng thế lập tức khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, một đạo kiếm quang mang theo sát khí cuồn cuộn xẹt ngang, đâm xuyên cổ ngũ trưởng lão. Phốc! Máu tươi phun ra như mưa, nở rộ một đóa hoa máu giữa không trung. Ngũ trưởng lão ôm cổ, lùi lại liên tục, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Mộ Phong. Lão muốn nói, nhưng yết hầu bị cắt nát, không thể thốt nên lời. Phù! Ngũ trưởng lão run rẩy giơ tay chỉ vào Mộ Phong, miệng há to, ngã ngửa xuống đất, hoàn toàn mất đi khí tức. Mộ Phong lặng lẽ nhìn ngũ trưởng lão đã xê hết, hơi nhíu mày. Kiếm ý của hắn đúng là rất mạnh, nhưng chỉ nhắm vào những võ giả có tu vi thấp hơn, ý chí yếu hơn hắn. Ngũ trưởng lão đã là tứ giai võ vương, bản thân ý chí đã đủ mạnh, kiếm ý đối với lão không có ảnh hưởng lớn như đối với Ngô Đồng. Dù sao, kiếm ý của hắn từng trực tiếp nghiền nát Ngô Đồng, nhưng đối với ngũ trưởng lão, nó chỉ khiến lão đau đầu muốn nứt, động tác chậm chạp. Kiếm ý vẫn còn yếu, cần tiếp tục lĩnh hội. Mộ Phong nhẹ giọng thì thào trong lòng. Hắn chỉ mới nắm giữ sơ bộ kiếm ý, nên sức mạnh của nó chưa quá mạnh. Những võ tôn thực sự mạnh mẽ, ý chí của họ vô cùng khủng bố, mỗi lời nói cử động đều có thể dễ dàng dê ít xê hết một mảng lớn võ vương và võ tôn yếu ớt. Khi ngũ trưởng lão ngã xuống vũng máu, toàn bộ đình viện chìm vào tĩnh lặng quỷ dị. Bốn vị trưởng lão còn lại vốn vẫn thông thả, hai mắt trợn to, khó tin nhìn cảnh này. Phó Anh Thiều thì con ngươi co rút, nhìn thẳng Mộ Phong, trầm giọng nói: "E lại là tam giai võ vương, kẻ này thật sự chỉ đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Tuổi của hắn ta chỉ khoảng 16, 17, lại có tu vi như vậy, phóng nhãn Đông Bình quận cũng được coi là thiên tài thực sự. Liệu một vương quốc bình thường có thể nuôi dưỡng ra một thiên tài như vậy?" Phó Cảnh Minh càng ngây ra như phỏng, ông không ngờ Mộ Phong lại mạnh đến vậy. "Thật mạnh." Đôi mắt đẹp của Phó Ức Tuyết lộ vẻ kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền đầy vẻ u sầu. Việc Mộ Phong là tam giai võ vương nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng so với toàn bộ Phó gia, hắn vẫn còn quá nhỏ bé. Phó gia sở hữu vài vị cao giai võ vương, còn có lão tổ cửu giai võ vương tồn tại. Hiện tại, cao thủ thực sự của Phó gia đều ở đây, Mộ Phong dù muốn trốn cũng khó. "Ngươi thật to gan, dám dê ít trưởng lão Phó gia ta." Phó Cảnh Minh giận dữ, mặt đầy sát khí. "Ngớ ngẩn. Là các ngươi ra tay trước, chẳng lẽ ngươi muốn ta nhắm mắt chờ bị dê ít?" Mộ Phong chỉ vào Tê Hy Tê Hễ ngũ trưởng lão, sắc mặt lạnh lùng nói. "Đồ hỗn trướng." ta muốn ngươi xê hết không yên thân. Phó Cảnh Minh tức giận, phong bế huyệt đạo của Phó Ức Tuyết, toàn thân bộc phát khí thế kinh khủng, từng bước một tiến về phía Mộ Phong. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội dưới bước chân Phó Cảnh Minh, như một trận đê ổng đê ất kinh khủng. Nhị đệ khoan đã. Phó Anh Thiều khẽ quát, ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, trầm giọng hỏi, ở ngươi thật sự đến từ Ly Hỏa Vương quốc? Phó Anh Thiều cảm thấy khó tin, Mộ Phong ở tuổi này đã có tu vi như vậy, đủ để so sánh với Phó Lỗi, thiên tài đệ nhất của Phó gia. Hơn nữa, hắn lại dễ dàng dê ít Ngũ trưởng lão, có thể thấy thực lực của hắn còn trên cả Phó Lỗi. Mộ Phong cười lạnh, e sợ trước sợ sau, cẩn thận quá mức. Ngươi sợ ta có lai lịch gì ghê gớm, nên muốn hỏi rõ ràng bối cảnh của ta sao? Nói thật cho ngươi biết, ta không có lai lịch gì, xác thực đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Ánh mắt Phó Anh Thiều híp lại, thở dài trong lòng, đạm mạc nói, "Tề thiên phú của ngươi quả thực không tệ, đáng tiếc, lại không biết sống xê hết dê ít người Phó gia ta, vậy thì không còn cách nào. Hôm nay ngươi phải xê hết." "Đại ca, ta có thể ra tay chứ?" Phó Cảnh Minh trầm giọng nói. "Dù sao cũng là con của bạn nhị muội, cho hắn một cái xê hết thống khoái đi. Không cần hát ảnh hát ạ hắn." Phó Anh Thiều giả mù sa mưa nói. Phó Cảnh Minh hừ lạnh một tiếng, không nói gì, lao về phía Mộ Phong, trong tay đã rút ra một thanh trường đao màu đen. Một đao chém xuống, đao ý tràn ngập, như sóng nước lan tỏa, bao trùm không gian quanh Mộ Phong, khiến hắn không thể thoát thân. "Lấy lớn hát ít nhỏ. Các ngươi không thấy xấu hổ sao?" Một giọng nói lạnh lẽo từ bên ngoài đình viện truyền đến, sau đó, đao ý tràn ngập quanh Mộ Phong tan rã. Con ngươi Phó Cảnh Minh co lại thành điểm, chỉ thấy một cây huyết thương xẹt ngang, hung hăng đánh vào thanh đao đen của ông ta. Ken. Lực đạo khổng lồ khiến thanh đao đen trong tay Phó Cảnh Minh bay ra, còn cây huyết thương xuyên thấu xương bả vai ông ta, hất văng ông về phía sau, ghim thẳng vào cây cột lớn trong đình viện. Trong khoảnh khắc, đình viện lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về khoảng không bên ngoài đình viện. Chỉ thấy ở đó, một lão giả còng lưng từ từ bước đến từ trong hư không. Linh nguyên màu đỏ máu cuồn cuộn trên người ông ta khiến người ta kinh hãi, như một đời sát thần trở về. Chương 714 A Yến lão đến. Sát ý sắc bén thật, khí tức khủng khiếp thật. Sắc mặt Phó Anh Thiều hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ lão giả còng lưng lơ lửng trên không trung. Bốn trưởng lão còn lại vây quanh Mộ Phong càng tái mét mặt mày, như chuột thấy mèo, vội vã lùi về phía Phó Anh Thiều, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn lên lão giả. Cửu giai võ vương. Người này là cửu giai võ vương. Đại trưởng lão Dịch Tử mặt kinh hoàng, giọng the thế vì sợ hãi. Cửu giai võ vương. Đây là tồn tại cấp bậc lão tổ của Phó gia, một bàn tay có thể diệt sạch tất cả bọn họ ở đây. Chỉ là, Phó Anh Thiều và những người khác nghi ngờ, lão giả này rốt cuộc là ai? Vì sao lại ra tay với Phó Cảnh Minh? Phó gia bọn họ đâu có trêu chọc gì vị lão nhân này. Là hắn. Phó Ức Tuyết vừa mừng vừa sợ. Cô nhận ra lão nhân này, chính là Yến Vũ Hoàng đi cùng Mộ Phong. Chỉ là, cô không ngờ rằng lão đầu trông có vẻ tầm thường này lại mạnh mẽ đến vậy, thảo nào Mộ Phong lại bình tĩnh như thế. Tiền bối. Phó Anh Thiều không nên đón từ xa, mong thứ lỗi. Không biết tiền bối đến Phó gia có việc gì? Phó Anh Thiều nhanh chóng lấy lại tinh thần, chắp tay với Yến Vũ Hoàng, giọng có chút khách khí. Trong đầu ông ta đang điên cuồng suy nghĩ, rốt cuộc là nơi nào đã chọc giận một cường giả như vậy? Chẳng lẽ là... Phó Anh Thiều chợt nhìn thấy Mộ Phong đang đứng phía trước, bình thản ung dung. Dù sao, thời cơ xuất thủ của lão nhân này quá chuẩn xác, đúng vào lúc Phó Cảnh Minh ra tay với Mộ Phong. Khi Yến Vũ Hoàng từng bước một đạp không mà đến, hạ xuống bên cạnh Mộ Phong, tim Phó Anh Thiều run rẩy kịch liệt. Dự đoán của ông ta quả nhiên đúng, lão nhân này thật sự quen biết kẻ này. Mộ tiểu hữu. Ta mới ra ngoài một lát, sao ngươi lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Ngươi trêu chọc bọn họ sao? Yến Vũ Hoàng không thèm để ý đến Phó Anh Thiều, mà lười biếng hỏi Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh đáp, Yến lão. Ngươi oan uổng ta rồi. Ta đang bận cứu người, đâu còn thời gian trêu chọc người khác. Thuốc mua được chưa? Tự ngươi kiểm kê đi. Yến Vũ Hoàng tiện tay ném một bọc túi thuốc. Mộ Phong nhận lấy, mở ra xem xét, gật đầu, thì không tệ. Nhìn một già một trẻ vừa nói vừa cười trước mắt, tim Phó Anh Thiều hoàn toàn chìm xuống. Ban đầu, trong lòng ông ta vẫn còn chút hy vọng, cho rằng Mộ Phong chỉ là tôi tớ của lão giả. Nếu vậy, Phó gia có thể xoa dịu cơn giận của lão giả bằng cách bồi thường. Nhưng giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy. Lão giả này còn ra ngoài mua thuốc cho kẻ này, chẳng phải là nói hai người lấy Mộ Phong làm chủ đạo sao? Mộ Phong. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong thông cảm. Chuyện của ngươi ta đã hiểu. Căn bản không liên quan gì đến ngươi, là Phó Đường và Ngô Đồng tự ý quyết định. Phó Anh Thiều ôm quyền với Mộ Phong, để bọn họ đáng xê hết, ngươi dê ít bọn họ là đúng. Đại ca. Ngươi. Sao ngươi có thể? Ở phía sau, Phó Cảnh Minh bị huyết thương xuyên qua, ghim chặt trên cây cột, mắt đỏ ngầu, không cam lòng gào thét. Câm miệng. Phó Anh Thiều lạnh giọng quát lớn. Bốn trưởng lão, dẫn đầu là Dịch Tử Mặc, khẽ cúi đầu, im như thóc. Bọn họ không phải e ngại Phó Anh Thiều, mà là sợ hãi Yến Vũ Hoàng. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Phó Anh Thiều, âm thầm lắc đầu, kệ Phó Anh Thiều. Ngươi thật có tài, lúc nào cũng tìm được kẻ gánh tội thay. Vừa rồi bắt ta gánh tội thay, để xoa dịu mâu thuẫn trong tộc, giờ thấy ta có cao thủ chống lưng, liền bắt Phó Đường và Ngô Đồng đã xê hết gánh tội thay. Ngươi không thấy đỏ mặt sao? Ánh mắt Phó Anh Thiều lóe lên, giọng vẫn khách khí, dùng giọng điệu thương lượng, vì vậy ngươi thấy phải làm thế nào mới nguôi giận. Bốn người bọn họ, tự phế một tay, quỳ xuống đất tạ tội. Mộ Phong chỉ tay về bốn trưởng lão bên cạnh Phó Anh Thiều, chậm rãi nói. Ngươi! Dịch Tử Mặc biến sắc. Kẻ này quá càn rỡ, muốn bọn họ tự phế một tay, còn muốn quỳ xuống đất tạ tội. Quỳ xuống! Tự phế một tay! Phó Anh Thiều nghiêm nghị nói. Dựa vào cái gì? Hắn chỉ là một tiểu bối, chúng ta dựa vào cái gì phải tự chặt tay, còn phải quỳ xuống đất tạ tội. Tứ trưởng lão, một lão béo mặt mày hồng hào, lúc này mặt đầy bất mãn, phản đối. Dựa vào việc ta có thể định đoạt sinh tử của các ngươi. Yến lão, có thể phiền ngươi không? Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng bên cạnh. Chuyện nhỏ thôi. Lão Phu đã sớm ngứa mắt bọn gia hỏa này rồi. Yến Vũ Hoàng nhếch miệng cười, chân nhẹ nhàng đạp mạnh, linh nguyên huyết sắc bốc lên trời cao, ngưng tụ thành một thanh huyết thương, lao tới. Trong chớp mắt, huyết thương xuyên qua mi tâm lão béo, đâm thủng đầu hắn, ghim chặt xuống đất. Lão béo thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã xê hết oan. TTT. Dịch Tử Mặc và hai vị trưởng lão khác hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy không ngừng. Sắc mặt Phó Anh Thiều càng trắng bệch, ông ta nắm chặt nắm đấm, rồi lại bất lực buông xuống. Các ngươi chọn phế một tay, hay chọn mất một mạng? Mộ Phong lạnh lùng nhìn ba vị trưởng lão. Dịch Tử Mặc thở dài, tay phải thành chưởng, đánh mạnh vào tay trái. Một tiếng răng rắc vang lên, tay trái của ông ta vặn vẹo bất thường, rồi quỳ xuống đất. Hai vị trưởng lão kia cũng làm theo, đồng thời quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, đồng thanh nói, ê Mộ Phong. Là chúng ta có mắt không tròng, xin lỗi, xin hãy tha cho chúng ta. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xuống ba người, ê quỳ cho đàng hoàng. Nói rồi, Mộ Phong chỉ vào Phó Cảnh Minh sau lưng Phó Anh Thiều, kẻ ta còn muốn mạng hắn. Ngươi dê ít hắn cho ta, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Phó Cảnh Minh nhiều lần muốn dê ít hắn, và dù bây giờ bị huyết thương ghim trên cây cột, trong mắt vẫn không hối cải, ngược lại còn hận hắn hơn. Người như vậy, Mộ Phong sao có thể bỏ qua dễ dàng. Sắc mặt Phó Anh Thiều trầm xuống, giọng trầm thấp, thì hắn là tam đệ của ta. Ta biết. Dê ít hắn. Mộ Phong giọng mạnh mẽ, không cho phép nghi ngờ. Phó Anh Thiều nắm chặt nắm đấm, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng hai chân không nhúc nhích. Đại ca. Kẻ này được voi đòi tiên, lại muốn huynh đệ chúng ta tương tàn, tâm địa quá độc ác. Cùng lắm thì là một cửu giai võ vương, Phó gia ta cũng có lão tổ, sợ gì? Phó Cảnh Minh mắt độc địa, lớn tiếng quát Phó Anh Thiều. Ngươi cũng xứng nói huynh đệ tương tàn. Ngọc Nhi bá mẫu là chị ruột của ngươi, độc trên người bà ấy là do ngươi hạ phải không? Loại mặt người giả thú như ngươi đáng xê hết từ lâu rồi. Mộ Phong cười lạnh. Ăn nói bậy bà. Phó Cảnh Minh giận dữ. Phó Anh Thiều. Ngươi không ra tay, ta sẽ tự ra tay, rồi ta sẽ tìm ngươi tính sổ cũ. Tự ngươi liệu mà làm. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nghe vậy, ánh mắt Phó Anh Thiều trầm xuống, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, để ta ra tay. Nói rồi, Phó Anh Thiều đi về phía Phó Cảnh Minh, đồng thời lấy ra một viên phù lục từ không gian giới chỉ, bóp nát. Phó Cảnh Minh đang giãy giụa kịch liệt, khi thấy phù lục trong tay Phó Anh Thiều thì ngừng giãy giụa, đồng thời phát ra tiếng cười điên cuồng. Phù lục vỡ vụn, hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời, chui vào sâu trong Phó gia. Trong khoảnh khắc đó, Phó Anh Thiều ra tay. Toàn thân linh nguyên bạo phát, hai tay nắm lấy huyết thương, rút mạnh ra, rồi xoay người ném về phía Mộ Phong. Chương 715A Phó gia lão tổ. Vút. Huyết thương xé gió lao tới, xẹt qua một đạo tơ máu kinh khủng trong không khí, nhắm thẳng mi tâm Mộ Phong mà đến. Bát giai võ vương dốc toàn lực ném ra, sức mạnh kinh khủng đến mức nào, mặt đất nổ tung thành những tiếng nổ chói tai liên hồi. Ta đã biết lựa chọn của ngươi. Giọng Mộ Phong lạnh băng vang lên, thân hình hắn bất động, cứ vậy nhìn huyết thương lao tới. Cẩn thận. Khuôn mặt xinh đẹp của Phó Ức Tuyết đại biến, lớn tiếng nhắc nhở. Khi huyết thương chỉ còn cách mi tâm Mộ Phong hơn một tấc, đột nhiên tan rã thành vô số linh nguyên huyết sắc. Hừ. Các ngươi đúng là không coi lão phu ra gì. Yến Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không bóp lại, linh nguyên huyết sắc tán loạn lại một lần nữa ngưng tụ thành huyết thương, quét ngang về phía Phó Anh Thiều. Cùng lúc đó, phía sau Yến Vũ Hoàng ngưng tụ ra mấy chục đạo huyết thương, như mưa bão bắn đi. Sắc mặt Phó Anh Thiều đại biến, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc ngọc hoàng, bề mặt che kín đường vân, hai tay bấm quyết, đem tế ra. Ngọc hoàng lập tức phồng lớn, phun ra từng đợt quang hoa xanh biếc, bao bọc Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh. Ầm ầm ầm. Mấy chục đạo huyết thương lập tức quanh đến, liên tục rơi trên bề mặt Ngọc Hoàng, chặn lại tất cả. Linh binh phòng ngự siêu phẩm vương giai sao? Ánh mắt Yến Vũ Hoàng băng lãnh, sải bước tới trước Ngọc Hoàng, hữu quyền vận sức chờ phát động lóe lên huyết mang hừng hực, hung hăng đánh xuống. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Ngọc Hoàng rung động kịch liệt, trên bề mặt ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Cái gì? Chỉ một kích mà Ngọc Hoàng đã sắp vỡ. Sắc mặt Phó Anh Thiều trắng bệch, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Đây là linh binh siêu phẩm vương giai, dù là cửu giai võ vương cũng không thể tạo ra vết rách kinh khủng như vậy chỉ với một kích. Ầm ầm ầm. Yến Vũ Hoàng tay phải thành quyền, từng quyền oanh ra, toàn bộ điện sảnh rung chuyển, gần như sắp sập vì dư chấn. Ba trưởng lão Dịch Tử Mặc, mặt đầy kiên kỵ, che lấy cánh tay trái, liên tục thối lui khỏi điện sảnh. Bọn họ từng nghĩ áp chế Mộ Phong để uy hiếp Yến Vũ Hoàng, nhưng nghĩ đến thân pháp quỷ dị của Mộ Phong, liền từ bỏ ý định. Nếu bọn họ vì gấp lửa bỏ tay, đến lúc đó Yến Vũ Hoàng với thực lực kinh khủng có thể sẽ quay sang đối phó bọn họ. Bọn họ không có gia sản phong phú như Phó Anh Thiều, còn có linh binh siêu phẩm vương giai làm át chủ bài. Không được. Mẫu thân. Phó Ức Viết thấy điện sảnh lung lay sắp đổ trong dư chấn, nhớ đến Phó Ngọc Nhi còn ở trong phòng, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, vội vàng xông vào bên trong điện sảnh. Chỉ chốc lát sau, Phó Ức Viết cõng Phó Ngọc Nhi ra ngoài, điện sảnh rốt cục không chống đỡ nổi, ầm vang sụp đổ. Ầm. Thêm một quyền oanh ra, Ngọc Hoàng bao quanh Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh rốt cục không chịu nổi, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Phục. Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh con ngươi co rút, không chịu nổi lực trùng kích kinh khủng, hộc máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Lão phu ghét nhất loại người hai mặt như ngươi, xê hết đi cho ta. Yến Vũ Hoàng đạp mạnh chân, hóa thành từng đạo tàn ảnh trong hư không, trong nháy mắt đến trước người Phó Anh Thiều, một quyền hung hăng oanh tới. Một quyền này, quyền mang hừng hực như máu, phản phất từ trong núi thay biển máu oanh ra, khí thế khủng bố, khiến người trong lòng run sợ. Phó Anh Thiều thúc giục toàn thân linh nguyên, hai tay khoanh trước người, muốn ngăn cản một quyền này của Yến Vũ Hoàng. Ầm. Quyền thế giáng xuống, hai tay Phó Anh Thiều vặn vẹo bất thường, quyền thế kèm theo ý cảnh dê ít chốc kinh khủng, đánh vào lồng ngực Phó Anh Thiều. Phó Anh Thiều lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật từ giữa không trung rơi xuống, nện xuống đất thành một hố sâu lớn. Xê hết đi. Ánh mắt Yến Vũ Hoàng băng lãnh, sát ý như điện, chân phải đạp xuống, hướng đầu Phó Anh Thiều giẫm mạnh. Không. Phó Anh Thiều nằm trong hố sâu, nhìn bàn chân rơi xuống, phát ra tiếng rên rỉ hoảng sợ. Một cước này quá nhanh, hắn căn bản không thể trốn thoát. Dừng tay. Một tiếng hét lớn như sấm sét truyền đến, từ sâu trong Phó gia, từng đạo đao mang phóng lên trời, lập tức ngưng tụ thành một đao ảnh khổng lồ trăm trượng, xé gió lao tới, chém về phía Yến Vũ Hoàng. Một đao này quá mức khủng bố, đao ý ngút trời, phản phất có thể chém đứt cả bầu trời. Hừ. Ánh mắt Yến Vũ Hoàng âm trầm, buộc phải cùng đao ảnh hung hăng va chạm. Đao ảnh khổng lồ tan rã, Yến Vũ Hoàng lùi lại mấy bước, cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để dê ít Phó Anh Thiều. Phó Anh Thiều lập tức thoát khỏi hố sâu, cùng Phó Cảnh Minh thối lui về phía đao ảnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn Yến Vũ Hoàng. Chỉ thấy từ sâu trong Phó gia, một thân ảnh chậm rãi đạp không mà đến, dừng lại cách Yến Vũ Hoàng không xa. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thô kệch khôi ngô, dù tuổi tác khá cao, nhưng khí tức vững chãi, tinh thần quắc thước, cặp mắt sắc bén như đao. Tham kiến lão tổ. Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh vội vàng quỳ một chân xuống đất, cung kính nhìn lão giả khôi ngô. Ba trưởng lão Dịch Tử Mặc và đám người bọn họ mang đến cũng vội vàng đi tới, quỳ xuống đất, bái lạy lão giả. Mộ Phong, ngươi phải cẩn thận, hắn là lão tổ Phó gia, Phó Ngọc Long, cũng là cửu giai võ vương. Phó Ức Viết vẫn cõng Phó Ngọc Nhi hôn mê sau lưng, đi đến bên cạnh Mộ Phong, thấp giọng nói. Ngươi không có chút tình cảm gì với hắn sao? Mộ Phong thấy địch ý trong mắt Phó Ức Tuyết, kinh ngạc hỏi. Hừ. Năm đó chính hắn vì tạo mối quan hệ với Liêm gia, đã gả mẫu thân ta cho Liêm gia làm thiếp. Sau này mẫu thân ta bị đuổi ra khỏi Liêm gia, hắn không những không quan tâm, còn nói mẫu thân ta vô dụng, làm mất mặt Phó gia. Phó Ức Tuyết oán hận nói. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, thảo nào Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh đều là loại người này. Thì ra lại thượng bất chính hạ tắc loạn, trên không ngay thẳng thì dưới hỗn loạn. Các hạ, vì sao lại gây ra chuyện lớn như vậy? Nếu Phó gia ta có chỗ nào không đúng, xin chỉ ra. Phó Ngọc Long chấp tay với Yến Vũ Hoàng, có chút khách khí, nhưng ánh mắt lại hết sức băng lãnh. Hừ, chuyện gì thì cứ hỏi hai tên kia bên cạnh ngươi, mọi chuyện đều do bọn chúng gây ra. Chúng ta đâu có gây sự. Yến Vũ Hoàng nhàn nhạt nói. Phó Ngọc Long gật đầu, ánh mắt rơi vào Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh. Lão tổ, chuyện là thế này. Phó Anh Thiều không dám giấu giếm, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Có Yến Vũ Hoàng ở đây, ông ta không dám thêm mắm dặm muối, nếu không lại chọc giận vị cửu giai võ vương này. Phó gia bọn họ không phải tứ đại gia tộc, cửu giai võ vương bọn họ không dám tùy tiện treo chọc. Nghe xong Phó Anh Thiều kể rõ, sắc mặt Phó Ngọc Long rất khó coi, tiến lên trước, vung tay tát mạnh vào mặt Phó Cảnh Minh. Phó Cảnh Minh hộc máu tươi, kèm theo vài chiếc răng vỡ, mặt lập tức sưng vù lên, nhưng không dám nói một lời. Phó Cảnh Minh. ngươi cứng cáp rồi, chuyện gì cũng dám làm càn. Phó Ngọc Long lạnh lùng quát Phó Cảnh Minh, lại trừng mắt Phó Anh Thiều, nói, ê Phó Anh Thiều, còn ngươi? Ngươi là đại ca, sao quản giáo tam đệ của ngươi? Ngươi là gia chủ, sao quản giáo thủ hạ? Lão tổ. Là anh Thiều thất trách, xin lão tổ trách phạt. Phó Anh Thiều vội vàng quỳ xuống. Phó Ngọc Long không thèm nhìn Phó Anh Thiều, mà chấp tay với Yến Vũ Hoàng, ê các hạ. Xin hỏi quý danh. Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng lạnh lùng nói. Tại hạ Phó gia Phó Ngọc Long. Lần này là do anh Thiều và Cảnh Minh xử lý không ổn, nhưng chung quy cũng là hiểu lầm, ta sẽ về trách phạt bọn chúng. Mong các vị bớt giận. Phó Ngọc Long cười gượng nói. Chương 716A sát lục ý chí. Muốn mọi chuyện cứ thế bỏ qua. Ngươi nghĩ điều đó có thể sao? Mộ Phong chậm rãi bước ra, lăng không bay lên, đứng ngang hàng Yến Vũ Hoàng, nhìn thẳng Phó Ngọc Long. Bậc tiền bối chúng ta nói chuyện, một tiểu bối như ngươi chen vào làm gì? Còn không mau cút xuống cho ta. Phó Ngọc Long liếc nhìn Mộ Phong, không chút để ý nói. Lời Mộ tiểu hữu nói, chính là ý của ta. Ngươi có tư cách gì bảo hắn cút xuống? Yến Vũ Hoàng lạnh lùng đáp trả. Phó Ngọc Long nhíu mày. Hắn không ngờ Yến Vũ Hoàng lại coi trọng thiếu niên này đến vậy. Yến Vũ Hoàng. Ngươi muốn thế nào? Ngươi và ta đều là cửu giai võ vương, nếu thực sự giao chiến, cả hai đều chẳng được lợi gì. Nói đến đây, Phó Ngọc Long liếc nhìn Mộ Phong, nói, để đến lúc đó, ngươi bị ta cầm chân, thì tính mạng của tiểu tử bên cạnh ngươi coi như khó giữ. Uy hát íp. Một sự uy hát íp trắng trợn. Hừ. Lão phu ghét nhất bị người khác uy hát íp. Đôi mắt Yến Vũ Hoàng nheo lại thành một đường nguy hiểm, chân phải đột nhiên đạp mạnh về phía trước, sát phạt chi khí kinh khủng từ trong cơ thể bùng nổ. Quỷ dị thay, sát phạt chi khí huyết sắc sau khi phóng lên trời, lại hiển hóa ra một tôn sát thần hư ảnh. Tôn sát thần này tay cầm huyết thương, đôi mắt huyết sắc lóe lên ánh sáng khát máu, phản phất có ý thức riêng. Dê ít, dê ít, dê ít. Khi tôn sát thần hư ảnh xuất hiện, trong đầu mọi người vang lên tiếng la dê ít điên cuồng và bạo ngược, chấn đến não hải ầm ầm nổ vang. Sắc mặt Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh đại biến, không ngừng gõ vào đầu, cố gắng xua đuổi tiếng la dê ít đang vang vọng trong đầu. Sát lục ý chí. Ngươi đã sớm ngộ ra được ý chí chi lực. Sắc mặt Phó Ngọc Long triệt để thay đổi, nhìn sát thần hư ảnh khổng lồ, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Ý chí chi lực. Đó là lực lượng mà võ tôn cường giả mới có thể nắm giữ. Phó Ngọc Long từng cố gắng lĩnh ngộ đao chi ý chí, nhưng mỗi lần đều thiếu một chút. Hắn biết rõ sự đáng sợ của ý chí chi lực. Đừng nhìn hắn và Yến Vũ Hoàng đều là cửu giai võ vương, nhưng Yến Vũ Hoàng có được sát lục ý chí, đủ sức đánh bại hắn trong thời gian ngắn. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cầm chân được ta sao? Yến Vũ Hoàng khoanh tay, ánh mắt băng lãnh, luôn khóa chặt Phó Ngọc Long. Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng, hắn nhớ rõ người này từng nói, tu vi chưa khôi phục, quyết không tùy tiện sử dụng ý chí chi lực hay lĩnh vực chi lực. Một khi vận dụng, rất dễ bị phản phệ. Nhưng hiện tại, Yến Vũ Hoàng lại cố ý phóng thích sát lục ý chí, chẳng lẽ hắn thực sự kiên kỵ Phó Ngọc Long, muốn dùng điều này để chấn nhờ yếp cả sao? Phó Ngọc Long im lặng, trầm giọng nói, Yến huynh, ta đã đánh giá thấp ngươi, chuyện này là chúng ta đối lý. Anh Thiều, Cảnh Minh, còn không ra đây. Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh ánh mắt lấp lóe, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra. Quỳ xuống. Xin lỗi Yến huynh và vị tiểu hữu này. Phó Ngọc Long chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn đầy uy nghiêm và bá đạo. Phó Anh Thiều dứt khoát quỳ xuống, đồng thời kéo Phó Cảnh Minh quỳ theo, hướng Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng dập đầu, ăn nói khép nép xin lỗi. Ông ta biết rõ, lão tổ đã nói vậy, chứng tỏ lão tổ yếu thế, thừa nhận mình không phải đối thủ của Yến Vũ Hoàng. Ngay cả lão tổ còn yếu thế, bọn họ còn kiên cường làm gì? Chỉ xin lỗi thì đủ sao? Yêu cầu của ta rất đơn giản, kẻ muốn dê ít ta, phải trả giá bằng máu. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Mộ Phong. Ngươi đừng quá đáng. Phó Cảnh Minh giận tím mặt nói. Phó Ngọc Long lạnh lùng nhìn Mộ Phong, nhà nhạt nói, Phó Anh Thiều là gia chủ Phó gia, Phó Cảnh Minh là cao tầng của Phó gia. Cả hai đều rất quan trọng với Phó gia, dê ít bọn chúng thì quá đáng lắm phải không? Đương nhiên, chúng ta có thể lùi một bước, ta nguyện ý bồi thường tổn thất tương ứng cho các ngươi. Các ngươi cứ ra giá, chỉ cần Phó gia có thể chi trả, chúng ta đều có thể bồi thường. Ánh mắt Yến Vũ Hoàng lấp lóe, không khỏi nhìn Mộ Phong, trưng cầu ý kiến. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, nhàn nhạt nói, nếu Phó gia thật có thành ý bồi thường, chúng ta ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Ngay khi Yến Vũ Hoàng phóng thích sát lục ý chí, Mộ Phong đã hiểu rõ, muốn dê ít Phó Cảnh Minh trong tay Phó Ngọc Long là điều không thể. Đương nhiên, nếu Yến Vũ Hoàng bất chấp thi triển sát lục ý chí, thì có thể làm được, nhưng cái giá quá lớn, Mộ Phong không muốn để Yến Vũ Hoàng mạo hiểm. Đã vậy, hắn phải giành lấy lợi ích lớn nhất. Các ngươi cứ nói. Chỉ cần không quá đáng, chúng ta tự nhiên sẽ có thành ý. Phó Ngọc Long lạnh nhạt nói. Đầu tiên, chúng ta cần 100.000 cao giai linh thạch. Đương nhiên, nếu không có nhiều như vậy, có thể dùng siêu giai linh thạch để thay thế. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Con ngươi Phó Ngọc Long co lại, Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh càng trợn mắt giận dữ. 100.000 cao giai linh thạch không phải là một con số nhỏ. Phó gia có thể lập tức đưa ra nhiều cao giai linh thạch như vậy, nhưng rất dễ bị thương tổn nguyên khí. Siêu giai linh thạch lại là tài nguyên tu luyện quý giá hơn cao giai linh thạch cấp bội, Phó gia cũng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng không nhiều, càng không thể đem ra. 100.000 cao giai linh thạch, ta có thể cho ngươi. Phó Ngọc Long trầm ngâm một lát, rồi đồng ý. Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh nắm chặt tay, nhưng không nói gì. Ngoài 100.000 cao giai linh thạch, ta còn cần một kiện linh binh siêu phẩm vương giai, 10 kiện linh binh cao đẳng vương giai, còn có linh dược cao đẳng vương giai thái cực mật lệ, nguyên dương linh đằng, la hầu diệp. Mộ Phong thuộc lòng mà đọc ra yêu cầu, bao gồm linh binh, linh dược và linh tài, giá trị thậm chí còn vượt quá 100.000 cao giai linh thạch. Sắc mặt Phó Ngọc Long càng nghe càng khó coi, yêu cầu của Mộ Phong quả thực quá đáng. Đừng quá đáng. Một kiện linh binh siêu phẩm vương giai giá trị đã đạt 50.000 cao giai linh thạch, ngươi còn muốn 10 kiện linh binh cao đẳng vương giai, còn muốn linh dược, linh tài. Phó Anh Thiều thực sự không thể nhịn được nữa, giọng băng lãnh và tức giận, hét lớn với Mộ Phong. Phó gia các ngươi dù sao cũng là danh môn vọng tộc Đông Bình quận, nếu ngay cả những thứ này cũng không có, há chẳng phải trò cười cho thiên hạ. Yêu cầu của ta chỉ đơn giản vậy thôi, các ngươi không đáp ứng, ta cũng hết cách. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khóe mắt Phó Ngọc Long giật giật, yêu cầu này là đơn giản sao? Nếu không có Yến Vũ Hoàng che chở, bọn họ đã xông lên xé xác Mộ Phong. Mộ Phong không để ý đến sắc mặt đại biến của Phó Ngọc Long, trong lòng cười lạnh. Phó gia dù không so được với tứ đại gia tộc Đông Bình quận, nhưng cũng đủ sức xưng là thế lực lớn nhất dưới các gia tộc, nội tình chắc chắn sâu sắc hơn lục đại vương quốc cấp bội. Phó Anh Thiều có thể tùy tiện lấy ra một kiện Ngọc Hoàng linh binh siêu phẩm vương giai để bảo vệ mình, điều này cho thấy Phó gia chắc chắn có những linh binh siêu phẩm vương giai khác và không chỉ một. Theo Mộ Phong, yêu cầu của hắn, Phó gia hoàn toàn có thể đáp ứng, thậm chí còn dư giả. Vậy thì chỉ có thể chiến. Yến Vũ Hoàng đột nhiên đạp mạnh chân phải về phía trước, sát lục ý chí vô tận như bão táp càn quét, sát thần hư ảnh lơ lửng sau lưng hắn bộc phát ra sát ý kinh khủng. Sắc mặt Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh trắng bệch, lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn sát thần hư ảnh. Ánh mắt Phó Ngọc Long trầm xuống, nói, Yến huynh khoan đã. Yêu cầu của các ngươi, ta đồng ý. Chương 717A Phó gia cúi đầu. Lão tổ. Yêu cầu này quá đáng lắm. Người sao có thể? Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh vội vàng nhắc nhở, nhưng bị Phó Ngọc Long lạnh lùng quát im. Hai người các ngươi còn mặt mũi nào nói? Chuyện này chẳng phải do các ngươi gây ra, giờ ta phải ra tay giải quyết hậu quả, các ngươi còn dám ý kiến này ý kiến nọ. Có phải xem ta ra gì không? Ánh mắt Phó Ngọc Long băng giá, ngữ khí đầy giận dữ và đe dọa, khiến Phó Anh Thiều lập tức im mặt. Nói xong, Phó Ngọc Long mới nhìn Yến Vũ Hoàng, cười nhạt, vì Yến huynh. Yêu cầu này ta có thể đáp ứng, nhưng cần 5 ngày chuẩn bị. Yến Vũ Hoàng nhìn Mộ Phong, thấy người kia không có ý kiến, gật đầu, ê được. Hy vọng Phó gia các ngươi không dở trò gì. Phó Ngọc Long cười khổ, chị Yến huynh. Ta nào dám. Dù sao nếu thật sự giao chiến, ta không phải đối thủ của ngươi, sao dám dở trò gian. Ta còn có một yêu cầu, các ngươi nhất định phải làm được. Mộ Phong đột nhiên lên tiếng. Hả? Yêu cầu gì? Phó Ngọc Long lạnh lùng nhìn Mộ Phong, kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Kẻ này chỉ là tiểu bối, trước mặt hắn vô lễ làm càn, ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ, Phó Ngọc Long sớm đã khó chịu với Mộ Phong, giờ còn dám đưa thêm yêu cầu. Tức nước vỡ bờ, huống hồ là Phó Ngọc Long. Yêu cầu rất đơn giản. Để Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh quỳ trước mặt ức tiết cô nương và Ngọc Nhi bá mẫu, thành khẩn nhận lỗi xin lỗi. Ngọc Nhi bá mẫu dù sao cũng là dòng chính Phó gia, máu mủ tình thâm, vậy mà bọn chúng không hề tôn trọng, thậm chí Phó Cảnh Minh còn muốn đuổi hai người ra khỏi Phó gia. Mộ Phong chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén nhìn Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh, không hề nhượng bộ. Thằng nhãi ranh. Mày. Phó Cảnh Minh nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng Mộ Phong, như muốn ăn tươi nuốt sống. Phó Ngọc Long lộ vẻ chần chừ, nhìn Yến Vũ Hoàng bên cạnh Mộ Phong, rồi quyết định. Được. Anh Thiều, Cảnh Minh, còn không quỳ xuống, xin lỗi và nhận lỗi với Ngọc Nhi và Ức Tuyết. Phó Ngọc Long nghiêm nghị quát. Lão tổ. Cái này. Phó Cảnh Minh mặt mày dữ tợn, gào thét trong lòng. Quỳ xuống. Giọng Phó Ngọc Long lạnh đi, Phó Cảnh Minh rung lên, dù trong lòng không phục, vẫn thành thật quỳ xuống. Phó Anh Thiều càng không dám cãi lệnh Phó Ngọc Long, cũng quỳ xuống bên cạnh Phó Cảnh Minh. Ngay sau đó, hai người hướng Phó Ức Tuyết và Phó Ngọc Nhi dập đầu, bất đắc dĩ nhỏ giọng xin lỗi. Đôi mắt đẹp của Phó Ức Tuyết phức tạp, trong lòng có chút cảm động, nhìn bóng lưng không mấy to lớn của Mộ Phong. Những năm gần đây, hai mẹ con cô ở Phó gia chịu đủ ấm ức, bị chèn ép, trước mắt hai người này đáng lẽ phải là người thân nhất, không những không giúp đỡ, Phó Cảnh Minh còn thừa cơ hãm hại. Còn Mộ Phong, chỉ là con trai của bạn tốt năm xưa của mẹ cô, thậm chí trước đó chưa từng gặp mặt, lại nguyện ý vì họ đứng ra, đòi lại công đạo. Giờ phút này, Phó Ức Viết bỗng thấy cay cay nơi sống mũi, cố nén nước mắt. Ân tình của Mộ Phong, cô sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định báo đáp. Phó Ức Viết âm thầm nắm chặt tay, quyết tâm. Hai vị. Đây là giấy chứng nhận, giờ hài lòng chưa? Nếu hài lòng, tại hạ xin phép không tiễn. Phó Ngọc Long viết xong giấy chứng nhận, giao cho Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng rồi ra lệnh đuổi khách. Mộ Phong nhận giấy chứng nhận, tùy ý xem qua, khóe miệng nhếch lên, "Ngày đã vậy, chúng ta không làm phiền nữa. Năm ngày sau, chúng tôi sẽ đến bái phỏng." Nghe vậy, mí mắt Phó Ngọc Long giật giật, trong lòng có chút khó chịu. Ức Tuyết, con đi đâu vậy? Phó Anh Thiều thấy Phó Ức Tuyết đi theo Mộ Phong rời đi, lập tức quát lớn. Từ hôm nay, Phó Ức Tuyết và Phó Ngọc Nhi ân đoạn nghĩa tuyệt với Phó gia các người, từ nay về sau sẽ không ở lại Phó gia nữa. Phó Ức Tuyết theo sát sau lưng Mộ Phong, không quay đầu lại nói. Vốn dĩ, Phó Ức Tuyết ở lại Phó gia vì bệnh tình của Phó Ngọc Nhi nghiêm trọng, cần Phó gia mời dược vương sư đến chữa trị. Với sức của cô, không có tư cách mời dược sư giỏi, và cô cho rằng Phó Anh Thiều sẽ bảo vệ hai mẹ con. Nhưng thái độ của Phó Anh Thiều khiến cô hiểu, Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh chẳng khác gì nhau, kẻ đóng vai phản diện, người hát mặt đen, căn bản không ai quan tâm Phó Ngọc Nhi. Thêm việc biết Phó Ngọc Nhi bị dược sư do Phó Cảnh Minh phái đến hạ độc, cô càng không thể ở lại Phó gia. Con to gan, chúng ta chưa đuổi con khỏi Phó gia, con dám tự ý rời đi. Phó Anh Thiều tức giận chất vấn. Nhưng ông ta không dám ra tay ngăn cản, vì Yến Vũ Hoàng lơ đãng quay đầu, ánh mắt băng giá quét nhìn ông ta. Cuối cùng, Phó Anh Thiều chỉ trơ mắt nhìn Phó Ức Tuyết theo Phó Ngọc Nhi rời khỏi Phó gia. Lão tổ, chúng ta cứ bỏ qua cho bọn chúng như vậy, còn những yêu cầu quá đáng của thằng nhãi ranh kia, chúng ta thật sự phải đáp ứng. Phó Cảnh Minh nắm chặt tay, ánh mắt hung ác nói. Bốp. Phó Ngọc Long lạnh lùng nhìn Phó Cảnh Minh, một cái tát mạnh giáng xuống. Ngu xuẩn. Nếu không phải ngươi hành sự lỗ mãng, sao lại chọc đến cường giả như vậy? Phó Đường kia vô dụng bất tài, đáng lẽ phải chuyển xuống chi nhánh khác làm việc từ lâu. Ngươi lại nhất quyết giữ hắn ở chủ mạch, còn chiều chuộng hắn, khiến hắn gây họa liên miên. Trước kia chỉ là họa nhỏ, không đáng kể, giờ chọc phải kẻ hung ác như vậy, thật đáng tội chết. Giọng Phó Ngọc Long băng giá, tiết rèn sắt không thành thép. Phó Cảnh Minh che má sưng, cúi đầu không nói một lời. Lão tổ, chuyện đã đến nước này, trách tam đệ cũng vô ích. Vốn chúng ta đã hứa với Liêm Thần, thông qua hắn cho độc dược, âm thầm hạ độc Phó Ngọc Nhi. Giờ Phó Ngọc Nhi bị mang đi, mà Mộ Phong kia có vẻ có chút tài nghệ trong dược đạo, lại nhìn ra đó là độc, liệu hắn có cứu sống Phó Ngọc Nhi không? Phó Anh Thiều nhíu mày, lo âu nói. Những năm này, Phó Anh Thiều luôn giả vờ là một người bác cả tốt bụng, cùng Phó Cảnh Minh diễn kịch, âm thầm hạ độc Phó Ngọc Nhi, vừa có thể khiến Phó Ức Tiếp quy phục Phó gia để bọn họ sử dụng. Nhưng giờ, vì Mộ Phong, kế hoạch của ông ta hoàn toàn đổ bể. Ô huyết cổ độc không dễ giải như vậy, hơn nữa Phó Ngọc Nhi đã bệnh nguy kịch, dù thần tiên cũng khó cứu, thằng nhãi kia có thể làm gì? Phó Ngọc Long lạnh nhạt nói. Vậy năm ngày sau chúng ta? Phó Anh Thiều hỏi. Hừ. Yêu cầu quá đáng như vậy, sao Phó gia ta chấp nhận, vừa rồi ta chỉ cố ổn định chúng. Việc này ta sẽ mật báo cho Liêm Thần của Liêm gia, lần này cần nhờ sức hắn. Phó Ngọc Long lạnh nhạt nói. Chương 718A mượn đao giết người. Mộ Phong, Yến tiền bối. Hai vị có chỗ nào để ở chưa? Trên đường, Phó Ức Tuyết đỡ Phó Ngọc Nhi, đôi mắt đẹp nhìn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng hỏi. Cái này. Chúng tôi vừa đến Đông Bình quận thành, chưa tìm được chỗ dừng chân. Mộ Phong có chút lúng túng nói. Phó Ức Tuyết mỉm cười, ở những năm qua, tôi đã dùng số tiền tiết kiệm mua một phủ trạch trong quận thành. Nếu hai vị không chê, có thể đến đó ở tạm. Mắt Mộ Phong sáng lên, chắp tay, vì vậy làm phiền Ức Tuyết cô nương. Phó Ức Tuyết xua tay. Thì đáng lẽ tôi phải làm phiền hai vị mới đúng. Nếu không có hai người, tôi đã không biết đại bá và tam thúc lại là hạng người như vậy. Nếu lúc trước tôi biết rõ bộ mặt thật của đại bá, có lẽ đã đưa mẫu thân rời đi từ lâu, đâu còn phải đợi ở Phó gia mong ngóng họ mời dược vương sư đến cứu chữa. Nói đến đây, Phó Ức Tuyết tự giễu cười. Mộ Phong không nói gì, thật ra không thể trách Phó Ức Tuyết, cô ấy vẫn còn quá đơn thuần, mà Phó Anh Thiều lại ngụy trang quá hoàn hảo. Mộ tiểu hữu. Với tính cách của Phó gia, việc cậu đưa ra yêu cầu bọn họ có thể sẽ lật lọng đấy. Yến Vũ Hoàng trầm giọng nói. Mộ Phong nhà nhạt đáp, thì không phải có thể, mà là chắc chắn. Cái gì? Vậy phải làm sao? Yến tiền bối mạnh mẽ như vậy, họ cũng dám lật lọng sao? Gương mặt xinh đẹp của Phó Ức Tuyết thoáng biến sắc. Mộ Phong ánh mắt lóe lên, thì nếu chỉ có Phó gia, đương nhiên họ không dám lật lọng. Nhưng nếu phía sau họ có thế lực mạnh hơn ủng hộ thì sao? Hả? Cậu cho rằng phía sau Phó gia có Liêm gia ủng hộ? Yến Vũ Hoàng nheo mắt lại. Khả năng rất lớn. Lúc trước Phó gia và Liêm gia kết thông gia, đã lên được thuyền của Liêm gia. Sau khi Ngọc Nhi bá mẫu bị đuổi ra ngoài, Phó Phó gia lập tức tiếp nhận, rồi lặng lẽ hạ độc bà ấy, muốn ngụy trang thành bệnh nặng qua đời. Ngọc Nhi bá mẫu dù sao cũng là dòng chính Phó gia, lại có công kết giao với Liêm gia, Phó gia không có lý do gì giết bà ấy. Vậy người thực sự muốn giết bà ấy chỉ có thể là vị phu quân Liêm gia vô tình vô nghĩa kia. Dù sao cũng là vợ chồng, nếu chính ông ta ra tay, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Cho nên, phu quân của Ngọc Nhi bá mẫu có thể đã nghĩ ra kế mượn đao giết người này, cho cái chết của Ngọc Nhi bá mẫu một lý do chính đáng. Chỉ là tôi không nghĩ ra, vì sao ông ta muốn giết Ngọc Nhi bá mẫu. Trừ phi bá mẫu biết bí mật nào đó, nên mới bị giết người diệt khẩu. Mộ Phong vuốt cằm, đưa ra phân tích của mình. Nghe vậy, Phó Ức Tuyết trợn mắt, lộ vẻ khó tin. Cha cô lại là hung thủ thực sự muốn giết mẹ cô. Thật quá hoang đường. Ức Tuyết cô nương. Đây chỉ là suy đoán của tôi, có thật hay không, chúng ta cứ cứu tỉnh Ngọc Nhi bá mẫu trước, tự nhiên sẽ biết. Mộ Phong thấy vẻ mặt của Phó Ức Tuyết, mỉm cười nói. Phó Ức Tuyết gật đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh, như nghĩ đến điều gì, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Mộ Phong thấy rõ vẻ mặt của Phó Ức Tuyết, biết có lẽ cô đã nhớ ra điều gì, nhưng vì cô không nói, anh cũng không tiện hỏi. Một lát sau, Phó Ức Tuyết đưa Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đến phủ trạch mới mua trong quận thành. Phủ trạch này nằm ở khu vực vắng vẻ, may mắn là môi trường thanh u, tầm nhìn thoáng đãng, ở đây cũng rất thoải mái. Qua cuộc trò chuyện trên đường, Mộ Phong biết phụ thân của Phó Ức Tuyết tên Liêm Thần, là một cường giả nổi danh trong đời thứ hai của Liêm gia, nghe nói đã là nửa bước võ tôn, có địa vị rất cao trong Liêm gia. Khi Liêm Thần bỏ rơi Phó Ngọc Nhi, bà ấy đã rơi vào tình trạng thần trí không rõ. Sau khi trở về Phó gia, Phó Ngọc Nhi càng ốm đau liên miên, thân thể ngày càng suy nhược. Trước kia Phó Ức Tuyết đương nhiên không nghi ngờ Liêm Thần, nhưng nghe phân tích của Mộ Phong, cô càng nghĩ càng thấy không ổn. Về đến phủ trạch, Phó Ức Tuyết sai hạ nhân sắp xếp chỗ ở cho Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, rồi lặng lẽ rời đi. Ức Tuyết cô nương, tôi khuyên cô tốt nhất đừng làm chuyện dại dột. Khi Phó Ức Tuyết vừa ra khỏi cổng lớn, một giọng nói bình tĩnh vang lên, cô giật mình quay lại. Trước cổng lớn, Mộ Phong dựa vào cột, nhìn cô nghiêm túc. Mộ Phong, tôi chỉ ra ngoài dạo chơi. Phó Ức Tuyết bỗng có chút lúng cuống nói. Cô muốn đến Liêm gia chất vấn phụ thân cô, đúng không? Mộ Phong bình tĩnh nói. Phó Ức Tuyết im lặng, đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt, răng cắn chặt môi dưới, hề phải. Tôi muốn hỏi cho rõ. Mẹ tôi những năm qua vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, không làm gì sai. Tại sao ông ta phải làm như vậy? Dù sao cũng là vợ chồng, sao ông ta nhẫn tâm như vậy? Tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Phó Ức Tuyết càng nói càng kích động, không để ý đến lời khuyên của Mộ Phong, quay người muốn rời đi. Mộ Phong khẽ thở dài, nhấc chân cản trước mặt Phó Ức Tuyết. Cô bây giờ đến đó chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Hơn nữa tình trạng của Ngọc Nhi bá mẫu đang rất nguy cấp, nếu cô đi, bà ấy phải làm sao? Mộ Phong lạnh giọng nói. Phó Ức Tuyết khẽ giật mình, buông lỏng đôi tay đang nắm chặt, đôi mắt đẹp đầy khí khái bỗng hiện lên sương mù ủy khuất, nghẹn ngào nói, "Cho chẳng lẽ phải để ông ta nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Mẹ tôi phải chịu đựng ấm ức như vậy sao?" Mộ Phong thở dài, vỗ vai Phó Ức Tuyết, "Thì cô còn quá yếu. Nếu cô trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức Liêm gia cũng phải cúi đầu, cô sẽ có thể đòi lại công đạo cho Ngọc Nhi bá mẫu. Điều cô cần làm bây giờ là bảo vệ tốt Ngọc Nhi bá mẫu, sau đó khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Sở dĩ các người bị ức hiếp là vì các người nhỏ yếu, dễ bị bắt nạt." Phó Ức Tuyết dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, bỗng nở nụ cười xinh đẹp, "Ê Mộ Phong, cảm ơn anh." Mộ Phong khẽ gật đầu, tiếp tục, "Ê Ức Tuyết cô nương, thật không dám giấu giếm, lần này tôi đến Xích Tinh Tôn Quốc là để tham gia Xích Tinh Đại hội 2 năm sau. Cô có biết Xích Tinh Đại hội tham gia như thế nào không? Cần điều kiện gì?" Phó Ức Tuyết khẽ giật mình, "Ê ra là anh đến tham gia Xích Tinh Đại hội. Chúng ta vào trong, tôi sẽ nói rõ về Xích Tinh Đại hội cho anh." Mộ Phong gật đầu, theo Phó Ức Tuyết vào đại sảnh phủ đệ. Phó Ức Tuyết sai hạ nhân pha trà cho Mộ Phong và cô, rồi mới từ tốn kể về điều kiện tham gia Xích Tinh Đại hội. Mộ Phong nghe xong có chút giật mình. Xích Tinh Đại hội là ngày hội thực sự của các thiên tài Xích Tinh Tôn Quốc, nơi quy tụ các thiên tài từ 81 châu. Trong Xích Tinh Đại hội, mỗi châu chỉ có 10 suất tham gia, và 10 suất này phải được chọn ra từ vô số thiên tài trong châu vực. Nếu Mộ Phong muốn tham gia Xích Tinh Đại hội, anh phải nổi bật giữa vô số thiên tài của Cổn Châu, nếu không, anh thậm chí không có tư cách tham gia. Chương 719A Tiểu Tang đột phá. Nửa năm sau, Cổn Châu Mục Đại Nhân sẽ chủ trì 6 quận đại chiến tại Bộc Dương quận. Bất kỳ ai trong Đông Bình quận, dưới 25 tuổi, tu vi đạt võ vương cảnh, đều có thể đăng ký tham gia. Phó Ức Tuyết ngồi đối diện Mộ Phong, đôi mắt đẹp nhìn anh, nói tiếp, "Ê Mộ Phong, với tu vi và thực lực của anh, tham gia 6 quận đại chiến là quá đủ." Mộ Phong gật đầu, trong lòng có chút bất ngờ. Anh không ngờ rằng việc tham gia 6 quận đại chiến lại không cần sàng lọc, chỉ cần dưới 25 tuổi đạt võ vương cảnh là được. Tất nhiên, điều kiện này với Mộ Phong không là gì, nhưng với đại bộ phận võ giả trẻ tuổi, nó đã vô cùng khắt khe. Võ Vương chi cảnh đã vượt qua ba đại cơ sở cảnh giới, là ngưỡng cửa của tứ đại võ cảnh. Việc đạt được cảnh giới này khi dưới 25 tuổi là vô cùng hiếm hoi. Phó Ức tiếp nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt Mộ Phong, cười khổ, "Kể thật ra ở các quận khác của Cổng Châu, cần phải sơ tuyển trước, mỗi quận có trăm suất. Nhưng Đông Bình quận là quận yếu nhất trong 6 quận của Cổng Châu, võ vương trẻ tuổi cũng không quá 100 người, cho nên..." Mộ Phong hiểu ra, số lượng thiên tài trẻ tuổi ở Đông Bình quận quá ít, nên mới miễn vòng sơ tuyển. "Ức Tuyết cô nương, vậy tôi nên đăng ký ở đâu?" Mộ Phong hỏi. "Cần đến Đông Bình quận phủ đăng ký. Khi đăng ký, quận phủ sẽ kiểm tra toàn diện, nếu tu vi và thực lực của anh thực sự đạt võ vương cảnh, quận phủ sẽ cấp lệnh bài thân phận." Nói rồi, Phó Ức Tuyết lấy ra một lệnh bài óng ánh như hổ phách. Mặt trước lệnh bài khắc chữ Ức, mặt sau khắc chữ Tuyết. Mộ Phong nhận lấy lệnh bài, xem xét kỹ lưỡng, phát hiện bên trong có một cấm chế nào đó, loại cấm chế này liên quan đến cảm xúc của Phó Ức Tuyết. "Sau khi chữa khỏi độc cho Ngọc Nhi bá mẫu, cô dẫn tôi đến Đông Bình quận phủ một chuyến đi." Mộ Phong trả lại lệnh bài cho Phó Ức Tuyết, mỉm cười. "Đương nhiên rồi." Phó Ức Tuyết gật đầu cười. Sau đó, Phó Ức Tuyết theo lời Mộ Phong, sắc thuốc thành nước, cứ ba canh giờ lại cho Phó Ngọc Nhi uống. Chỉ cần Phó Ngọc Nhi vượt qua được cửa ải hôm nay, thì về cơ bản có thể cứu sống, còn nếu không qua khỏi, Mộ Phong cũng hết cách. Sau khi Phó Ức Tuyết rời đi, một bóng đen lặng lẽ lướt đến, đậu lên vai Mộ Phong, lộ ra một con mèo hoang xấu xí. "Chủ nhân." "Đúng như anh đoán, sau khi các anh đi, Phó gia lão tổ Phó Ngọc Long đã dẫn Phó Anh Thiều và Phó Cảnh Minh rời khỏi Phó gia. Con mèo hoang này chính là Tiểu Tang. Sau khi họ rời đi, Mộ Phong âm thầm liên lạc với Tiểu Tang, ẩn nấp ở nơi hẻo lánh của Phó gia để quan sát động tĩnh. Ngoại hình Tiểu Tang quá bình thường, lại che giấu khí tức, không khác gì mèo hoang, Phó Ngọc Long và những người khác sẽ không chú ý đến nó. "Bọn họ đi đâu?" Mộ Phong hỏi. "Đến Liêm gia." Tiểu Tang nói. Phó Ngọc Long quả nhiên thông đồng với Liêm thần của Liêm gia. "Có lẽ bọn họ sẽ hành động đêm nay, chúng ta không thể lơ là." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tiểu Tang lo lắng, "Ê chủ nhân, Liêm gia là một trong tứ đại gia tộc quyền thế của Đông Bình quận, có võ tôn tọa trấn. Phó Ngọc Long biết Yến lão tồn tại, có lẽ sẽ mời võ tôn đến." Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Ngày võ tôn là nền tảng của tứ đại gia tộc, sẽ không dễ dàng xúc động. Tôi nghĩ có khả năng nhất là Liêm thần tự mình ra tay, đồng thời sẽ phái vài võ vương cửu giai. Nếu bọn họ dám đến, tôi sẽ khiến bọn họ có đi không về. Để bọn họ biết cái giá phải trả khi chọc giận tôi." Tiểu Tang rùng mình, ngược lại thấy thương hại cho Phó Ngọc Long, Liêm thần và những người khác. Nó hiểu rõ chủ nhân của mình nhất. Mặc dù thực lực của Mộ Phong chưa mạnh, nhưng trận đạo lại quá mạnh mẽ. Việc Mộ Phong bố trí linh trận để giết võ vương cửu giai không hề khó. "Chủ nhân, anh định bố trí loại linh trận nào ở đây?" Tiểu Tang hấp tấp theo sau Mộ Phong, đôi mắt nhỏ tò mò. "Thất Tuyệt Âm Chướng trận, Thiên Cơ Đồ Sát trận và Vạn Tịch Quỷ Tung trận." Mộ Phong vừa nói vừa vung tay triệu hồi đạo trận bàn, bắt đầu bố trí ba đại linh trận quanh phủ trạch. Tiểu Tang rùng mình, sự thương hại trong mắt càng thêm mãnh liệt. Thất Tuyệt Âm Chướng trận, Thiên Cơ Đồ Sát trận và Vạn Tịch Quỷ Tung trận đều là linh trận nửa bước tôn giai, lần lượt là khống trận, sát trận và huyễn trận. Sức mạnh của ba đại linh trận này khi kết hợp lại gần như vô hạn với linh trận tôn giai thực sự, ngay cả võ tôn sơ giai bước vào cũng có thể bị vây khốn trong thời gian ngắn. Võ tôn trở xuống bước vào, chỉ sợ hẳn phải chết. Nếu người của Phó gia và Liêm gia dám tập kích dinh thự của họ, chắc chắn tổn thất nặng nề. Tiểu Tang hiện tại đã là linh trận cao đẳng vương sư, chưa có khả năng bố trí linh trận vương giai siêu hạng, chứ đừng nói đến nửa bước tôn giai. Vì vậy, Tiểu Tang chăm chú nhìn quá trình Mộ Phong bày trận, cần cù học tập, nhanh chóng rơi vào trạng thái đốn ngộ. Mộ Phong nhìn con mèo hoang phía sau đang đứng thẳng, nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu Tang quả nhiên không khiến anh thất vọng, nhanh chóng rơi vào trạng thái đốn ngộ, xem ra việc đột phá linh trận siêu hạng vương sư không còn xa. Khi Mộ Phong bố trí xong ba đại linh trận, Tiểu Tang vẫn còn trong trạng thái đốn ngộ. Mộ Phong ở bên cạnh, ánh mắt suy tư. Với trình độ trận đạo của anh, việc bố trí linh trận cao cấp hơn không có gì khó, nhưng hiện tại điều duy nhất thiếu sót là tinh thần lực vẫn còn yếu. Dù có Vô Tự Kim Thư không ngừng tô luyện sức mạnh linh hồn, tinh thần lực của anh đã tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã đạt đến trình độ nửa bước tôn giai. Nhưng cũng vì đến bình cảnh, việc tinh thần lực của anh đột phá tôn giai trong thời gian ngắn e là không dễ dàng, trừ khi tìm được một loại thiên tài địa bảo có thể tăng cường tinh thần lực. Đây cũng là lý do Mộ Phong chỉ có thể bố trí linh trận nửa bước tôn giai. Trình độ đủ, nhưng tinh thần lực thiếu hụt. Đột nhiên, một cỗ tinh thần lực khổng lồ ập đến, như lũ tràn về, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Tiểu Tang chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên hai tia sáng chói lọi, tinh khí thần đều trải qua một sự thuế biến. Xem ra đã đột phá thành công. Mộ Phong nhìn Tiểu Tang hưng phấn, khóe miệng hơi cong lên. "Ha ha, bản Tang gia rốt cuộc đột phá, sau này ta cũng là linh trận siêu hạng vương sư." Tiểu Tang hưng phấn nhảy lên, cười ha hả. Sau khi bình tĩnh lại, nó vội vàng chắp tay, cúi chào Mộ Phong, "Ê đa tạ chủ nhân." Mộ Phong nhàn nhạt nói, ngươi có thể đột phá là nhờ ngộ tính của mình, ta chỉ dẫn dắt mà thôi. Tiểu ta ngượng ngùng gãi đầu. Ngươi bố trí một đạo phòng ngự linh trận bên ngoài dinh thự, không cần cấp bậc cao, đại khái vương giai trung đẳng, mà thủ đoạn phải vụng về một chút. Biết không? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chủ nhân, đây là định dùng kế che mắt. Tiểu Tan hỏi. Mộ Phong gật đầu, Tiểu Tan cười, lĩnh lệnh đi bày trận theo yêu cầu của Mộ Phong. Chương 720A Cửu Khúc Linh Đan. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại địa, những ngọn đèn trong thành quận bắt đầu bừng sáng. Trong phòng ngủ chính của dinh thự, Phó Ngọc Nhi nhắm nghiền mắt, vẻ mặt dữ tợn, không ngừng ho ra máu. Mộ Phong dùng ngân châm kích thích huyệt đạo của Phó Ngọc Nhi, đồng thời dùng linh lực hóa thành sợi, theo ngân châm không ngừng bức độc huyết ra khỏi người bà. Mộ Phong, đây là lần thứ ba trong đêm nay rồi, khí tức của mẫu thân ngày càng suy yếu, phải làm sao đây? Phó Ức Tuyết đứng bên giường, nhìn Phó Ngọc Nhi đau khổ và khí tức dần suy yếu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào bá mẫu Ngọc Nhi, nếu bà có thể gắng gượng qua đêm nay thì vẫn còn hy vọng. Tất cả đều tùy vào vận mệnh của bà. Đôi mắt Mộ Phong ngưng trọng, thành thạo thi triển ngân châm đâm huyệt, không ngừng bảo vệ tâm mạch của Phó Ngọc Nhi, không cho máu độc xâm nhập nơi này. Thời gian dần trôi qua, đêm đã khuya, khí tức của Phó Ngọc Nhi hơi ổn định lại. Trán Mộ Phong đã lấm tấm mồ hôi, để bảo vệ tâm mạch cho Phó Ngọc Nhi, anh đã hao tổn rất nhiều tâm thần. Mẫu thân tôi được cứu rồi sao? Phó Ức Tuyết nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đẹp sáng lên. Tạm thời ổn định, nhưng để triệt để loại bỏ độc tố trong người bá mẫu Ngọc Nhi, nhất định phải dùng Cửu Khúc Linh Đan. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Khúc Linh Đan. Ánh mắt Phó Ức Tuyết ngưng lại, đôi mắt đẹp trở nên ảm đạm. Cửu Khúc Linh Đan là linh đan nửa bước tôn giai. Trong thành Đông Bình quận, loại linh đan này có thể nói là một đan khó cầu, các cửa hàng thuốc không thể nào buôn bán, nhất định phải tìm được linh dược sư cường đại mới có thể luyện chế. Chưa kể Phó Ức Tuyết căn bản không quen biết linh dược sư cường đại thực sự, chỉ riêng cái giá đắt đỏ phải trả để cầu đan này, nàng cũng không gánh nổi. Đừng nói nàng, ngay cả khi Phó gia phá sản, cũng chỉ có thể cầu được vài viên linh đan cấp bậc này. Trong Đông Bình quận, chỉ có tứ đại gia tộc quyền thế và Đông Bình quận phủ mới có thể lấy ra loại linh đan này. Cửu Khúc Linh Đan ta có thể luyện chế, hiện tại thiếu chính là chủ dược Cửu Khúc Linh Sâm và các phụ dược tương ứng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Phó Ức Tuyết khẽ giật mình, khó tin nhìn Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong. Anh nói anh có thể luyện chế, chẳng lẽ anh là linh dược tôn sư? Không trách Phó Ức Tuyết ngạc nhiên như vậy, Mộ Phong dù sao tuổi còn rất trẻ, võ đạo tu vi mạnh hơn nàng còn có thể hiểu được, nếu ngay cả dược đạo cũng cao như vậy, thì đúng là kỳ tài ngút trời. Nói chính xác hơn, ta nên tính là nửa bước tôn sư, luyện chế linh đan nửa bước tôn giai, tự nhiên có thể làm được. Mộ Phong đáp. Phó Ức Tuyết xúc động, nửa bước tôn sư, đây là một sự tồn tại hiếm có ở Đông Bình quận, mà tuổi Mộ Phong còn trẻ như vậy. Văn Xu bá mẫu thật lợi hại, thế mà có thể nuôi dưỡng ra một thiên tài như Mộ Phong. Phó Ức Tuyết thầm tán thưởng sự giỏi giang của Lý Văn Xu. Dưới góc nhìn của nàng, việc Mộ Phong có thành tựu như vậy chắc chắn không thể tách rời khỏi sự bồi dưỡng của Lý Văn Xu, nhưng thật ra tất cả đều do Mộ Phong tự mình đạt được. Ức Tuyết cô nương, cô có biết chỗ nào có thể mua được linh dược cấp bậc này không? Mộ Phong nghiêm túc hỏi. Dược phường lớn nhất Đông Bình quận là Thiệu Nguyên Dược Phường. Dược phường này có Thiệu Nguyên tôn sư chống lưng, ở đó từng có linh dược tôn giai được bán. Phó Ức Tuyết suy tư một lát, nói ra Thiệu Nguyên Dược Phường. Là dược phường lớn nhất Đông Bình quận, nơi này thường xuyên có linh dược nửa bước tôn giai được bán, nhưng giá cả cực cao. Nghe vậy, mắt Mộ Phong sáng lên. Nếu Thiệu Nguyên Dược Phường thực sự có đủ các loại linh dược, có lẽ anh có thể mua được phụ dược của Tử Kim Linh Khiếu Đan ở đó. Chủ dược Tử Kim Linh Chi của Tử Kim Linh Khiếu Đan, Mộ Phong đã có được trong Mộ Võ Vương, hiện tại chỉ thiếu phụ dược. Nếu vậy, ngày mai chúng ta đến Thiệu Nguyên Dược Phường một chuyến đi. Mộ Phong gật đầu nói. Phó Ức Tuyết tự nhiên không từ chối. Mộ Phong dặn Phó Ức Tuyết chiếu cố Phó Ngọc Nhi cẩn thận, rồi rời khỏi phòng ngủ chính. Sư. Mộ Phong vừa bước vào sân của mình, Tiểu Tang đã lặng lẽ lướt đến. Chủ nhân. Phó Ngọc Long vừa mới về Phó gia, mà Liêm gia không có động tĩnh gì, có phải bọn họ bỏ cuộc rồi không? Tiểu Tang thấp giọng nói. Ba ngày, sau khi bố trí linh trận, Tiểu Tang đã được Mộ Phong phân phó đi giám thị động tĩnh của Phó Ngọc Long và Liêm gia. Sau năm ngày, Phó gia phải bồi thường một cái giá lớn như vậy. Mà mục đích của Liêm Thần là xác nhận tin Phó Ngọc Nhi xê hết, cả hai có mục đích chung, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bọn họ tối nay không hành động, trong vòng 5 ngày chắc chắn sẽ có động tác, đừng lơ là cảnh giác. Mộ Phong nhắc nhở. Tiểu ta nghi mặt nói, để chủ nhân yên tâm, trong vòng 5 ngày này, ta sẽ không để một con muỗi nào lọt vào dinh thự. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong đến phòng ngủ chính xem xét tình trạng của Phó Ngọc Nhi, phát hiện bà vẫn hôn mê và suy yếu, nhưng khí tức đã ổn định hơn nhiều. Mộ Phong biết, chỉ cần thuận lợi luyện chế ra Cửu Khúc Linh Đan, Phó Ngọc Nhi sẽ khỏi hẳn và tỉnh lại. Mộ Phong. May mắn có anh, nếu không mẫu thân tôi chỉ sợ. Nhìn người phụ nữ tiều tụy đang hô hấp đều đặn trên giường, đôi mắt đẹp của Phó Ức Tuyết đỏ hoe, giọng nói tràn đầy cảm kích. Ức Tuyết cô nương khách khí. Bá mẫu Ngọc Nhi dù sao cũng là bạn tốt của mẫu thân tôi ngày xưa, sao tôi có thể thấy xê hết mà không cứu. Bây giờ chúng ta đi Thiệu Nguyên Dược Phường đi. Mộ Phong nghiêm mặt nói. Sau đó, Mộ Phong để Tiểu Tang ở lại dinh thự, rồi cùng Phó Ức Tuyết rời đi. Vì có Yến Vũ Hoàng ở dinh thự, Phó Ức Tuyết cũng không lo lắng cho an nguy của Phó Ngọc Nhi. Thiệu Nguyên Dược Phường nằm ở khu vực trung tâm của thành Đông Bình quận. Khu vực này vô cùng phồn hoa náo nhiệt, các quan to hiển quý trong thành đều tập trung ở đây. Dinh thự của tứ đại gia tộc quyền thế cũng nằm trong khu vực này. Rất nhanh, hai người đến một quảng trường rộng lớn. Giữa quảng trường, một đỉnh vuông bốn chân cao khoảng 10 trượng sừng sững. Phía trước đỉnh vuông là một kiến trúc hình đan lô 9 tầng khổng lồ. Kiến trúc này có thiết kế độc đáo, hai cửa ra vào ở tầng trệt được làm thành hình miệng lò luyện đan, người ra vào như bước vào một lò đan khổng lồ. Phía trên cửa ra vào treo một tấm biển lớn, trên đó viết bốn chữ lớn ghi Thiệu Nguyên Dược Phường, rồng bay phượng múa. Không hổ là dược phường lớn nhất thành Đông Bình quận. Lưu lượng người thật khủng khiếp. Mộ Phong nhìn dòng người ra vào Thiệu Nguyên Dược Phường như trường long, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Thiệu Nguyên Dược Phường chiếm diện tích rất lớn, cửa ra vào đủ cho hơn 10 người, nhưng không hề trống trải, ngược lại còn hơi chen chúc. Có thể thấy được lưu lượng người khủng khiếp đến mức nào. Tầng 1 của Thiệu Nguyên Dược Phường không có người canh giữ. Bước vào bên trong, Mộ Phong thấy đầy các quầy hàng, cơ bản đều buôn bán linh dược, linh tài và một số linh đan. Ba tầng đầu của Thiệu Nguyên Dược Phường được cho các linh dược sư khác hoặc võ giả cường đại thuê, nơi này là nơi hỗn tạp nhất trong dược phường. Nhiều người thích tìm bảo vật ở ba tầng đầu, nếu may mắn, có thể mua được đồ tốt với giá rẻ. Đương nhiên, càng nhiều người tốn tiền mua phải hàng giả, chuyện này ở đây xảy ra như cơm bữa. Phó Ức Tuyết thấy Mộ Phong hết nhìn đông tới nhìn tây, đầy vẻ hiếu kỳ, liền mở miệng giải thích. Chương 721 A Thiệu Nguyên Dược Phường. Qua lời giới thiệu của Phó Ức Tuyết, Mộ Phong hiểu rõ cấu trúc chính của Thiệu Nguyên Dược Phường. Ba tầng đầu tiên được cho thuê, không có nhân viên quản lý chuyên trách, nên ai cũng có thể ra vào tự do. Tuy nhiên, vì không thuộc quản lý của dược phường, nên hàng hóa ở đây khó tránh khỏi thật giả lẫn lộn, thậm chí có hàng nhái. Nhiều người từng bị thua lỗ, nhưng cũng có người tìm được bảo vật. Việc này hoàn toàn dựa vào bản lĩnh và con mắt của mỗi người. Từ tầng 4 trở lên, thuộc quản lý của dược phường, quy mô bài bản hơn, dược liệu đảm bảo không có hàng giả, nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ. Đa phần võ giả bình thường hiếm khi lên tầng 4 trở lên, vì biết mình không đủ khả năng mua dược liệu ở đó, thà thử vận may ở ba tầng dưới. Mộ Phong theo Phó Ức Tuyết dạo quanh ba tầng đầu, vài lần ra tay mua được linh dược vượt xa giá trị thực tế. Phó Ức Tuyết đều chứng kiến hết, càng thêm kính trọng Mộ Phong và xua tan mọi lo lắng trong lòng. Từ tầng 4 trở lên, người không phận sự không được tự ý vào. Khi hai người vừa đặt chân lên tầng 4, hai người thủ vệ khí tức hùng hậu đã chặn đường. Nửa bước võ vương. Mộ Phong nhìn hai người thủ vệ, thầm nghĩ Thiệu Nguyên Dược Phường thật đúng là giàu có. Chỉ riêng thủ vệ tầng 4 đã là cường giả nửa bước võ vương, vậy những tầng cao hơn thì sao? Chẳng lẽ là võ vương cường giả? Phó Ức Tuyết hừ lạnh một tiếng, không chút che giấu phóng thích khí tức, nói, ngay bây giờ chúng tôi có tư cách vào chưa? Hai người thủ vệ co rút con ngươi, vội vàng ôm quyền tạ lỗi, rồi cho hai người đi qua. Thiệu Nguyên Dược Phường có quy định, từ tầng 4 đến tầng 6, chỉ cần thực lực đạt võ vương trở lên, có thể tự do ra vào. So với ba tầng dưới, tầng 4 thoáng đãng hơn, ít người hơn. Phía trước bày các quầy hàng trong suốt, mỗi quầy đặt các loại linh dược tương ứng. Quầy hàng tỏa ra những vầng sáng, hẳn là có thiết lập cấm chế. Dược liệu ở tầng 4 đa phần là linh dược vương giai cấp thấp, một ít là vương giai trung đẳng. Mộ Phong chỉ liếc qua, rồi cùng Phó Ức Tuyết lên thẳng tầng 5. Tầng 5 còn ít người hơn, linh dược cũng ít hơn tầng 4, nhưng đa phần là linh dược vương giai trung đẳng và một phần vương giai cao đẳng. Mộ Phong tìm được tất cả phụ dược của Tử Kim Linh Kiếu Đan, nhờ Phó Ức Tuyết gọi chấp sự dược phường đến, anh rất sảng khoái thanh toán. Hai vị còn cần dược liệu gì không? Thiệu Nguyên Dược Phường chúng tôi không thiếu gì, chỉ có linh dược là nhiều vô kể. Ở Đông Bình quận, chúng tôi nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Chấp sự họ Lâm là một người đàn ông trung niên da ngăm đen, khoảng 40 tuổi. Có lẽ vì Mộ Phong vừa hào phóng chi tiền, nên chấp sự Lâm cười tươi rói, bắt đầu chào hàng các linh dược khác. Chúng tôi cần cửu khúc linh sâm, huyền minh thảo, song long đằng. Mộ Phong một hơi đọc tên chủ dược và hơn 10 loại phụ dược cần thiết cho cửu khúc linh đan. Mắt chấp sự Lâm sáng lên, biết thiếu niên này là khách hàng lớn, thái độ càng thêm nhiệt tình. Huyền minh thảo, song long đằng và mười mấy vị linh dược kia đều là linh dược vương giai thượng phẩm, trên tầng 6 có bán. Nhưng cửu khúc linh sâm thì... Chấp sự Lâm ngập ngừng. Các ông không có cửu khúc linh sâm sao? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Chấp sự Lâm khó xử nói, để cửu khúc linh sâm thì có, nhưng dược liệu này là linh dược nửa bước tôn giai, chỉ có tầng 7 mới có. Quyền hạn cao nhất của tôi là tầng 6, tầng 7 thì e là... Mộ Phong hiểu ý của chấp sự Lâm, ông ta không có quyền hạn lên tầng 7 lấy cửu khúc linh sâm bán cho họ. Vậy ông tìm người có quyền hạn đến nói chuyện với tôi. Mộ Phong thản nhiên nói. Chấp sự Lâm cười khổ, nghe quý khách, ngài không biết đấy thôi, Thiệu Nguyên dược phường có quy định, nếu không có tư cách vào tầng tương ứng, thì không có tư cách mua linh dược cấp bậc đó, dù ngài có nhiều tiền cũng vô ích. Mộ Phong khẽ giật mình, không ngờ Thiệu Nguyên dược phường lại có quy định như vậy. Nghe xong lời giải thích của chấp sự Lâm, Mộ Phong hiểu rằng quy định này do Thiệu Nguyên tôn sư đặt ra. Tầng 7 và 8 chỉ dành cho cao giai võ vương, cao đẳng vương sư trở lên. Tầng 9 là một trong những nơi luyện đan của Thiệu Nguyên tôn sư, nghe nói trưng bày rất nhiều linh đan tôn giai thành phẩm. Theo lời chấp sự Lâm, ở lối vào tầng 9, Thiệu Nguyên tôn sư đã bày ra một màn lửa cường đại. Màn lửa hoàn toàn do linh hỏa tôn giai hình thành, uy lực cực kỳ khủng bố. Võ tôn bình thường xông vào sẽ dễ dàng bị trọng thương mà xê hết. Sau khi bố trí màn lửa, Thiệu Nguyên tôn sư từng nói, nếu ai có thể dùng khống hỏa chi thuật phá giải màn lửa mà không dùng man lực, tiến vào tầng 9, người đó sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí mua sắm ở Thiệu Nguyên dược phường. Ngoài ra, Thiệu Nguyên tôn sư sẽ tặng miễn phí 10 bình linh đan tôn giai. Điều kiện này vừa được đưa ra, toàn bộ thành Đông Bình quận sôi sục, vô số linh dược sư ùn ùn kéo đến thử sức, trong đó có không ít linh dược tôn sư nổi danh. Nhưng tất cả đều thất bại, thậm chí có vài cao đẳng vương sư xê hết ngay trong màn lửa, kết cục thê thảm. Từ đó về sau, không còn linh dược sư nào ở Đông Bình quận dám thử màn lửa tầng 9. Quý khách, cửu khúc linh sâm tôi lực bất tòng tâm, còn lại mười mấy vị linh dược, tôi sẽ lấy ra ngay cho ngài, ý của ngài thế nào? Chấp sự Lâm nhìn Mộ Phong, tươi cười trên mặt, không dám chậm trễ. Mộ Phong tuy rất trẻ, nhưng khí chất đặc biệt, làm việc nói chuyện trầm ổn không sợ hãi, ông ta đoán anh là con cháu gia tộc lớn. Tôi có thể thử màn lửa tầng 9 không? Mộ Phong nhìn chấp sự Lâm, nghiêm túc hỏi. Lời này vừa thốt ra, chấp sự Lâm và Phó Ức Tuyết đều ngây người. Hai người không ngờ Mộ Phong lại định thử màn lửa tầng 9, điều mà rất nhiều tôn sư đều bó tay, Mộ Phong lại dám thử sao? Quý khách, trò đùa này không vui đâu. Chấp sự Lâm cười gượng gạo nói. Tôi không đùa, tôi thật sự muốn thử. Mộ Phong thản nhiên nói. Sắc mặt chấp sự Lâm trầm xuống, ông ta nhìn Mộ Phong, trầm giọng nói, nghe lý thuyết thì được, nhưng quý khách e là tầng 7 cũng không vào được. Lời của chấp sự Lâm đã nói rất rõ ràng, Mộ Phong còn không có tư cách vào tầng 7, đừng nói đến chuyện thử phá giải màn lửa tầng 9. Thật buồn cười. Ngươi chỉ là một con kiến từ vương quốc nhỏ bé nào đó đến, mà đòi thử màn lửa tầng 9. Quá không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, từ lối vào tầng 6 vang lên một giọng nói âm dương quái khí. Mộ Phong quay đầu lại, ánh mắt rơi vào một người đàn ông trung niên mặc áo mãng bào, sắc mặt dần lạnh xuống. Chương 722 A Liêm Thần. Người đàn ông mặc áo mãng bào cao chừng 8 thước, khoảng 40 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất dễ gây thiện cảm, trên người toát ra khí chất uy nghiêm. Mộ Phong không hề xa lạ gì với người này, chính là Tam gia Phó Cảnh Minh của Phó gia. Ngoài Phó Cảnh Minh, ở lối vào tầng 6 còn có hai người khác. Một người là nam tử mặc áo bào tím trạc tuổi Phó Cảnh Minh, để ba chòm râu, dáng người cao gầy, khí chất đặc biệt. Bên cạnh nam tử áo bào tím là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú, là một mỹ nam hiếm có, chỉ là cầm hơi hết lên, trên mặt lộ vẻ ngạo khí khó che giấu. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là Phó Cảnh Minh lại chủ động đi theo phía sau hai người này, vẻ mặt cung kính. Cùng lúc đó, Mộ Phong phát hiện thân thể mềm mại của Phó Ức Tuyết run rẩy, đôi bàn tay trắng nõn siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Ngươi là Mộ Phong? Phó Cảnh Minh ghé vào tai nam tử áo bào tím nói nhỏ vài câu, người kia nhíu mày, nhìn Mộ Phong với ánh mắt dò xét. Đúng vậy. Mộ Phong nhìn chằm chằm nam tử áo bào tím. Từ thái độ của Phó Cảnh Minh và phản ứng của Phó Ức Tuyết, Mộ Phong đoán ra thân phận của người này. Liêm Thần. Đồ vương bát đảng, ta muốn dê ít ngươi. Đột nhiên, Phó Ức Tuyết hét lớn, chân ngọc khẽ chạm đất, như một con báo mạnh mẽ lao về phía nam tử áo bào tím. Sắc mặt Mộ Phong thay đổi, thầm kêu không ổn, vội vàng thi triển vạn ảnh vô tung đuổi theo. Tuyết muội, muội thật sự không có chút tiến bộ nào, lớn từng này rồi mà hành động vẫn bốc đồng như vậy. Thiếu niên bên cạnh nam tử áo bào tím nhếch miệng cười, sâu trong mắt lại lóe lên hàng ý lạnh lẽo, nhanh chóng bước lên chắn trước người nam tử áo bào tím. Ầm. Thiếu niên tuấn mỹ tay phải thành chưởng, nhẹ nhàng uốn éo hóa giải chưởng lực của Phó Ức Tuyết, rồi trở tay chụp lấy cổ tay trắng nõn của Phó Ức Tuyết. Liêm Hạo Diễm, ngươi cút ngay cho ta. Phó Ức Tuyết trừng mắt giận dữ, kêu lên. Ta là ca ca của muội, ta phải dạy muội nên tôn kính huynh trưởng như thế nào. Liêm Hạo Diễm nở nụ cười ngả ngớn, ánh mắt lại càng lạnh lẽo, tay trái thành quyền, linh nguyên màu đỏ tuôn ra như cuồng đào, hung hăng đánh vào ngực bụng Phó Ức Tuyết. Khuôn mặt xinh đẹp của Phó Ức Tuyết trắng bệch, nàng cảm nhận được sự khủng bố của cú đấm này. Nếu trúng đòn, xương ngực nàng sẽ vỡ tan, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Phong lướt ngang tới, tay phải nắm lấy vai Phó Ức Tuyết, kéo mạnh sang một bên, tay trái cũng đồng thời tung quyền. Rầm rầm rầm. Hai quyền giao nhau, trong không khí vang lên tiếng nổ như sấm, gợn sóng vô hình nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Tuy nhiên, bên trong Thiệu Nguyên dược phường được bao phủ bởi cấm chế phòng ngự, gợn sóng năng lượng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tầng 6. Liêm Hạo Diễm biến sắc, kêu lên đau đớn, lùi lại mấy bước, còn Mộ Phong thì đỡ Phó Ức Tuyết nhẹ nhàng đáp xuống cách đó hơn 10 mét. ngươi. Liêm Hạo Diễm giận tím mặt, nhìn chằm chằm Mộ Phong, chân đạp mạnh, muốn xông lên tấn công Mộ Phong lần nữa. Hắn tuy lần đầu gặp Mộ Phong, nhưng đã nghe Phó Cảnh Minh kể về người này, biết Mộ Phong chỉ là một con kiến từ vương quốc nhỏ bé không có bối cảnh. Dù sao hắn cũng là thiên tài của Liêm gia, mới 19 tuổi đã là ngũ giai võ vương, giờ lại bị một con kiến xuất thân từ vương quốc đánh lui, còn mặt mũi nào? Hạo Diễm dừng tay. Liêm Thần đột nhiên quát nhẹ. Liêm Hạo Diễm nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói, ê phụ thân. Tại sao ngăn cản con? Con kiến này dám khiêu khích con, thật là vô pháp vô thiên. Con quên đây là đâu rồi? Liêm Thần nghiêm giọng nói. Liêm Hạo Diễm hừ lạnh một tiếng, trong lòng giận dữ, nhưng vẫn dừng tay. Mộ Phong. Chắc ngươi biết ta là ai chứ? Ta không biết ngươi đã lừa gạt con gái ta như thế nào, nhưng ta cho ngươi một cơ hội, trả Ức Tuyết và hai mẹ con Ngọc Nhi lại cho ta. Liêm Thần hờ hững nhìn Mộ Phong, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không cho phép nghi ngờ. Mộ Phong cười lạnh không nói. Liêm Thần thật vô liêm sỉ, chính hắn đã đuổi hai mẹ con Phó Ngọc Nhi ra khỏi Liêm gia, giờ lại muốn anh trả về, còn nói anh lừa gạt hai mẹ con Phó Ức Tuyết. Hắn coi hai mẹ con Phó Ngọc Nhi là vật phẩm của hắn sao? Muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, muốn lấy lại thì lấy lại. Phó Ức Tuyết tức giận đến mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Liêm Thần. Liêm Thần, ngươi khốn nạn, ngươi không chỉ lừa ta, còn hại mẫu thân ta thành ra như vậy, ngươi không xứng làm cha, làm chồng. Phó Ức Tuyết giận dữ nói. Sắc mặt Liêm Thần lạnh xuống, nói, ê láo xược. Trẻ con có tư cách gì xen vào, câm miệng cho ta. Nói xong, Liêm Thần không để ý đến Phó Ức Tuyết nữa, mà nhìn Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong. Đây là cơ hội sống sót cuối cùng của ngươi, nếu không giao ra mẹ con bọn họ, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. Sức mạnh của Liêm gia không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Mộ Phong cười lạnh, kẻ uy hiếp ta. Chỉ bằng ngươi. Khoảnh khắc, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng trở lại. Liêm Thần giật mình, sắc mặt âm trầm như nước, sâu trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Phó Cảnh Minh thì cười trên nỗi đau của người khác, xem ra trời giúp Phó gia, không ngờ lại gặp Mộ Phong ở đây, mà hắn lại còn không biết điều như vậy. Mộ Phong chọc giận Liêm Thần, đối với Phó gia chỉ có lợi không có hại, hắn còn ước gì Mộ Phong càng tìm đường xê hết hơn. Ngu xuẩn. Liêm Hạo Diễm liếc nhìn Mộ Phong, thầm mắng một câu. Các vị quý khách, các ngươi nên biết quy tắc của Thiệu Nguyên Dược Phường chứ. Ở đây không được tư đấu. Lần sau còn tái phạm, mời tất cả ra ngoài. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy từ cầu thang tầng 7, một người phụ nữ xinh đẹp dáng người uyển chuyển chậm rãi bước xuống. Nàng ta trông khoảng hơn 30 tuổi, mặt sườn xám xẻ cao để lộ eo, đôi chân dài trắng nõn ẩn hiện khi di chuyển, khiến người ta xao xuyến. Nhưng không ai dám có ý nghĩ đen tối, bởi vì khí tức tỏa ra từ người nàng vô cùng đáng sợ, khiến mọi người ở đây đều kinh hãi. Nửa bước võ tôn. Mộ Phong nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang tiến lại gần, ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ Thiệu Nguyên Dược Phường quả nhiên không tầm thường, lại có cả cường giả nửa bước võ tôn trấn giữ. Lâm Doãn bái kiến Ôn đại nhân. Lâm chấp sự thấy người phụ nữ xinh đẹp thì toàn thân rung lên, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói. Lâm Doãn, nơi này do ngươi phụ trách mà lại để xảy ra tư đấu, chuyện này ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Đứng lên đi. Người phụ nữ xinh đẹp nói, đã bước tới, đầu tiên nhìn Mộ Phong và Phó Ức Tuyết, rồi dừng lại ở Liêm Thần. Liêm Thần. Chuyện nhỏ này mà cũng làm kinh động đến cô, thật là sai sót. Liêm Thần nhìn người phụ nữ xinh đẹp với ánh mắt nóng rực, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều. Ai ở đây cũng nhận ra, Liêm Thần có ý với người phụ nữ xinh đẹp này. Liêm Thần. Lần này anh đến Thiệu Nguyên Dược Phường có việc gì? Người phụ nữ xinh đẹp cau mày nói. Đương nhiên là mua ít linh đan, tiện thể đến thăm cô. Liêm Thần nhếch mép cười. Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ lạnh xuống, nói, ê Liêm Thần. Xin anh tự trọng, nếu anh còn nói như vậy, đừng trách tôi không tiếp đón. Liêm Thần cười gượng gạo, nói, ê Lam Hinh, là tôi lỗ mãn. Đúng rồi, vừa rồi bọn họ động thủ trước. Lúc này, ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp mới rơi vào Mộ Phong và Phó Ức Tuyết. Mộ Phong điềm tĩnh, Phó Ức Tuyết thì cúi đầu, đôi mắt đẹp đầy áy náy và lo lắng. Chương 723A tiến vào tầng 7. Liêm Thần. Nếu ta nhớ không nhầm, cô nương này hẳn là con gái của anh. Người phụ nữ xinh đẹp liếc nhìn Phó Ức Tuyết, rồi quay sang Liêm Thần, hờ hững nói. Liêm Thần cười nhạt, kẻ đúng là đứa con gái bất hiếu của tôi. Nó bị kẻ này lừa gạt, làm ra nhiều chuyện khiến Liêm gia mất mặt, lại còn dám tư đấu ở Thiệu Nguyên Dược Phường. Mong Lam Hinh nể mặt tôi mà bỏ qua cho chúng. Người phụ nữ xinh đẹp khẽ nhếch môi, kẻ nếu là con gái anh, đó là chuyện gia đình các anh, tư đấu thì anh cũng có trách nhiệm. Nhưng nể tình chúng vi phạm lần đầu, tôi sẽ không truy cứu. Ánh mắt Liêm Thần ngưng lại, ê Lam Hinh. Quy tắc của Thiệu Nguyên Dược Phường không thể phá vỡ được, cô xem. Người phụ nữ xinh đẹp hờ hững nói, ê Phó Ức Tuyết là con gái anh, nếu thật sự là cô ta ra tay trước, trách nhiệm thuộc về anh, người làm cha. Làm cha phải quản giáo tốt con cái, chứ không phải so đo tính toán với con cái. Liêm Thần nhíu mày, không ngờ người phụ nữ xinh đẹp lại đứng về phía Phó Ức Tuyết. Mộ Phong cũng có chút kinh ngạc, nhìn người phụ nữ xinh đẹp. Ánh mắt anh rất tin tưởng, thấy rõ người phụ nữ xinh đẹp không thực sự giúp họ, mà chỉ là không ưa Liêm Thần, nhân cơ hội chèn ép hắn mà thôi. Ôn đại nhân. Ngài không biết đó thôi, kẻ này tên Mộ Phong, không chỉ ti tiện vô sĩ mà còn cuồng vọng tự đại. Xúi dục cha con Liêm Thần đối đầu chỉ là phụ, hắn còn lớn lối muốn khiêu chiến màn lửa tầng 9. Phó Cảnh Minh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo trừng Mộ Phong, rồi nói với người phụ nữ xinh đẹp. Hả? Khiêu chiến màn lửa tầng 9? Người phụ nữ xinh đẹp khẽ giật mình, lúc này mới đánh giá kỹ lưỡng Mộ Phong, rồi chậm rãi nhíu mày. Trong mắt nàng, khí tức của Mộ Phong không mạnh, chỉ là sơ giai võ vương, tuổi lại còn trẻ như vậy, dù có là linh dược sư thì trình độ cũng không cao. Nàng không hiểu, kẻ này lấy đâu ra dũng khí mà tuyên bố muốn khiêu chiến màn lửa tầng 9. Lâm chấp sự. Ngươi ngày càng khiến ta thất vọng, ai cũng tiếp đón, sau này mở to mắt ra mà nhìn chút. Người phụ nữ xinh đẹp thu hồi ánh mắt, mặt vẫn bình thản như nước, nhưng lại quát lớn Lâm chấp sự đang quỳ trên đất. Tuy nàng không trực tiếp nhắc đến Mộ Phong, nhưng ai cũng hiểu ý chỉ của nàng. Mộ Phong khẽ lắc đầu, không để tâm đến lời nói của nàng. Anh biết miệng nói không bằng chứng, dù anh có nói hay đến đâu cũng chẳng ai tin. Liêm Thần. Theo tôi lên trên, hai tầng trên có lẽ có linh đan anh cần. Người phụ nữ xinh đẹp nói xong, không quay đầu lại mà đi về phía cầu thang tầng 7, thậm chí không thèm nhìn Mộ Phong và Phó Ức Tuyết. Sắc mặt Liêm Thần dù khó coi, nhưng không nói gì, dẫn Liêm Hạo Diễm và Phó Cảnh Minh theo sát phía sau. Mộ Phong. Coi như các ngươi gặp may, nhưng lần sau sẽ không có vận may như vậy đâu. Phó Cảnh Minh đi phía sau cùng, âm trầm liếc nhìn Mộ Phong, rồi ngạo nghễ rời đi. Hai vị. Các ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn xê hết, nếu Ôn đại nhân thực sự truy cứu thì phiền toái lớn. Lâm chấp sự vội vàng tiến lên, vẻ mặt như trút được gánh nặng, có chút oán trách nói. Lâm chấp sự, thật sự xin lỗi. Là do ta bốc đồng. Phó Ức Tuyết vội vàng cúi đầu xin lỗi, đôi mắt đỏ hoe, áy náy nhìn Mộ Phong, rồi nói tiếp, ê Mộ Phong. Xin lỗi. Ức Tuyết cô nương. Chuyện đó là lẽ thường tình, ai gặp kẻ vứt bỏ, thậm chí hạ độc dê giết mẹ mình mà còn giữ được bình tĩnh. Mộ Phong mỉm cười lắc đầu. Quý khách. Huyền Minh Thảo, Song Long Đằng và hơn 10 loại linh dược khác đều có ở tầng 6, nếu ngài muốn, tôi sẽ đi lấy cho ngài ngay. Lâm chấp sự nhỏ giọng nói. Mộ Phong kinh ngạc nhìn Lâm chấp sự. Ông ta vì họ mà bị người phụ nữ xinh đẹp quát mắng, nhưng chẳng những không giận họ, mà còn muốn bán linh dược, điều này khiến Mộ Phong rất cảm kích. Lâm chấp sự. Ý tốt của ông tôi xin nhận, Huyền Minh Thảo, Song Long Đằng và những linh dược đó tôi chắc chắn sẽ mua, nhưng không phải bây giờ. Mộ Phong lắc đầu nói. Không phải bây giờ. Lâm chấp sự lộ vẻ nghi hoặc. Chờ tôi thử màn lửa tầng 9 rồi tính. Dù thành công hay không, tôi sẽ lại đến tìm ông. Mộ Phong mỉm cười với Lâm chấp sự, rồi bước về phía tầng 7. Hả? Quý khách, ngài thật sự muốn thử. Nhưng với tu vi của ngài, ngay cả tầng 7 cũng không lên được. Lâm chấp sự nhíu mày, thầm than nhẹ. Ở cầu thang lên tầng 7 và tầng 8 có cấm chế cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không phải cao giai võ vương hoặc cao đẳng vương sư trở lên thì không thể chịu được cấm chế đó, trừ khi có người quản lý từ tầng 7 trở lên xuống dẫn. Người phụ nữ xinh đẹp kia là người quản lý tầng 7, tên là Ôn Lam Hinh, là nửa bước võ tôn, có địa vị không thấp trong dược phường. Lâm chấp sự vừa dứt lời, Mộ Phong đã bước vào khu vực cầu thang, và cấm chế màu vàng kim nhạt bao quanh cầu thang lại như không hề tồn tại với anh. Cái này, cấm chế tầng 7 sao lại không phản ứng gì với hắn? Lâm chấp sự ngây người, lộ vẻ khó tin. Phó Ức Tuyết thì có chút bình tĩnh. Mộ Phong từng nói với cô, trình độ dược đạo của anh đã đạt đến cảnh giới nửa bước tôn sư. Nếu Mộ Phong không nói dối, thì anh có tư cách bước vào tầng 7, tầng 8. Trước đây cô còn nửa tin nửa ngờ, giờ thì hoàn toàn tin tưởng. Ức Tuyết cô nương, cùng tôi lên nhé. Mộ Phong dừng lại ở cầu thang, quay người nhìn Phó Ức Tuyết, giữa lông mày lóe lên kim quang rực rỡ, đó là biểu hiện của tinh thần lực ngoại phóng. Với tinh thần lực của Mộ Phong, việc chống lại cấm chế tầng 7 không có gì khó khăn, thậm chí còn có thể dễ dàng dẫn người vào tầng 7. Nghe vậy, Phó Ức Tuyết vội vàng tiến lên, đi theo Mộ Phong biến mất ở khu vực cầu thang, chỉ còn lại Lâm chấp sự ngơ ngác ở tầng 6. Vừa rồi là dao động tinh thần lực. Thiếu niên này có thể bỏ qua cấm chế ở lối vào tầng 7, nói cách khác, hắn ít nhất cũng là cao đẳng vương sư, thậm chí còn mạnh hơn. Lâm chấp sự lẩm bẩm, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cao đẳng vương sư, siêu hạng vương sư, thậm chí là tôn sư, ông đều từng gặp, nhưng cao đẳng vương sư trẻ tuổi như Mộ Phong thì ông chưa từng thấy. Mộ Phong dẫn Phó Ức Tuyết thuận lợi bước vào tầng 7, phát hiện tầng này cực kỳ trống trải. Tủ trưng bày ở tầng 7 ít hơn nhiều so với tầng 6, mà người lại càng thư thớt, liếc nhìn qua, Mộ Phong phát hiện tầng này không quá 20 người. Phải biết, diện tích tầng 7 giống với 6 tầng trước, đủ để chứa hàng trăm hàng ngàn người, một nơi lớn như vậy mà lại không đến 20 người, có thể thấy được sự trống trải. Khi Mộ Phong và Phó Ức Tuyết vừa bước vào tầng 7, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía họ. Ai có thể bước vào tầng 7 trở lên đều là người có địa vị hiển hách hoặc thực lực cường đại, mỗi người đều đáng được coi trọng. Nhưng khi họ thấy người đến chỉ là hai thiếu nam thiếu nữ chưa đến 20 tuổi, tất cả mọi người ở tầng 7 đều ngây người. Hả? Hai người bọn họ vào bằng cách nào? Ông Lam Hinh đang định giới thiệu Linh Đan cho ba người Liêm Thần ở gian hàng trung tâm, cũng chú ý đến Mộ Phong và Phó Ức Tuyết ở lối vào, lập tức ngây người. Ba người Liêm Thần, Liêm Hạo Diễm và Phó Cảnh Minh cũng cảm thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đều cứng đờ. Chương 724A chứng minh. Sau khi tiến vào tầng 7, Mộ Phong đương nhiên nhìn thấy Ôn Lam Hinh và Liêm Thần ở gian hàng trung tâm. Anh không để ý tới họ mà dẫn Phó Ức Tuyết đi thẳng về phía cầu thang lên tầng 8. Dừng lại. Đột nhiên, Phó Cảnh Minh lao ra, chặn đường Mộ Phong và Phó Ức Tuyết. Chó ngoan không cản đường, ngươi không biết sao? Mộ Phong bình tĩnh nhìn thẳng Phó Cảnh Minh, lạnh lùng nói. Phó Cảnh Minh tức tím mặt, nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận, lạnh giọng nói, ê thằng nhãi ranh. Với bản lĩnh của ngươi, căn bản không có tư cách vào tầng 7, ngươi dùng thủ đoạn gì để trà trộn lên đây? Lam Hinh. Phó Cảnh Minh nói đúng, tu vi của kẻ này căn bản không đạt tiêu chuẩn. Có lẽ hắn dùng thủ đoạn đê tiện nào đó phá hoại cấm chế tầng 7, rồi lợi dụng sơ hở để lẻn vào. Liêm Thần hờ hững lên tiếng. Cấm chế ở tầng 7 và tầng 8 của Thiệu Nguyên Dược Phường không có khả năng tấn công mà chỉ có uy áp tinh thần, có thể áp bức tinh thần, khiến người không thể tiến vào tầng 7. Người có thực lực yếu, đương nhiên khó có thể chịu đựng loại uy áp tinh thần này. Nhưng trên thị trường có không ít linh binh hoặc linh phù chuyên dụng để phòng ngự uy áp tinh thần. Ví dụ như Liêm Hạo Diễm đang mang một tấm linh phù như vậy. Dù sao, Liêm Hạo Diễm chưa phải cao giai võ vương, chưa thể hoàn toàn chống lại uy áp tinh thần ở cầu thang tầng 7. Nếu không có linh phù bảo vệ, Liêm Hạo Diễm căn bản không vào được. Đương nhiên, hành vi gian lận này bị cấm ở Thiệu Nguyên Dược Phường, trừ những trường hợp như Liêm Hạo Diễm đi theo trưởng bối cường đại của gia tộc. Mộ Phong rõ ràng không có người thân như vậy đi cùng nên bị Liêm Thần và Phó Cảnh Minh nghi ngờ. Người đâu? Đi kiểm tra cấm chế ở cầu thang lên tầng 7. Ông Lam Hinh dù không ưa Liêm Thần, nhưng cũng đồng ý với quan điểm của hắn, nên phái người đi kiểm tra cấm chế tầng 7. Rất nhanh, người hầu trở về báo cáo rằng cấm chế tầng 7 vẫn hoàn hảo, không hề bị tổn hại. Xem ra trên người hắn có mang một loại vật phẩm có thể phòng ngự uy áp tinh thần, nếu không hắn căn bản không thể vào tầng 7. Liêm Thần không chút hoang mang, tiếp tục nói, "Ê Lam Hinh, nếu ta nhớ không nhầm, theo quy định của Thiệu Nguyên Dược Phường, người không đủ điều kiện mà tự tiện xông vào tầng 7 thì phải bị đánh xê hết ngay tại chỗ." Mộ Phong chậm rãi nheo mắt, lạnh lùng nhìn Liêm Thần đang lộ vẻ trêu tức. Hắn hết lần này đến lần khác nhằm vào anh, thật cho rằng Mộ Phong dễ bắt nạt sao? Ôn Lam Hinh hờ hững nói, "Để nếu tình huống đúng như vậy, ta sẽ làm theo quy định." Liêm Thần nhếch miệng cười, hắn gần như chắc chắn 100% rằng Mộ Phong đã vi phạm quy định. Phó Cảnh Minh và Liêm Hạo Diễm cũng lộ vẻ đắc ý. Ôn tiền bối. Mặc dù tu vi của Mộ Phong chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng tinh thần lực của hắn đã vượt qua cao đẳng vương sư từ lâu. Hắn không hề dùng thủ đoạn nào khác, mà là đường đường chính chính bước vào tầng 7. Phó Ức Tuyết bất bình nói. Hả? Chuyện này là thật. Đôi mắt đẹp của Ôn Lam Hinh ngưng lại, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Ha ha! Thật buồn cười, kẻ này mới 15-16 tuổi, tinh thần lực đã vượt qua cao đẳng vương sư. Phó Ức Tuyết, cô nghĩ chúng ta là kẻ ngốc sao? Phó Cảnh Minh lạnh nhạt nói. Liêm Thần và Liêm Hạo Diễm dù không nói gì, nhưng nụ cười lạnh lùng trên mặt cho thấy họ hoàn toàn không tin. Ôn Lam Hinh cũng lộ vẻ do dự, nàng cũng cảm thấy Mộ Phong còn quá trẻ. 15-16 tuổi có thể trở thành thiên sư đã là thiên tài, vương sư thì là yêu nghiệt. Nhưng ở độ tuổi này, tinh thần lực có thể vượt qua cao đẳng vương sư thì đúng là tuyệt thế thiên tài. Ở Cổn Châu không phải không có thiên tài như vậy, nhưng lại cực kỳ hiếm, hầu như chỉ là những cái tên được truyền tụng từ xa, còn Mộ Phong lại vô danh tiểu tốt nên nàng không khỏi nghi ngờ. Tinh thần lực của cao đẳng vương sư đã có thể sơ bộ cụ tượng hóa. Nếu ngươi có thể chứng minh, họ sẽ hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đó. Ung Lam Hinh nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt sắc bén như dao, dường như muốn nhìn thấu toàn bộ con người anh. Có thể. Mộ Phong gật đầu, vung nhẹ tay áo, giữa lông mày bắn ra tinh thần lực mênh mông. Tinh thần lực mênh mông ngưng tụ cực hạn trước mặt Mộ Phong, hóa thành một thanh kim đao dài 7 thước, xé gió chém về phía Phó Cảnh Minh. Xoẹt. Thanh kim đao 7 thước chớp mắt đã tới, đâm thẳng vào Phó Cảnh Minh. Sắc mặt hắn đại biến, toàn thân vận chuyển linh nguyên, tay phải tung một quyền về phía kim đao. Nhưng khi tay vừa chạm vào kim đao, nó liền ầm vang tán loạn, hóa thành vô số lưỡi đao nhỏ chui vào người Phó Cảnh Minh. Phó Cảnh Minh kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi về phía sau, hai tay ôm đầu, mặt mày dữ tợn vì thống khổ, nhưng trên người hắn lại không có bất kỳ vết thương nào. Về bản chất, tinh thần lực không gây tổn thương cho nhục thân, mà chủ yếu tác động lên phương diện tinh thần. Phó Cảnh Minh rõ ràng đã bị kim đao mê hoặc, trực tiếp trúng chiêu. Ngươi thật to gan, dám động thủ ở Thiệu Nguyên Dược Phường. Ánh mắt Liêm Thần lạnh lùng, trong lòng lại động dung. Thủ đoạn vừa rồi của Mộ Phong là cụ tượng hóa tinh thần lực, kẻ này thật sự là cao đẳng vương sư, thậm chí còn mạnh hơn. ta chỉ đang chứng minh tinh thần lực của mình. Con chó cờ hờ ép tiệc cản đường, lại không tránh ra thì việc hắn trúng chiêu có liên quan gì đến ta? Mộ Phong bình tĩnh nói. Thật là quá đáng. Quá cuồng vọng, ta muốn dê giết ngươi. Dê giết ngươi. Phó Cảnh Minh gần như mất hết lý trí, gào thét rồi xông về phía Mộ Phong. Hừ. Thật là càng rỡ. Đôi mắt đẹp của Ôn Lam Hinh lóe lên, bàn tay ngọc thon dài chụp ra giữa không trung, linh nguyên cường đại ngưng tụ thành một bàn tay, hung hăng tát vào mặt Phó Cảnh Minh. Phó Cảnh Minh đáng thương không kịp phòng bị Ôn Lam Hinh, trực tiếp bị tát bay ngược ra ngoài, răng cũng rụng mấy cái. Lam Hinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ ràng là hắn động tay trước, sao cô lại giúp hắn? Sắc mặt Liêm Thần khó coi nói. Ta đang làm theo quy định. Mộ Phong chỉ chứng minh tinh thần lực của mình, Phó Cảnh Minh cản đường hắn thì bị tinh thần lực đánh trúng cũng đáng đời. Nếu ngươi bất mãn, có thể rời đi. Ôn Lam Hinh lạnh lùng nhìn Liêm Thần rồi đi về phía Mộ Phong, nở nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp. Mộ tiểu hữu, tuổi còn trẻ mà đã đạt được thành tựu lớn như vậy trong tinh thần lực, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Ôn Lam Hinh cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Mộ Phong, mỉm cười nói, cho tôi chưa giới thiệu chính thức, tôi là Ôn Lam Hinh, người quản lý tầng 7 và tầng 8 của Thiệu Nguyên Dược Phường. Nếu cậu cần linh dược, linh đan gì, cứ tìm tôi là được. Ôn Lam Hinh rất rõ ràng địa vị của linh dược sư tôn quý đến mức nào. Nàng cảm nhận được tinh thần lực của Mộ Phong cao hơn vương sư bình thường, e rằng ít nhất cũng là siêu hạng vương sư. Tuy nói với thực lực của nàng không cần định bợ siêu hạng vương sư, nhưng Mộ Phong mới bao nhiêu tuổi đã đạt đến độ cao như vậy, tương lai thành tựu tôn sư chỉ là vấn đề thời gian. Địa vị của linh dược tôn sư còn cao hơn võ tôn bình thường. Nhiều võ tôn không dám tùy ý đắc tội linh dược tôn sư, vì họ không thể đảm bảo mình sẽ không bị thương. Mà một khi họ bị thương, chỉ có linh đan cấp tôn giai trở lên mới có thể cứu chữa. Cho nên, dù là cầu đan hay chữa thương, họ đều cần duy trì mối quan hệ với linh dược tôn sư. Hiện tại, Mộ Phong trong mắt Ôn Lam Hinh đã là tôn sư tương lai. Giữ gìn mối quan hệ bây giờ có lợi mà không có hại. Ta lên đây để khiêu chiến màn lửa tầng 9. Nếu không có việc gì, ta sẽ đi tầng 8. Mộ Phong gật đầu với Ôn Lam Hinh rồi dẫn Phó Ức Tuyết đi về phía tầng 8, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của họ. Ôn Lam Hinh, Liêm Thần, thậm chí tất cả mọi người ở tầng 7 đều ngẩn người, rồi chợt tất cả đều sôi trào, mỗi người đều lộ vẻ khó tin. Chương 725A tầng 9 màn lửa. Kẻ này không phải đang nói đùa đấy chứ? Màn lửa tầng 9 do chính Thiệu Nguyên tôn sư thiết lập, đã có rất nhiều cao đẳng, siêu hạng vương sư thử sức, nhưng đều thất bại. Màn lửa tầng 9 còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Từng có cả tôn sư đến phá giải mà cũng thất bại, từ đó họ vô cùng kính phục Thiệu Nguyên tôn sư. Xem ra là tuổi trẻ khinh cuồng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Màn lửa tầng 9 cực kỳ nguy hiểm, để hắn nếm thử, đến lúc xê hết ở đó. Trong tầng 7, mọi người xôn xao bàn tán, đều khịt mũi coi thường quyết định của Mộ Phong. Ngay cả tôn sư cũng thất bại trước màn lửa tầng 9, kẻ này sao có thể thành công? Cuồng vọng, vô tri, ngu xuẩn. Liêm Thần cười lạnh liên tục, định nghĩa về Mộ Phong chỉ có vậy. Phó Cảnh Minh ôm lấy má phải sưng vù, đôi mắt tràn đầy hận ý và hả hê. Hắn không dám nổi giận với Ôn Lam Hinh, nên trút mọi cơn giận lên người Mộ Phong. Giờ Mộ Phong thật sự đi khiêu chiến màn lửa tầng 9, trong lòng hắn đương nhiên mừng rỡ như điên. Liêm Thần đại nhân, thứ lỗi Phó Mổ không thể tiếp tục giúp ngài. Phó Cảnh Minh dè dặt nhìn Ôn Lam Hinh, chắp tay nói với Liêm Thần. Liêm Thần là cáo già, hiểu rõ ý định của Phó Cảnh Minh, nói, để chúng ta cùng ngươi lên tầng 8 xem sao. Phó Cảnh Minh gật đầu, cùng Liêm Thần, Liêm Hạo Diễm rời khỏi tầng 7. Kẻ này quá sốc nổi. Một mầm non tốt như vậy không nên xê hết ở màn lửa tầng 9. Phải khuyên nhủ hắn mới được. Ôn Lam Hinh khẽ thở dài, cũng nhấc chân đi về phía tầng 8. Sau khi Ôn Lam Hinh và những người khác rời khỏi tầng 7, những người còn lại cũng không thể ngồi yên, đều đi lên tầng 8. Tầng 8 càng thêm rộng rãi, bày biện các quầy hàng lớn, bên trong chứa đựng những hộp gấm tinh xảo, trên hộp đều có nhãn mác và giới thiệu tương ứng. Mộ Phong tùy ý xem xét, phát hiện phần lớn trên các quầy hàng này đều là linh dược, linh đan cấp thấp tôn giai, ở quầy hàng trung tâm còn có cả linh dược, linh đan cấp trung tôn giai. Ở phía cuối, nơi đáng lẽ là cầu thang liên thông lên tầng 9, lại không có cầu thang mà được thay thế bằng một màn lửa đỏ như máu. Cách màn lửa không xa, một người đàn ông trung niên gầy gò ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đặn. Mộ Phong nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia, mắt lộ vẻ kiên dè. Tuy người đàn ông gầy gò này không lộ khí tức, nhưng anh lại cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ người này. Người này rất mạnh, mạnh hơn Ôn Lam Hinh rất nhiều, có lẽ là một cường giả võ tôn hàng thật giá thật. Thiệu Nguyên Dược Phường thật không đơn giản, lại có cường giả võ tôn cam tâm tình nguyện ở tầng 8 của dược phường này. Mộ Phong thầm than trong lòng, ánh mắt dồn vào màn lửa màu đỏ ở cuối, càng xem càng nghiêm túc. Mộ Phong không phải là một người thiếu kinh nghiệm. Khống hỏa chi thuật của anh ở kiếp trước là bí thuật đỉnh cấp nổi tiếng thiên hạ, anh có trình độ rất cao trong việc khống chế lửa. Khi nhìn thấy màn lửa màu đỏ này, Mộ Phong liền hiểu người bày ra màn lửa này có khống hỏa chi thuật cực kỳ cao siêu, mạnh hơn phần lớn tông sư. Chỉ riêng màn lửa màu đỏ đã ẩn chứa 9 loại biến hóa khác nhau, và ở sau màn lửa màu đỏ còn có những màn lửa khác. Mộ Phong đoán rằng những biến hóa sau màn lửa còn nhiều hơn màn lửa màu đỏ này. Thiệu Nguyên tông sư này vẫn có chút bản lĩnh. Mộ Phong lắc đầu bật cười, nhấc chân đi về phía màn lửa. Mộ Phong, hay là chúng ta thôi đi. Ta từng nghe nói mấy vị tông sư ở Đông Bình quận cũng đến thử qua, nhưng đều không thành công. Hơn nữa màn lửa này rất nguy hiểm, không ít vương sư đã xê hết ở bên trong. Phó Ức Viết thấy Mộ Phong thật sự định phá giải màn lửa, hai bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lấy hết dũng khí khuyên nhủ. Ức Viết cô nương, ta tự có chừng mực. Mộ Phong không dừng bước, cuối cùng đứng lại trước màn lửa. Quan sát ở khoảng cách gần, Mộ Phong nhìn thấy mấy tầng màn lửa phía sau và càng nhiều biến hóa. Tầng chính là cấm địa, nếu không có sự cho phép của Thiệu Nguyên tông sư, cấm chỉ tiến vào. Đột nhiên, người đàn ông gầy gò ngồi khoanh chân cách màn lửa không xa chậm rãi mở mắt, nhìn Mộ Phong, lạnh nhạt nói. Nếu ta phá giải được màn lửa trước mắt, vậy ta có tư cách tiến vào tầng chính chứ? Mộ Phong chỉ vào màn lửa trước mắt nói. Người đàn ông gầy gò nhướng mày, kinh ngạc đánh giá Mộ Phong, nói, kẻ Thiệu Nguyên tông sư quả thật từng có quy định này, nhưng ở Đông Bình quận đã không còn ai đến thử phá giải màn lửa nữa. Ở Đông Bình quận, ngoài Thiệu Nguyên tông sư ra, không ai có thể phá giải màn lửa này. Nếu ngươi không muốn xê hết thì tự động rời đi đi. Lời nói của người đàn ông gầy gò tuy không khách khí nhưng cũng là vì tốt cho Mộ Phong. Màn lửa tầng chính thật sự quá nguy hiểm. Đa tạ. Nhưng ta vẫn muốn thử một chút. Mộ Phong bình tĩnh nói. Người đàn ông gầy gò nhìn chằm chằm Mộ Phong một lúc, nói, ê tùy ngươi. Nói xong, người đàn ông gầy gò lại nhắm mắt, giống như pho tượng, không để ý đến Mộ Phong nữa. Ông ta có thể nhắc nhở Mộ Phong là vì không xem trọng Mộ Phong. Nếu Mộ Phong không nghe, ông ta cũng lười nói thêm gì. Chờ một chút. Lúc này, ông Lam Hinh đã lên tầng 8, thấy Mộ Phong đứng trước màn lửa, liền vội vàng lên tiếng. Chuyện gì? Mộ Phong quay đầu nhìn ông Lam Hinh. Mộ Phong! Tuyệt đối đừng xúc động, màn lửa tầng 9 đáng sợ hơn những gì ngươi tưởng tượng. Ngươi hãy bình tĩnh lại, ngươi còn trẻ, đợi khi ngươi thành tông sư rồi đến khiêu chiến cũng không muộn. Ông Lam Hinh tận tình khuyên bảo Mộ Phong, nàng thực sự không muốn một thiên tài như Mộ Phong xê hết ở màn lửa tầng 9. Lam Hinh! Ngươi nói nhiều vô ích, người ta có nghe đâu. Có lẽ Mộ Phong này thật sự rất lợi hại, có thể phá giải màn lửa tầng 9 ấy chứ. Liêm Thần khinh bỉ nói. Đúng vậy. Kẻ này không biết trời cao đất rộng, vậy cứ để hắn đi thử xem, như vậy hắn sẽ hiểu trời cao bao nhiêu, đất dày bấy nhiêu. Phó Cảnh Minh cười lạnh nói. Rất nhiều võ giả từ tầng 7 lên cũng đều xôn xao bàn tán, phần lớn đều lộ vẻ chế nhạo và trào phúng. Ông Lam Hinh không nhìn Liêm Thần mà chắp tay với người đàn ông gầy gò cách màn lửa không xa, tiếp tục nói, ê Mộ Phong. Dù sao ta cũng là người của Thiệu Nguyên Dược Phường, biết sự khủng bố của màn lửa này. Tinh thần lực của ngươi quả thực cường đại, vượt qua cao đẳng vương sư, nhưng phá giải màn lửa chỉ tinh thần lực thôi là chưa đủ, càng cần kỹ xảo khống hỏa cường đại. Mộ Phong mỉm cười với ông Lam Hinh, nói, ê đa tạ nhắc nhở. Nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Nói rồi, Mộ Phong đạp nhẹ chân phải, tay phải đánh ra ấn quyết. Màn lửa màu đỏ ẩn chứa 9 loại biến hóa không ngừng lấp lánh rồi tách ra hai bên. Mộ Phong bình thản bước vào bên trong màn lửa màu đỏ vừa tách ra. Ông Lam Hinh vốn định khuyên can, há to miệng, ngạnh sinh sinh nuốt những lời muốn nói vào bụng. Không chỉ ông Lam Hinh, rất nhiều người ở đây đều trợn mắt há mồm. Màn lửa này lại bị phá dễ dàng như vậy, đây là nói đùa sao? Chỉ chốc lát sau, ông Lam Hinh mới hoàn hồn, ánh mắt phức tạp tự nhủ, để xem ra ta vẫn đánh giá thấp hắn, nhưng màn lửa này đâu chỉ một đạo, mà là 7 đạo, một đạo so với một đạo khủng bố hơn. Liêm Thần tuy cũng có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là cười lạnh. Hắn cũng biết sơ lược về màn lửa tầng 9. Màn lửa chia làm 7 đạo, đạo thứ nhất là màn lửa màu đỏ, là dễ phá giải nhất. Vương sư cao đẳng bình thường đều có thể phá được. Chỉ là tốc độ phá giải của Mộ Phong dường như nhanh hơn vương sư bình thường không ít. Chương 726A liên phá 7 đạo. Ngọn lửa hừng hực, hơi nóng phả vào mặt, dường như muốn thiêu rụi vạn vật. Sau khi Mộ Phong phá giải đạo màn lửa thứ nhất, anh tiến vào bên trong tầng tầng lớp lớp màn lửa. Nhiệt độ kinh khủng ập đến khiến anh cảm thấy khô nóng vô cùng. Quả không hổ là tôn giai linh hỏa, dù không phải là bản thể, chỉ một phần phân thân thôi đã có uy lực như vậy. Mộ Phong vận chuyển linh lực, bao quanh cơ thể, chống lại nhiệt độ cao xung quanh, nhanh chóng tiến đến đạo hỏa màn thứ hai. Đạo hỏa màn thứ hai có ngọn lửa màu cam, bên trong ẩn chứa 16 loại biến hóa. Hừ! Màn lửa càng về sau càng khó phá giải. Kẻ này chỉ sợ vừa phá đạo hỏa màn thứ hai đã thất bại, có khi còn bị thiêu xê hết. Liêm Thần thấy Mộ Phong đến gần đạo màu cam màn lửa thứ hai thì cười khẩy, giọng rất lớn, phần lớn người ở tầng 8 đều nghe thấy. Rất nhiều người cũng thầm gật đầu. Họ dù không phải là linh dược sư nhưng cũng nhìn ra được uy năng của đạo hỏa màn thứ hai khủng bố hơn đạo thứ nhất không ít. Xoẹt. Liêm Thần còn chưa nói xong thì màn lửa màu cam đã tách ra hai bên, Mộ Phong bình thản bước vào trong. Cái gì? Liêm Thần há hốc miệng, mặt nóng bừng. Cú tát này đến quá nhanh khiến mặt hắn đỏ gay. Phó Cảnh Minh, Liêm Hạo Diễm và những người khác đều trợn mắt nhìn lớn, thông qua khe hở của màn lửa màu cam vừa tách ra, nhìn Mộ Phong tiến về đạo hỏa màn thứ ba. Đôi mắt đẹp của Ôn Lam Hinh lấp lánh ánh sáng, nhìn sâu vào bóng lưng của Mộ Phong. Sự lo lắng trong lòng nàng dần vơi đi, xem ra Mộ Phong lợi hại hơn nàng tưởng. Đương nhiên, nàng không cho rằng Mộ Phong có thể thật sự đột phá bảy đạo màn lửa, nhiều nhất là ba, bốn đạo gì đó. Nhưng như vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Rất nhiều cao đẳng vương sư còn không phá giải được đạo hỏa màn thứ hai. Ôn Lam Hinh đang nghĩ, nếu Mộ Phong thật gặp nguy hiểm, nàng nhất định phải ra tay cứu người. Với thiên phú tinh thần lực của Mộ Phong, tương lai nhất định có thể trở thành một phương tôn sư. Cần phải giữ mối quan hệ tốt với anh khi anh chưa thành danh. Trời à! Kẻ này nghịch thiên thật! Đã phá đạo màn lửa thứ ba, đang tiến về đạo thứ tư kìa. Tiếng kinh hô của đám đông thu hút sự chú ý của Ôn Lam Hinh. Ánh mắt nàng ngưng trọng, chăm chú theo dõi mọi cử động của Mộ Phong. Khi Mộ Phong đến gần đạo màn lửa thứ tư, cơ thể nàng dần căng cứng, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Nàng đoán đạo màn lửa thứ tư có lẽ là giới hạn của Mộ Phong. Nếu Mộ Phong phá giải thất bại, nàng sẽ lập tức ra tay cứu anh. Ầm ầm. Ngay khi Ôn Lam Hinh chuẩn bị xuất thủ thì đạo màn lửa màu lục phía trước Mộ Phong rung động dữ dội rồi chậm rãi tách ra một con đường. Đôi mắt đẹp của Ôn Lam Hinh trợn tròn, không thể tin được nhìn Mộ Phong biến mất trước đạo màn lửa màu lục. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tên này vậy mà phá giải được đạo màn lửa thứ tư. Nhưng Ôn Lam Hinh nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nàng cho rằng Mộ Phong tuyệt đối không thể phá giải được đạo màn lửa thứ năm, đến lúc đó nàng sẽ ra tay. Tôi lầy. Kẻ này đúng là dị biệt. Đạo màn lửa thứ năm cũng đột phá rồi. Cách tầng 9 chỉ còn hai đạo màn lửa nữa thôi. Đột nhiên, toàn trường sôi sục, có người kinh hô. Ôn Lam Hinh vốn đang lo lắng, chân suýt chút nữa đã lao ra. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không thể tin được nhìn bóng lưng của chàng trai dừng lại trước đạo màn lửa thứ sáu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tên này vậy? Đạo màn lửa thứ năm cũng bị phá giải. Ôn Lam Hinh lập tức do dự. Đạo màn lửa thứ sáu đáng sợ hơn hẳn so với năm đạo trước. Với thực lực của nàng, nếu tiến vào đó thì phần lớn khả năng sẽ đi không về. Đến giờ phút này, nàng vẫn không cho rằng Mộ Phong có thể phá giải toàn bộ màn lửa, vẫn còn cân nhắc xem có nên ra tay cứu Mộ Phong hay không. Kẻ này ẩn giấu thật sâu. Hắn dù không phải tôn sư thì cũng gần đến rồi. Vậy mà có thể phá giải năm đạo màn lửa. Sắc mặt Liêm Thần trở nên âm trầm, sát ý trong mắt dần trở nên nồng đậm. Mộ Phong. Phó Ức Tuyết hai tay siết chặt, có chút lo lắng nhìn bóng lưng của Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong tự nhiên không biết những suy nghĩ của mọi người bên ngoài. Anh đang đứng trước đạo màn lửa thứ sáu, trầm tư suy nghĩ. Đạo màn lửa này có màu xanh đậm, mặt ngoài hiện lên từng đóa thanh liên. Mỗi một đóa thanh liên đều ẩn chứa những biến hóa quỷ bí khó lường. Mộ Phong liếc mắt là thấy, đạo màn lửa thứ sáu này có tổng cộng 8864 loại biến hóa. Quả nhiên là quy luật này. Số biến hóa của đạo màn lửa thứ nhất là 32, đạo màn lửa thứ hai là 48. Mộ Phong lẩm bẩm. Số lượng biến hóa của bảy đạo màn lửa bắt đầu từ 32 và kết thúc ở con số 99. Đạo màn lửa thứ sáu này có số biến hóa là 81, vậy đạo thứ bảy cũng chính là đạo màn lửa cuối cùng, hẳn là 99. Mồ hôi nhễ nhại trên trán Mộ Phong, toàn thân đỏ bừng, miệng đắng lưỡi khô, không thể không tế ra phong hỏa lôi tâm bảo vệ bản thân. Từ khi Mộ Phong tấn cấp võ vương, anh đã hoàn toàn thu phục được phong hỏa lôi tâm. Trước kia anh chỉ có thể sử dụng phong hỏa lực lượng, bây giờ anh có thể cùng lúc sử dụng phong hỏa lôi tâm, phát huy ra uy năng thực sự của vương gia siêu hạng linh hỏa. Sau khi Mộ Phong tìm ra quy luật, tay phải anh bắt ấn quyết, vạch ra những quỹ tích huyền diệu trên màn lửa màu xanh đậm. Chỉ nghe thấy những tiếng ế rắc ế vang lên, đạo màn lửa thứ sáu ầm ầm tách ra. Ngộ tính của Thiệu Nguyên tôn sư không tệ, có thể tự mình tìm tòi ra những diệu dụng của khống hỏa chi thuật, tương lai có hy vọng trở thành hoàng sư. Nhưng khống hỏa chi thuật của hắn vẫn còn thiếu hụt rõ ràng. Biến hóa dù xảo diệu nhưng lại quá khô khan. Ta phá giải màn lửa tầng 9 cũng coi như chiếm tiện nghi của hắn. Vậy ta sẽ cho hắn một chút hồi báo tốt. Hai tay Mộ Phong bấm quyết, thi triển khống hỏa chi thuật, cải tiến đạo màn lửa thứ sáu vừa phá giải một phen. Khi đạo màn lửa thứ sáu khôi phục lại, nhìn qua giống hệt như trước nhưng người tinh thông đạo này lập tức có thể phát hiện những biến hóa bên trong trở nên quỷ dị và đa dạng hơn. Làm xong những việc này, thân hình Mộ Phong lóe lên, tiến về đạo màn lửa cuối cùng. Mà bên trong tầng 8, đám người lặng lẽ theo dõi Mộ Phong triệt để im lặng. Mọi người đều không ngờ Mộ Phong lại liên tiếp phá 6 đạo màn lửa, thẳng đến đạo màn lửa cuối cùng. Ta nhớ năm đó vị tôn sư đến đây thử sức cũng chỉ phá giải được 6 đạo màn lửa thì phải. Tiểu tử này cũng phá giải 6 đạo màn lửa, chẳng lẽ hắn cũng là tôn sư? Không đúng. Tinh thần lực của kẻ này không tệ nhưng không có khí thế áp bức như tôn sư, hẳn là vẫn chưa phải tôn sư. nếu không phải tôn sư, hắn làm sao phá giải được sáu đạo màn lửa? Quá không thể tưởng tượng nổi. Đám đông sôi sục, đều thảo luận về những gì Mộ Phong thể hiện. Càng có một số người mắt sáng rực, nảy sinh ý muốn lôi kéo anh. Ôn Lam Hinh khẽ cắn răng, chán nản lùi lại mấy bước. Nàng biết nàng không cứu được Mộ Phong. Tiến vào năm đạo màn lửa đã là giới hạn của nàng. Nếu nàng tiến vào sáu đạo màn lửa, chắc chắn sẽ xê hết không nghi ngờ. Hy vọng vận may của ngươi tốt. Dù không phá giải được đạo màn lửa thứ bảy thì cũng có thể thuận lợi thoát ra. Ôn Lam Hinh khẽ thở dài tự nhủ. Cùng lúc đó, người đàn ông gầy gò ngồi khoanh chân cách màn lửa không xa bỗng nhiên mở mắt. Ông ta chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn Mộ Phong bên trong màn lửa. Hừ. Sáu đạo màn lửa đã là giới hạn của Mộ Phong. Ta không tin hắn thật sự có thể phá vỡ bảy đạo màn lửa. Ánh mắt Liêm Thần âm trầm, tâm trạng lại vô cùng nặng nề. Dù hắn không tin Mộ Phong có thể phá vỡ đạo màn lửa cuối cùng, nhưng việc kẻ này có thể liên tiếp phá sáu đạo màn lửa cũng đủ để chứng minh sự bất phàm của anh. Biết đâu chừng kẻ này thật sự có thể cứu được Phó Ngọc Nhi. Nếu Phó Ngọc Nhi thức tỉnh, chẳng phải chuyện của hắn sẽ bại lộ sao? Kẻ này phải xê hết mới được. Sát ý trong đôi mắt Liêm Thần càng lúc càng kinh khủng. Phá! Đột nhiên, từ sâu bên trong màn lửa truyền đến một giọng nói bình tĩnh. Đạo màn lửa màu tím khủng bố chắn ngang cửa vào tầng 9 ầm ầm tách ra. Chương 727A bước vào tầng 9. Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bên trong tầng 8, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lối vào tầng 9. Ở đó, đạo tử sắc màn lửa thứ 7 chậm rãi hé ra một khe nứt, một thân ảnh vững chãi như Thái Sơn sừng sững trước màn lửa. Hắn chính là Mộ Phong. Giờ phút này, sau khi phá giải đạo màn lửa thứ 7, Mộ Phong không hề rời đi ngay lập tức, mà là hai tay bấm quyết, không ngừng cải tiến bằng khống hỏa chi thuật. Sau khi cải tiến xong, Mộ Phong khẽ nhúng chân phải, thân ảnh biến mất tại lối vào tầng 9. Phanh! Phanh! Phanh! Ngay khoảnh khắc thân ảnh Mộ Phong biến mất, đạo tử sắc màn lửa thứ 7 bỗng khép lại, ngay sau đó là đạo màn lửa màu chàm thứ 6. Từng đạo màn lửa nhanh chóng đóng lại, cuối cùng bảy đạo màn lửa hoàn toàn khép kín, chỉ còn lại một đạo màn lửa màu đỏ yếu ớt cháy trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, tầng 8 hoàn toàn sôi trào. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, đám người bùng nổ những tiếng ồn ào náo nhiệt. Tôi không nhìn nhầm chứ? Tên kia phá vỡ màn lửa, tiến vào tầng 9 rồi. Trời à! Thật không thể tin được. Hắn tên Mộ Phong đúng không? Rốt cuộc hắn có lai lịch gì mà có thể phá giải những màn lửa mà ngay cả tôn sư cũng không phá giải được? Từng tiếng nghị luận liên tiếp vang vọng, ở đây không đâu không phải là những nhân vật có thân phận hiển hách của Đông Bình quận thành. Họ rất rõ ràng, người có thể phá vỡ màn lửa tầng 9 của Thiệu Nguyên Dược Phường, tất nhiên không phải hạng người tầm thường, nhất định phải ra sức lôi kéo giao hảo. Thú vị! Nếu Thiệu Nguyên tôn sư biết chuyện này, e rằng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt người đàn ông gầy gò lóe lên tinh quang, khẽ nhúng chân, biến mất khỏi tầng 8. Phó Ức Tuyết thì vừa mừng vừa lo, đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt. Nàng càng thêm tin tưởng Mộ Phong có thể cứu sống Phó Ngọc Nhi. Vị cô nương này, ta là Hạ Long Thành của Hạ gia Đông Bình quận thành. Cô nương có thể cho ta biết tên được không? Một người đàn ông cẩm y vóc dáng khôi ngô, khí tức hùng hồn, bước đến, khóe miệng mang theo một nụ cười ân cần. Hạ Long Thành. Ngươi là Hạ Long Thành gia chủ Hạ gia? Phó Ức Tuyết có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông cẩm y trước mắt. Hạ gia ở Đông Bình quận là gia tộc hiển hách có nội tình còn hơn cả Phó gia. Đặc biệt là Hạ Long Thành này, tư chất xuất chúng, thực lực cực mạnh, dù mới hơn 40 tuổi đã là cửu giai võ vương. Ta tên Phó Ức Tuyết. Phó Ức Tuyết có chút lễ phép nói. Hạ Long Thành có địa vị cực cao, thủ đoạn cũng rất cao minh, nàng không muốn đắc tội nhân vật lớn như vậy. Phó Ức Tuyết. Chẳng lẽ ngươi là người của Phó gia? Hạ Long Thành liếc nhìn Phó Cảnh Minh không để lại dấu vết, nhỏ giọng hỏi lại. Phó gia là đại thế gia của Đông Bình quận thành, Hạ Long Thành tự nhiên biết. Hơn nữa, hắn cũng quen biết Phó Cảnh Minh, chỉ là mối quan hệ không tốt. Ta đã bị trục xuất khỏi Phó gia, hiện giờ không còn là người của Phó gia nữa. Thanh âm Phó Ức Tuyết lạnh xuống. Trục xuất khỏi Phó gia? Con ngươi Hạ Long Thành co rút lại, nhìn Phó Cảnh Minh sắc mặt khó coi, cười nói, ê Phó gia thật đúng là mù mắt. Lời này của Hạ Long Thành có ý riêng. Phó Cảnh Minh vốn đã sắc mặt khó coi, lập tức giận tím mặt. Phó gia này đúng là có tật giật mình. Phó Ức Tuyết và Mộ Phong kia rõ ràng là một nhóm. Mộ Phong này cao minh như vậy, tương lai nhất định bất phàm. Không phải sao? Phó Ức Tuyết này có quan hệ không tệ với Mộ Phong, tương lai một khi Mộ Phong cuộc khởi, Phó Ức Tuyết nhất định có thể đạt được không ít lợi ích. Phó gia vốn có cơ hội thân cận với Mộ Phong này. Hắc hắc. Đây cũng là cơ hội của chúng ta. Bây giờ chúng ta giữ mối quan hệ với Phó Ức Tuyết này, chẳng phải gián tiếp tiếp xúc với Mộ Phong sao? Xung quanh không ít cường giả đều xì xào bàn tán, những lời nói ra không mấy dễ nghe, khiến Phó Cảnh Minh tức giận đến phổi muốn nổ tung. Nhưng hắn không dám phát tác, phàm là người có thể tiến vào tầng 8, thế lực bối cảnh đều không thua kém Phó gia. Hắn không dám vì chút chuyện này mà đắc tội nhiều thế lực như vậy. Sắc mặt Liêm Thần cũng khó coi, sát ý trong lòng thì càng ngày càng mãnh liệt. Phó tiểu thư, đây là ngọc bài riêng của ta. Người sở hữu ngọc bài này có thể tự do ra vào Hạ gia. Nếu cô không chê, xin hãy nhận lấy. Đến lúc đó cùng Mộ Phong đến Hạ gia ta làm khách thì sao? Hạ Long Thành lấy ra một viên ngọc bài sáng long lanh, đưa cho Phó Ức Tuyết. Phó Ức Tuyết hơi giật mình, chợt thụ sủng nhược kinh nhận lấy ngọc bài. Địa vị của Hạ Long Thành tuyệt đối không thấp hơn Phó Ngọc Long lão tổ Phó gia. Một người như vậy lại đối với nàng khách khí như vậy, còn đưa cho nàng ngọc bài TH yếp thân. Nàng thông minh băng tuyết, làm sao không biết Hạ Long Thành đang lôi kéo nàng, nói chính xác hơn là lôi kéo Mộ Phong có quan hệ với nàng. Phó tiểu thư, ta là phó môn chủ Đông Lâm phái. Đây là ngọc phù của môn phái chúng ta. Nếu có thời gian, nhất định phải cùng Mộ tiểu hữu đến Đông Lâm phái làm khách. Phó tiểu thư, ta là trưởng lão Kình Thiên Minh. Đây là Kình Thiên lệnh của chúng ta, có thể dùng nó mua bất kỳ vật gì trong phường thị của Kình Thiên Minh chúng ta với giá nửa giá. Đương nhiên, chúng tôi cũng rất hoan nghênh cô và Mộ tiểu hữu đến Kình Thiên Minh dạo chơi. Phó tiểu thư, bên trong tầng 8, từng người cường giả nổi danh, nhao nhao nhiệt tình lôi kéo Phó Ức Tuyết. Phó Ức Tuyết thì liên tục hành lễ, trong lòng vừa mừng vừa lo. Nàng không ngờ có một ngày mình lại được những nhân vật lớn thường ngày mời chào như vậy. Đương nhiên, nàng cũng hiểu, những đại nhân vật này mời nàng không phải vì bản thân nàng mà là vì Mộ Phong. Khiến Phó Ức Tuyết ngạc nhiên là ngay cả Ôn Lam Hinh vốn lạnh lùng cũng đến làm quen với nàng, đồng thời hỏi thăm lai lịch của Mộ Phong. So với sự náo nhiệt ở tầng 8, tầng 9 lại hết sức quạnh quẽ. Không gian tầng 9 nhỏ hơn tầng 8 1/3. Các hàng rào xung quanh lõm vào, tạo thành từng cái lỗ khảm giống như giá sách. Trên các lỗ khảm trưng bày từng cái bình ngọc, hồ lô và các dụng cụ đựng linh đan khác. Ở vị trí trung tâm, trưng bày một tôn đỉnh đồng thau tinh xảo. Tôn đỉnh đồng thau này có ngoại hình như một khuôn mặt quỷ dị, hai bên có hai cái quai như tai người. Nắp đỉnh đồng thau đang mở ra, một mùi khét nhẹ nhẹ tràn ngập trong không khí. Mùi vị này dù rất nhạt nhưng Mộ Phong lại ảm ngửi được. Xem ra Thiệu Nguyên tôn sư từng luyện đan ở chỗ này rất nhiều lần, lần luyện đan cuối cùng hẳn là thất bại. Mộ Phong nhảy lên, lướt đến miệng đỉnh, bên trong lò đan quả nhiên có tàn tích màu đen, hẳn là do luyện đan thất bại để lại. Mộ Phong cầm lấy tàn tích cháy đen, đưa lên mũi ngửi, ánh mắt lộ ra tinh quang, nói, đây là Tam chuyển ngưng hồn đan. Tam chuyển ngưng hồn đan là tôn giai cao đẳng linh đan, chuyên dùng để chữa trị, tăng cường tinh thần lực và linh hồn. Ngoài ra, đan này còn có tác dụng đề thần tỉnh não, trong thời gian ngắn nâng cao ngộ tính. Có thể nói, đan này là linh đan mà rất nhiều tôn sư đều tha thiết ước mơ. Bởi vì có đan này, có thể tăng tốc rất nhiều trong việc tu luyện tinh thần lực của tôn sư. Phải biết rằng tu luyện tinh thần lực còn cần thiên phú hơn so với tu luyện võ đạo. Rất nhiều người có thể tu luyện đến tôn sư, bản thân thiên phú đã rất mạnh. Nhưng khi đạt đến tôn sư, tốc độ tu luyện sẽ trở nên cực chậm, thậm chí còn chậm hơn gấp mấy lần so với tu luyện võ đạo. Vì vậy, tác dụng của Tam chuyển ngưng hồn đan trở nên nổi bật. Cho nên, rất nhiều tôn sư vì đan này mà không tiếc vung tiền như rác. Nhưng độ khó luyện chế Tam chuyển ngưng hồn đan lại cực cao, có thể so sánh với tôn giai siêu hạng linh đan. Mộ Phong vuốt cằm, thầm nghĩ vị Thiệu Nguyên tôn sư này quả nhiên bất phàm, hẳn là cao đẳng tôn sư, nếu không cũng sẽ không thử luyện chế Tam chuyển ngưng hồn đan. Đáng tiếc, thủ pháp luyện chế không sai, nhưng phương hướng lại sai. Mộ Phong lắc đầu, tự lẩm bẩm. Chương 728A đám người bao vây. Tam chuyển ngưng hồn đan có 3 loại dược liệu chủ yếu, lần lượt là vô tướng nhị, phệ hồn chu ti và đoạn tình tuyền. Bất kể là vô tướng nhị, phệ hồn chu ti hay đoạn tình tuyền, đều là những vật chí âm chí hàn. 3 loại dược liệu chủ yếu này vì thuộc tính âm hàn, hơn nữa còn cực đoan, nên việc phối chế và dung hợp chúng rất cần kỹ năng của linh dược sư. Nếu không có kỹ xảo và thủ pháp cực kỳ cao siêu, 3 loại dược liệu chủ yếu rất dễ xảy ra sai sót trong quá trình dung hợp, cuối cùng luyện chế ra Tam chuyển ngưng hồn đan trở thành phế đan. Xét về thủ pháp điều phối, Mộ Phong phóng tầm mắt khắp đại lục, tuyệt đối là bậc cao nhất, hiếm có ai vượt qua được. Nhưng năm đó, Mộ Phong luyện chế Tam chuyển ngưng hồn đan cũng vô cùng cẩn thận, dù vậy cũng thất bại rất nhiều lần. Sau này, hắn nghĩ ra một biện pháp. Hắn thêm vào một thứ chí dương, lại không xung đột với tính của viên thuốc, để hàn khí của 3 loại dược liệu chủ yếu được kiềm chế. Cuối cùng, tỷ lệ thành công luyện chế Tam chuyển ngưng hồn đan của hắn đạt đến 100%. Đương nhiên, phương pháp này do chính hắn nghĩ ra, không có bất kỳ đan phương nào trên đại lục ghi chép. Mộ Phong đến một chiếc bàn gỗ đàn cách đỉnh đồng thau không xa, trên đó lộn xộn bày những tờ giấy tuyên. Trên mỗi tờ giấy tuyên đều ghi chép chi tiết quá trình và kết quả thất bại liên quan đến luyện chế Tam chuyển ngưng hồn đan. Mộ Phong liếc mắt nhìn, phát hiện Thiệu Nguyên tôn sư hầu như lần nào thất bại cũng đều do vấn đề xảy ra trong quá trình điều phối 3 loại dược liệu chủ yếu. Một khi vấn đề này được giải quyết, với trình độ của Thiệu Nguyên tôn sư, việc luyện chế thành công Tam chuyển ngưng hồn đan cũng không khó. Mộ Phong nghĩ ngợi, lấy ra một tờ giấy tuyên trống, vung bút viết 4 chữ lớn, Kim Thiền Dương Dịch. Kim Thiền Dương Dịch chính là thứ Mộ Phong đã thêm vào để trung hòa tính hàn của ba loại dược liệu chủ yếu của Tam Chuyển Ngưng Hồn Đan. Nếu Thiệu Nguyên Tông sư thông minh, sẽ thử nghiệm, đương nhiên nếu ông ta không thèm để ý, thì chỉ có thể nói rằng ông ta không thể nắm bắt cơ hội này. Viết xong, Mộ Phong nhìn xung quanh các hàng rào, nơi trưng bày những bình lọ. Trên mỗi bình lọ đều viết tên linh đan tương ứng. Mộ Phong xem xét một lượt, phát hiện những thứ bên trong đều là tôn giai linh đan, hẳn là thành quả luyện đan bình thường của Thiệu Nguyên Tông sư. Mộ Phong tiện tay cầm lên một chiếc hồ lô ngọc gần nhất, mở ra, dược lực mênh mông tràn ra. Huyền Long Nội Đan, tôn giai cấp thấp linh đan, phẩm chất miễn cưỡng đạt đến cực phẩm, vị Thiệu Nguyên Tông sư này vẫn còn có chút trình độ. Mộ Phong âm thầm gật đầu, không chút khách khí thu vào. Cố Hồn Thanh Tâm Huyền Đan, trị thương quy linh nguyên đan. Mộ Phong thu vào từng bình. Ở tầng 6, Chấp Sự Lâm đã nói rất rõ, phá vỡ màn lửa tầng 9, Thiệu Nguyên Tông sư sẽ tặng 10 bình tôn giai linh đan. Đã vậy, Mộ Phong không bằng tự mình chọn lựa ở đây, hắn tin tưởng vào con mắt của mình hơn. Sau khi chọn xong 10 bình tôn giai linh đan, Mộ Phong không cầm nữa. Lần này, hắn chọn toàn bộ linh đan có tác dụng cố hồn, tăng cường tinh thần lực và trị thương. Tuy rằng trong tầng 9 còn không ít linh đan phụ trợ tu luyện, nhưng tu vi của Mộ Phong chưa đạt đến võ tôn, những linh đan này đối với hắn hiện tại không có tác dụng lớn. Còn những linh đan cố hồn và trị thương thì khác, hai loại linh đan này đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt, đặc biệt là tinh thần lực của Mộ Phong đã đạt đến nửa bước tôn sư. Nếu có những linh đan cố hồn này, tinh thần lực của Mộ Phong có thể đột phá thuận lợi trong thời gian ngắn. Trước khi đi, Mộ Phong lại viết một câu lên tờ giấy tuyên, đại ý là hắn đã cầm 10 bình linh đan. Làm xong những việc này, Mộ Phong mới theo đường cũ trở về. Khi phá vỡ từng màn lửa, hắn cũng cải tiến luôn năm đạo màn lửa đầu tiên. Giờ phút này, tầng 8 vốn ồn ào, vì Mộ Phong đến mà trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Từng ánh mắt đều dồn vào Mộ Phong, tràn ngập sự nóng bỏng và nhiệt tình. Mộ Phong, ngươi thực sự quá lợi hại, thế mà thật sự phá giải màn lửa tầng 9. Phó Ức Tiếp bước lên phía trước, mặt mày hớn hở, xinh đẹp rạng ngời, chúc mừng Mộ Phong. Mộ Tiểu Hữu, ta xin lỗi ngươi vì sự vô lễ trước đó ở tầng 6. Cũng xin chúc mừng ngươi đã phá giải màn lửa tầng 9. Theo quy định của Thiệu Nguyên Tông sư, hôm nay ngươi tiêu phí trong dược phường đều được miễn phí, và sau khi Thiệu Nguyên Tông sư trở về, ông ấy sẽ chọn ra 10 bình tôn gia linh đang tặng cho ngươi. Ông Lam Hinh bước lên phía trước, đầu tiên trịnh trọng xin lỗi Mộ Phong, sau đó nhiệt tình chúc mừng hắn. Mộ Phong khoát tay, nói, vì ôn tiền bối khách khí, ngươi cũng không sai, ngược lại trước đó ngươi còn giúp ta. Về phần 10 bình tôn gia linh đan, ta đã tự mình lấy ở tầng 9, không cần làm phiền Thiệu Nguyên Tông sư. Ông Lam Hinh khẽ giật mình, nhưng cũng không nói gì, vẫn mỉm cười nói, ê Mộ Tiểu Hữu, hôm nay ngươi có muốn mua thêm dược liệu gì không? Tất cả đều miễn phí, muốn ta dẫn ngươi đi xem không? Mộ Phong trầm giọng nói, cho ta cần cửu khúc linh sâm, huyền minh thảo, song long đằng. Mộ Phong nói ra toàn bộ dược liệu chủ yếu và phụ trợ của cửu khúc linh đan. Dược liệu của Tử Kim Linh Khiếu Đan đã tập hợp đủ nên không nhắc đến. Nghe xong, ông Lam Hinh phát hiện đều chỉ là vương giai linh dược, trong đó cao cấp nhất là cửu khúc linh sâm cũng chỉ là linh dược nửa bước tôn giai, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng kỳ thực đã chuẩn bị tâm lý Mộ Phong sẽ đòi hỏi nhiều, dù sao quy định này là do Thiệu Nguyên Tông sư đưa ra, Thiệu Nguyên dược phường không thể làm trái. Nếu Mộ Phong thật sự đòi hỏi, nàng cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Nhưng nàng không ngờ Mộ Phong không hề đòi hỏi, mà còn đưa ra yêu cầu nhỏ như vậy. Chẳng lẽ không được sao? Thấy Ôn Lam Hinh đứng ngay tại chỗ, Mộ Phong nhíu mày hỏi. Ôn Lam Hinh hoàng hồn, vội nói, ê được chứ. Chỉ là Mộ Tiểu Hữu, ngươi thật sự không muốn mua một chút linh dược cao cấp hơn sao? Tỷ như tôn giai linh dược chẳng hạn. Mộ Phong lắc đầu, nói, cái thứ phù hợp với bản thân mới là quan trọng nhất, tinh thần lực của ta còn chưa đạt tới tôn giai, muốn tôn giai linh dược cũng vô dụng. Hơn nữa, ta đã cầm 10 bình tôn giai linh đan, đã chiếm tiện nghi của dược phường các ngươi rồi, không cần thiết phải tham lam chiếm đoạt thêm linh dược tôn giai. Nghe vậy, ánh mắt Ôn Lam Hinh trở nên dịu dàng hơn. Một vị khách hàng có thể cân nhắc cho dược phường của họ như Mộ Phong thật không dễ tìm, điều này khiến Ôn Lam Hinh tăng thêm hảo cảm với Mộ Phong. Mộ Tiểu Hữu, ngươi cứ đợi ở đây một lát, ta sẽ lập tức cho người mang linh dược ngươi cần đến. Ôn Lam Hinh dặn dò Mộ Phong vài câu, liền vội vàng rời đi. Khi Ôn Lam Hinh vừa đi, những cường giả khác ở tầng 8 đều không ngồi yên, nhao nhao đến làm quen, nói chuyện với Mộ Phong rất vui vẻ. Mộ Phong thường thấy những cảnh này, trò chuyện vui vẻ với những nhân vật thế gia quyền thế của Đông Bình quận, thường vài câu đã khiến họ cảm thấy như gió xuân ấm áp. Ngược lại Liêm Thần, Liêm Hạo Diễm và Phó Cảnh Minh ba người, lúng túng đứng sang một bên, chỉ có thể nhìn Mộ Phong được đám người vây quanh, trơ mắt nhìn. Liêm Thần đại nhân, cái này. Phó Cảnh Minh thấy sắc mặt Liêm Thần càng lúc càng khó coi, vừa định nói thì bị Liêm Thần trừng một cái, nuốt lại lời nói. Chúng ta đi. Liêm Thần lạnh lùng nhìn đám người vây quanh Mộ Phong, vẫy tay áo bỏ đi. Chương 729A Thiệu Nguyên Tông Sư. Phụ thân. Mộ Phong này có thể phá giải màn lửa tầng 9, ít nhất cũng là nửa bước tôn sư đi, hơn nữa khống hỏa chi thuật rất đáng sợ. Kẻ này thật chỉ đến từ vương quốc. Trên đường, Liêm Hạo Diễm đi theo sau Liêm Thần, càng nghĩ càng thấy không ổn. Một vương quốc làm sao có thể bồi dưỡng ra linh dược thiên tài như vậy? Hạo Diễm thiếu gia, ta đã điều tra lai lịch của hắn, đúng là đến từ vương quốc, là một trong 6 đại vương quốc trực thuộc Xích Tinh Tôn quốc, Ly Hỏa vương quốc, ngoài ra không có lai lịch nào khác. Phó Cảnh Minh đi theo phía sau, vội vàng giải thích. Chúng ta đều đánh giá thấp Mộ Phong này rồi. Thiên phú tinh thần lực của hắn rất mạnh, sau này thành tôn sư là chuyện đã định. Liêm Thần ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn Phó Cảnh Minh, nói, "Ê Phó Cảnh Minh, các ngươi quá nóng vội. Nếu biết thiên phú của kẻ này mạnh như vậy, nên lôi kéo hắn trước, sau đó mới xử lý Phó Ngọc Nhi." Phó Cảnh Minh vội vàng cúi đầu, im lặng không dám nói. "Thôi đi. Sự tình đã xảy ra, nói thêm cũng vô ích. Như vậy đi, ta sẽ phái người liên lạc lại với Mộ Phong. Nếu hắn chịu chấp nhận những điều kiện ta đưa ra, thì còn có thể cứu vãn được." Liêm Thần ánh mắt lóe lên, một thiên tài như Mộ Phong, hắn vẫn không muốn trực tiếp làm mất lòng, nếu có thể giải quyết bằng cách khác, dĩ nhiên là tốt nhất. "Liêm Thần đại nhân, ngài còn định lôi kéo hắn? Mộ Phong này ngông cuồng tự đại, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ." Phó Cảnh Minh vội vàng nói. "Im miệng. Ngươi biết một vị tôn sư có trọng lượng như thế nào không? Nếu chúng ta thật sự có thể giao hảo với Mộ Phong, tương lai hắn có thể trở thành tôn sư, đối với Liêm gia có lợi mà không có hại. Mục đích của ta chỉ là để Phó Ngọc Nhi xê hết một cách danh chính ngôn thuận, chứ không phải đắc tội một thiên tài có hy vọng trở thành tôn sư." Liêm Thần lạnh lùng nhìn Phó Cảnh Minh, tiếp tục nói, "Ê đương nhiên, nếu Mộ Phong này không biết thời thế, vậy chỉ có thể dùng đến thủ đoạn cứng rắn." Trong Thiệu Nguyên dược phường, Mộ Phong sau khi nhận được các loại linh dược cần thiết cho Cửu Khúc Linh Đan, liền từ chối nhã nhặn lời mời của Ôn Lam Hinh, mang theo Phó Ức Tuyết rời khỏi. Dược liệu của Cửu Khúc Linh Đan đã đủ, có thể trở về luyện chế, sau đó cứu chữa Phó Ngọc Nhi. Trước khi rời đi, Ôn Lam Hinh đã hỏi Mộ Phong và Phó Ức Tuyết nơi ở hiện tại, bọn họ cũng không giấu giếm. "Mộ Phong, trời còn sớm, hay là ta dẫn ngươi đến Đông Bình quận phủ báo danh cho lục quận đại chiến nhé." Vừa ra khỏi Thiệu Nguyên dược phường không lâu, Phó Ức Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. "Vậy làm phiền Ức Tuyết cô nương." Mộ Phong mỉm cười gật đầu nói. Phó Ức Tuyết biểu môi, nói, "Thì giờ còn gọi ta Ức Tuyết cô nương à? Khách sáo quá đấy, ta gọi thẳng tên ngươi rồi, ngươi cũng gọi thẳng tên ta đi." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt gật đầu, rồi đi theo Phó Ức Tuyết hướng phía Đông Bình quận phủ. Không lâu sau khi Mộ Phong và Phó Ức Tuyết rời khỏi, đám người ở tầng 8 dược phường cũng tản đi gần hết, chỉ còn lại Ôn Lam Hinh. "Ta thật sự đánh giá thấp Mộ Phong này rồi. Không ngờ hắn có thể phá vỡ màn lửa tầng 9, nhất định phải ra sức lôi kéo hắn mới được." Ôn Lam Hinh tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiên định, trong lòng quyết định phải tiếp xúc nhiều hơn với Mộ Phong. Cho dù Mộ Phong không có ý định gia nhập Thiệu Nguyên dược phường, chỉ cần nàng giao hảo với hắn, cũng sẽ có lợi cho nàng và dược phường. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, từ cầu thang tầng 7 truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Ôn Lam Hinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử gầy gò kia đi mà quay lại. Nhưng trước mặt nam tử gầy gò, còn có một ông lão tóc xám mặc trường bào đen. Ông lão này da trắng không râu, trên mặt có vài nếp nhăn nhỏ, nhưng tinh thần quắc thước, càng già càng dẻo dai. Tinh khí thần của ông lão cực kỳ tốt, đặc biệt là khí chất của ông ta phi thường trầm ổn, như Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi. Nhìn thấy ông lão tóc xám, đôi mắt đẹp của Ôn Lam Hinh ngưng lại, vội vàng nghênh đón, quỳ một chân xuống, cung kính hành lễ, để Lam Hinh bái kiến Thiệu Nguyên tôn sư. Ông lão tóc xám dừng lại cách Ôn Lam Hinh không xa, đôi mắt sắc bén lại nhìn chằm chằm vào màn lửa tầng 9. Sau đó ông ta lại nhìn xung quanh, lúc này mới lên tiếng nói, "Ê Lam Hinh, ta nghe Tiết Tráng nói, có người trong dược phường phá giải màn lửa tầng 9." "Người đâu?" Ôn Lam Hinh cúi đầu, cung kính nói, "Y vị kia đã rời đi. Nhưng thuộc hạ đã hỏi rõ nơi ở của hắn ở Đông Bình quận thành." Thiệu Nguyên tôn sư gật đầu, nói, "Ở ngươi làm rất tốt. Người có tài đều có ngạo khí, không muốn bị trói buộc. Ta nghe nói người phá giải màn lửa tầng 9 còn rất trẻ, tên là gì?" Ôn Lam Hinh tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng đáp, "Thì hắn tên Mộ Phong, có quan hệ không tệ với Phó Ức Tuyết của Phó gia. Tuổi tác cũng rất nhỏ, khoảng 15-16 tuổi." Thiệu Nguyên tôn sư mắt hiếp lại, thì thào nói, "Ê mới 15-16 tuổi, mà đã có thể phá giải màn lửa của ta, hoặc là tinh thần lực của hắn mạnh hơn ta, hoặc là khống hỏa chi thuật của hắn mạnh hơn ta." "Tôn sư, tinh thần lực của Mộ Phong hẳn là chưa đạt đến tôn sư." Ôn Lam Hinh nhẹ giọng giải thích. Thiệu Nguyên tôn sư mắt lộ ra tinh quang, cười lớn nói, "Ê xem ra Đông Bình quận cũng không bình thường như vẻ bề ngoài, thế mà có thể xuất hiện linh dược kỳ tài như vậy. Ngươi đã xử lý theo quy củ của ta chưa?" Thiệu Nguyên tôn sư tâm tình rất tốt, không khỏi nhìn về phía Ôn Lam Hinh. Ôn Lam Hinh vội vàng nói, "Ê tôn sư yên tâm. Hôm nay hắn tiêu phí trong dược phường đều được miễn phí. Bất quá hắn không hề chiếm tiện nghi của chúng ta, chỉ mua những dược liệu cần thiết, quý nhất là Cửu Khúc Linh Sâm." Thiệu Nguyên tôn sư mắt lộ ra kinh ngạc, ông ta không ngờ Mộ Phong lại thành thật như vậy. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ mua thật nhiều, chiếm hết tiện nghi của Thiệu Nguyên Dược Phường, nhưng Mộ Phong thì không. Điều này khiến Thiệu Nguyên Tôn Sư càng thêm hứng thú với Mộ Phong. Không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn, đồng thời nói cho hắn biết, nếu hắn bằng lòng, có thể bái ta làm thầy, ta nguyện ý dốc hết khả năng dạy dỗ hắn. Lời này của Thiệu Nguyên Tôn Sư khiến Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh đều chấn kinh. Bọn họ biết Thiệu Nguyên Tôn Sư có con mắt cao đến mức nào, rất nhiều linh dược thiên tài muốn bái vào môn hạ của ông, nhưng ông cơ bản không để vào mắt. Hiện tại, Thiệu Nguyên Tôn Sư lại dự định thu Mộ Phong làm đồ đệ, có thể thấy được ông ta thật sự rất thưởng thức Mộ Phong. Theo quy định, ta còn phải cho hắn 10 bình tôn giai linh đan, ta sẽ lên tầng 9 chọn. Thiệu Nguyên Tôn Sư nói, hướng về phía màn lửa đi đến. Khi ông thi triển ấn quyết định phá vỡ màn lửa, lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Ông phát hiện màn lửa màu đỏ có thêm 3 lần biến hóa. Ban đầu chỉ có 9 loại, bây giờ thành 27 loại. Ông không ngờ tới, chỉ dùng 9 loại biến hóa để phá giải, lập tức bị màn lửa màu đỏ phản vệ. Ngay sau đó, màn lửa màu đỏ ầm ầm sôi trào, hóa thành từng con hỏa mãng màu đỏ, điên cuồng lao về phía Thiệu Nguyên Tôn Sư. Ầm. Thiệu Nguyên Tôn Sư sắc mặt đại biến, liên tục lùi về phía sau, nhưng phần lớn vẫn bị ngọn lửa đốt trúng. Tôn Sư. Ngài không sao chứ? Sắc mặt Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh đại biến, vội vàng xông tới, dùng linh nguyên dập tắt ngọn lửa trên người Thiệu Nguyên Tôn Sư. Khi ngọn lửa tắt, Thiệu Nguyên Tôn Sư ngược lại không bị thương gì, nhưng tóc và quần áo của ông lại bị cháy rách tả tơi, trên mặt lại đen như than, trong miệng còn bốc ra khói đen. Chương 730A Đông Bình Quận Phủ. Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh chứng kiến cảnh tượng này, mắt mở to kinh ngạc, nhưng định lực của họ rất tốt, cố gắng kiềm chế cơ mặt đang co giật. Tuy nhiên, trong lòng họ rất nghi hoặc, rõ ràng màn lửa tầng 9 do Thiệu Nguyên Tôn Sư bố trí, tại sao lần này Thiệu Nguyên Tôn Sư phá giải lại xảy ra sự cố bất ngờ? Thiệu Nguyên Tôn Sư lại không để ý, ánh mắt lóe ra tinh quang, hoàn toàn không để ý hình tượng nhảy cẩn lên. Ra là thế. Khống hỏa chi thuật còn có thể vận dụng như vậy, Mộ Phong này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ha ha. Thiệu Nguyên Tôn Sư một lần nữa đi đến màn lửa màu đỏ đã yên tĩnh lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn lửa, hai tay nhanh chóng bấm quyết. Chỉ nghe trong không khí vang lên tiếng e răng rắc liên tục, sau đó màn lửa màu đỏ ầm ầm tách ra. Thiệu Nguyên Tôn Sư lập tức xông vào, đến trước màn lửa thứ hai, nghiêm túc suy tính một phen, cười nói, "Kể quả nhiên, màn lửa thứ hai có thêm 4 lần biến hóa. Người này khống hỏa chi thuật hơn ta không bằng hắn a." Thiệu Nguyên Tôn Sư cảm khái một tiếng, ánh mắt lần nữa bị màn lửa thứ hai hấp dẫn, hai tay bấm quyết, vừa suy tính, vừa phá giải. Tiết Tráng đại nhân. Lời này của Tôn Sư là có ý gì? Ông ấy nói khống hỏa chi thuật của người này hơn ông ấy, vậy người này là ai vậy? Ông Lam Hinh nhìn bóng lưng say mê của Thiệu Nguyên Tôn Sư, hơi nghi hoặc hỏi Tiết Tráng bên cạnh. Tiết Tráng cũng mặt đầy khó hiểu. Trong ấn tượng của hắn, khống hỏa chi thuật của Thiệu Nguyên Tôn Sư là số một trong vô số tôn sư ở Cổng Châu. Hiện tại, Thiệu Nguyên Tôn Sư lại nói khống hỏa chi thuật của ông không bằng người khác, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thiệu Nguyên Tôn Sư có bộ dáng như vậy. Trong khi hai người thầm đoán người này trong miệng Thiệu Nguyên Tôn Sư là ai, Thiệu Nguyên Tôn Sư đang phá giải đến màn lửa thứ năm đột nhiên kêu thảm một tiếng. Hai người nhìn lại, chỉ thấy Thiệu Nguyên Tôn Sư bị ngọn lửa lam sắc khủng bố đánh bay ngược ra, đập ầm ầm xuống đất trước mặt hai người không xa. Cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiệu Nguyên Tôn Sư bị chính màn lửa của mình đánh bay. Tiết Tráng há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy khó tin, Ôn Lam Hinh cũng không khá hơn chút nào. Ha ha, thú vị, đến màn lửa thứ năm mà đã có nhiều biến hóa như vậy. Thiệu Nguyên Tôn Sư lại cười ha hả, bò dậy, một lần nữa xông vào màn lửa, tiếp tục phá giải màn lửa thứ năm. Sau đó, Tiết Tráng và Ôn Lam Hinh kinh ngạc chứng kiến Thiệu Nguyên Tôn Sư liên tục bị màn lửa đánh xuống, kết cục cực kỳ thê thảm. Hai người đều không dám nhìn tiếp, đường đường một cao đẳng tôn sư, lại thành ra chật vật như vậy, nếu chuyện này bị truyền ra, chỉ sợ mặt mũi Thiệu Nguyên Dược Phường đều mất sạch. Cuối cùng, Thiệu Nguyên Tôn Sư phá vỡ màn lửa thứ năm, thuận lợi đến trước màn lửa thứ sáu, vui mừng như đứa trẻ. Chỉ là, Thiệu Nguyên Tôn Sư vừa đến màn lửa thứ sáu không lâu, lại bị đánh ra. Đông Bình Quận Phủ không xa Thiệu Nguyên Dược Phường, cũng nằm ở khu vực trung tâm. Mộ Phong và Phó Ức Tuyết đi bộ hơn 10 phút liền đến trước cửa quận phủ. Đông Bình Quận Phủ có diện tích lớn hơn Phó Gia mấy lần, bên trong đình đài lầu cát, điêu la ngọc thế, có thể nói là tráng lệ, khiến người hoa mắt. Cửa lớn quận phủ cao khoảng một trượng, sơn son, hai bên có chốt cửa hình đầu sư tử ngậm vòng tròn bằng vàng, trông uy vũ bất phàm. Hai bên cửa lớn, đứng thẳng hai người dáng người khôi ngô, mặc áo giáp thanh đồng, mang mặt nạ dữ tợn, tay cầm trường thương thanh đồng, đứng vững như Thái Sơn. Nửa bước võ vương. Mộ Phong nhìn hai vệ binh toàn thân tràn ngập sát khí, âm thầm gật đầu. Đông Bình Quận Phủ quả không hổ là chủ tể của Đông Bình Quận. Vệ binh giữ cửa thôi mà đã có tu vi cường đại như vậy, hơn nữa từ sát khí nồng đậm trên người bọn họ có thể thấy, chắc chắn là những tinh nhuệ đã trải qua trăm trận chiến. Ta dẫn bạn ta đến báo danh lục quận đại chiến. Phó Ức Tuyết lấy ra lệnh bài thân phận khắc tên nàng, hai vệ binh liếc nhìn, có chút cung kính thi lễ với Phó Ức Tuyết, liền cho đi. Phàm là những thiên tài trẻ tuổi báo danh thành công lục quận đại chiến, đều có quyền tiến vào Đông Bình Quận Phủ. Đương nhiên, quận phủ chỉ mở một phần cho chúng ta thôi. Qua lời kể của Phó Ất Tuyết, Mộ Phong cũng dần biết về sự chuẩn bị của Đông Bình quận phủ cho lục quận đại chiến lần này. Bởi vì Đông Bình quận xếp hạng gần cuối trong 6 quận, số lượng võ vương dưới 25 tuổi không đủ 100 người. Để Đông Bình quận có biểu hiện tốt trong lục quận đại chiến lần này, Đông Bình Thái Thú đã mở các địa điểm như tu luyện tràng, diễn võ trường, điển tàng các trong quận phủ. Mục đích là trong nửa năm này, cố gắng giúp thiên tài của Đông Bình quận tăng thực lực, hy vọng đạt được thành tích tốt trong lục quận đại chiến. Tài nguyên mà Xích Tinh Tôn Quốc cấp cho Cổng Châu hàng năm được phân phối dựa trên xếp hạng của 6 quận. Xếp hạng càng cao, càng có nhiều tài nguyên, quận vực phát triển tốt hơn, thiên tài xuất hiện nhiều hơn. Xếp hạng càng thấp, tài nguyên càng kém, khoảng cách với các quận vực khác càng lớn. Đây chính là nguyên lý e người mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Đông Bình quận luôn xếp hạng đội sổ gần 100 năm, dẫn đến toàn bộ quận vực phát triển rất kém, số lượng thiên tài ít hơn nhiều so với các quận vực khác. Lần này lục quận đại chiến, Đông Bình quận thậm chí không gom đủ 100 võ vương trẻ tuổi, có thể thấy Đông Bình quận cũng bách đến mức nào. Trong khi đó, quận Bộc Dương mạnh nhất có hơn 1000 võ vương dưới 25 tuổi, cạnh tranh tham gia lục quận đại chiến vô cùng khốc liệt. Đông Bình Thái Thú rút kinh nghiệm xương máu, biết không thể tiếp tục như vậy được. Nếu Đông Bình quận tiếp tục đội sổ, thì sẽ hoàn toàn xong đời, không còn khả năng cuộc khởi. Vì vậy lần này ông mới cống hiến phần lớn tài nguyên của Đông Bình quận phủ cho những thiên tài trẻ tuổi đại diện Đông Bình quận tham gia lục quận đại chiến tu luyện. Đông Bình Thái Thú này ngược lại rất quyết đoán. Nghe xong, Mộ Phong âm thầm gật đầu. Rất nhanh, Phó Ức Tuyết dẫn Mộ Phong đến một diễn võ trường. Diễn võ trường của quận phủ chiếm diện tích rất lớn, có vài chục mẫu, với hàng chục đài diễn võ khổng lồ. Lúc này, có không ít võ giả trẻ tuổi đang luận bàn giao đấu trên các đài diễn võ. Mộ Phong còn phát hiện, các đài diễn võ này đều có người hướng dẫn tại chỗ. Điều khiến hắn kinh ngạc là, những người này đều là cao giai võ vương. Những người hướng dẫn đó đều là cao thủ trong quận phủ, do Thái Thú đại nhân phái đến diễn võ trường. Ban đầu những cao thủ này chỉ hướng dẫn thiên tài của quận phủ, nhưng theo lệnh của Thái Thú đại nhân, hiện tại đối xử bình đẳng với mọi người. Phó Ức Tuyết thấy Mộ Phong nhìn những người hướng dẫn ở diễn võ trường, cười giải thích. Khi Mộ Phong và Phó Ức Tuyết tiến vào diễn võ trường, một cô gái và hai chàng trai đang vây xem một trận chiến trên đài diễn võ gần đó. Người dẫn đầu là một cô gái trẻ khoảng 19 tuổi, mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo, da trắng nõn, nhan sắc còn hơn cả Phó Ức Tuyết. Vừa đến, cô đã thân mật khoác tay Phó Ức Tuyết, nói, "Y Ức Tuyết, cuối cùng cậu cũng đến rồi, từ khi cậu rời khỏi quận phủ, đã mấy ngày không thấy đâu. Chúng tớ còn lo lắng mãi đấy." Chương 731A Đông Bình quận bản. Tâm Di. Dạo gần đây nhà mình xảy ra chút chuyện, nên chậm trễ mất nhiều thời gian. Phó Ức Tuyết ấy nấy nói. Ôi! Chuyện phó gia tớ biết cả rồi. Nhị bá cậu vốn chẳng phải người tốt, hiện giờ cậu cùng bá mẫu rời đi, biết đâu lại là chuyện tốt ấy chứ. Cô gái trẻ tuổi hoạt bát nói. Phó Ức Tuyết gật đầu, nhìn về phía Mộ Phong nói, Ê Mộ Phong! Đây là Tô Tâm Di, đại tiểu thư Tô Gia, hơn tớ vài tuổi, là bạn thân nhất của tớ. Qua lời giới thiệu của Phó Ức Tuyết, Mộ Phong cũng có hiểu biết sơ bộ về ba người trước mắt. Cô gái trẻ xinh đẹp tên là Tô Tâm Di, là thiên kim của Tô Gia. Tô Gia cũng là một thế gia nổi tiếng ở Đông Bình quận thành, thậm chí còn mạnh hơn cả Phó Gia. Hai người đàn ông còn lại lần lượt là Trương Khang Sinh và Dư Ngọc Thụ. Bối cảnh của hai người cũng không tệ, nhưng vẫn yếu hơn Tô Tâm Di một chút. Ba người này là bạn mà Phó Ức Tuyết kết giao được khi đăng ký. Vì hợp ý nhau, Phó Ức Tuyết rất nhanh đã trở nên thân thiết với họ. Tuy nhiên, Mộ Phong lại chú ý tới, thái độ của Trương Khang Sinh và Dư Ngọc Thụ đối với Phó Ức Tuyết không quá nhiệt tình, mà ánh mắt nhìn Tô Tâm Di lại tràn đầy vẻ nóng bỏng. Xem ra hai người này kết bạn với Phó Ức Tuyết hẳn là vì mối quan hệ với Tô Tâm Di. Ức Tuyết! Đây là ai vậy? Tô Tâm Di lúc này mới để ý tới Mộ Phong bên cạnh Phó Ức Tuyết. Ngay từ đầu, nàng chỉ cho rằng Mộ Phong là kiểu người hầu của Phó Ức Tuyết, nên không để tâm. Hiện tại, thấy Phó Ức Tuyết coi trọng Mộ Phong như vậy, ánh mắt còn lộ vẻ kính sợ, nàng liền hiểu ra mình đã hiểu lầm. Cậu ấy tên là Mộ Phong, là con trai của một người bạn tốt của mẹ tớ. Lần này tớ dẫn cậu ấy đến để báo danh lục quận đại chiến. Phó Ức Tuyết mỉm cười nói. Ồ, cậu ấy cũng là võ vương. Tô Tâm Di khẽ nheo mắt, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Mộ Phong. Mộ Phong tuổi còn nhỏ hơn Phó Ức Tuyết, thế mà đã là võ vương, thiên phú coi như rất tốt. Ức Tuyết. Vị Mộ Phong huynh đệ này là con cháu thế gia nào ở Đông Bình quận vậy? Tớ hình như chưa nghe nói qua có gia tộc họ Mộ nào nổi tiếng cả. Trương Khang Sinh dáng người thon dài, luôn tươi cười trên mặt, đánh giá Mộ Phong từ trên xuống dưới rồi mỉm cười hỏi. Tôi không phải người Đông Bình quận, mà đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Lần này đến đây là để nương nhờ bá mẫu Ngọc Nhi. Mộ Phong thản nhiên nói. Ồ, cậu xuất thân từ Vương quốc. Nụ cười trên mặt Trương Khang Sinh trở nên nhạt đi, sâu trong mắt có một tia khinh thường. Không chỉ Trương Khang Sinh, mà cả Dư Ngọc Thụ bên cạnh đang định bắt chuyện với Mộ Phong, cũng im lặng, lộ ra biểu cảm tương tự như Trương Khang Sinh. Ra là vậy. Vị Mộ Phong huynh đệ này cũng rất đáng gờm đấy chứ, xuất thân vương quốc mà lại có thể trở thành võ vương ở độ tuổi này, thật đáng quý. Tô Tâm Di tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thường, nói, "Ê đã vậy thì chúng tớ cũng không quấy rầy cậu nữa. Ức Tuyết, cậu dẫn cậu ấy đi kiểm tra trước đi." Mộ Phong nhìn ba người Tô Tâm Di, trong lòng âm thầm lắc đầu. Phó Ức Tuyết có tâm tư quá đơn thuần, ba người bạn cô kết giao này xem chừng rất coi trọng danh lợi, không đáng kết giao sâu. Nhưng nhìn vẻ mặt Phó Ức Tuyết, hoàn toàn không nhận ra điều đó. Mộ Phong, chúng ta đi thôi, đại điện kiểm tra ở cuối diễn võ trường, chỉ cần cậu thông qua kiểm tra là có thể lấy được lệnh bài thân phận. Phó Ức Tuyết cười với Mộ Phong, rồi dẫn Mộ Phong đi xuyên qua diễn võ trường. Đúng như Phó Ức Tuyết nói, ở cuối diễn võ trường là một bức tường cao lớn. Xuyên qua lối vào, Mộ Phong thấy một đại điện rộng lớn. Phía trước đại điện, dựng một tấm bia đá to lớn. Mộ Phong phát hiện trên bề mặt bia đá vẽ đầy tên, được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tấm bia đá này là gì vậy? Mộ Phong dừng lại trước tấm bia đá, kinh ngạc hỏi. Đây là Đông Bình quận bản, trên đó xếp hạng các thiên tài trẻ tuổi của Đông Bình quận. Phó Ức Tuyết cười giới thiệu, chỉ vào vị trí đầu bảng, nói, ngay đứng đầu Đông Bình quận bản là Đông Cung Hồng Quang, thiên tài số 1 của Đông Bình quận phủ. Đông Cung Hồng Quang rất mạnh, ở Cổng Châu cũng có chút danh tiếng. Cậu ấy là thiên tài duy nhất của Đông Bình quận lọt vào Cổng Châu bảng. Mộ Phong tự lẩm bẩm, ngay Đông Bình quận bảng, Cổng Châu bảng. Vậy có phải còn có Xích Tinh bảng không? Phó Ức Tuyết gật đầu, nói, "Ê đúng. Đúng là có Xích Tinh bảng. Xích Tinh Tôn Quốc rất thích xếp hạng thiên tài trong lãnh thổ của mình, thiết lập thành các bảng danh sách để khích lệ thiên tài trẻ tuổi. Xích Tinh bảng là bảng danh sách giá trị nhất của Xích Tinh Tôn Quốc, bảng chỉ có 100 danh ngạch, mỗi người đều là những thiên tài tuyệt thế hàng đầu của Xích Tinh Tôn Quốc. Cổng Châu chúng ta chỉ có một người từng lọt vào Xích Tinh bảng, đó là Tiêu Kinh Lược, trưởng tử của Cổng Châu Mục Đại Nhân. Chỉ là sau đó cậu ấy bị các thiên tài khác đánh bại và bị xóa tên khỏi Xích Tinh bảng." Khi nói đến Tiêu Kinh Lược, đôi mắt đẹp của Phó Ức Tuyết tỏa sáng, lộ vẻ sùng bái. Mộ Phong mỉm cười, nói, "Vậy vậy bảng xếp hạng Đông Bình quận này cũng dựa trên thực chiến sao? Hay là Đông Bình quận đã tổ chức cuộc thi trước đó để phân chia thực lực?" Phó Ức Tuyết lắc đầu, thần bí nói, "Nghe chờ cậu vào đại điện kiểm tra thì sẽ biết xếp hạng như thế nào." "Đi thôi." Mộ Phong nhún vai, đi theo Phó Ức Tuyết bước vào đại điện kiểm tra. Bên trong vô cùng trống trải, có không ít võ giả trẻ tuổi ra vào. Mộ Phong xuyên qua trục chính của đại điện, phát hiện ở sâu bên trong có hàng loạt phòng tu luyện, rất nhiều võ giả trẻ tuổi tiến thẳng đến những phòng tu luyện đó. Phía trước đại điện có những thị nữ xinh đẹp chuyên tiếp đón, luôn mỉm cười tiến lên chào đón. "Chúng tôi tìm Tư lão báo danh." Phó Ức Tuyết nói mục đích của mình. "Hai vị đi theo tôi." Thị nữ xinh đẹp dẫn hai người đi về phía sâu bên trong đại điện. Trên đường đi, Mộ Phong quan sát những phòng tu luyện được bố trí ở phía trong. Cửa của những phòng tu luyện này đều được làm bằng một loại đá sắt cứng rắn nào đó, cực kỳ dày đặc. Và không biết có phải ảo giác hay không, Mộ Phong cảm nhận được linh lực dao động mãnh liệt phát ra từ nhiều phòng tu luyện. Dao động linh lực này rất mãnh liệt. Tu luyện bình thường không thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, mà giống như có người đang chiến đấu bên trong. Ầm. Đột nhiên, cánh cửa nặng nề của một phòng tu luyện gần Mộ Phong nhất bị mở tung, một bóng người chật vật bay ngược ra ngoài, đập xuống đất không xa. Dao động linh lực mãnh liệt càng quét ra từ trong phòng tu luyện, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mộ Phong nhìn về phía phòng tu luyện, phát hiện bên trong không có ai, dao động linh lực mãnh liệt kia cũng tan thành mây khói. Thật là xui xẻo. Đông Cung Hồng Quang cũng quá mạnh đi, sớm biết không nên khiêu chiến cậu ta. Người bay ngược ra ngoài là một người đàn ông tóc tai bù xù, khoảng 20 tuổi, khí tức trên người rất mạnh mẽ. Thất giai võ vương. Mộ Phong liếc mắt nhận ra tu vi của người này, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Người này vừa rồi hình như nhắc đến Đông Cung Hồng Quang, nhưng trong phòng tu luyện không có người thứ hai. Nhìn gì đấy? Chưa thấy ai bị đánh ra khỏi phòng tu luyện à? Người đàn ông tóc bù xù vừa bò dậy, thấy Mộ Phong đang nhìn mình, liền trợn mắt trừng trọc. Nói xong, người thanh niên tóc tai bù xù xoa xoa eo, còn phát ra tiếng rên rỉ rồi không quay đầu lại mà bỏ đi. Chương 732A kiểm tra đại điện. Mộ Phong nhìn bóng lưng người thanh niên tóc rối đi xa, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ Đông Bình quận phủ quả nhiên không thể xem thường. Người này mới khoảng 20 tuổi đã là thất giai võ vương, ở Đông Bình quận thành xem như thiên tài có tiếng, nhưng nghe giọng điệu thì dường như không phải đối thủ của Đông Cung Hồng Quang. Cậu ta là Cổ Học Nghĩa, thiên tài của Cổ gia, một trong tứ đại thế gia quyền thế, xếp thứ ba trên Đông Bình quận bảng, luôn lấy việc đánh bại Đông Cung Hồng Quang làm mục tiêu. Phó Ức Tuyết theo ánh mắt Mộ Phong, cũng nhìn thấy bóng lưng người thanh niên tóc rối kia, nhỏ giọng giới thiệu. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, Cổ Học Nghĩa tu vi thất giai võ vương mà mới xếp thứ ba, xem ra người đứng đầu Đông Cung Hồng Quang thực lực phải cường đại đến mức nào. Phó Ức Tuyết và Mộ Phong tiếp tục đi theo thị nữ xinh đẹp, rất nhanh đến sâu bên trong đại điện. Ở đây cũng có một phòng tu luyện, chỉ có điều phòng tu luyện này lớn hơn, cao khoảng mấy trượng, đứng sừng sững ở vị trí trung tâm như một con quái thú đang ngủ say. Hai vị chờ một lát. Tôi báo trước với Tư lão. Thị nữ xinh đẹp nói với Mộ Phong và Phó Ức Tuyết xong, lấy ra một viên ngọc bài, nhẹ nhàng quẹt lên phòng tu luyện khổng lồ kia. Trong lúc chờ đợi, Phó Ức Tuyết không còn úp mở với Mộ Phong, giới thiệu công năng của những phòng tu luyện trong đại điện kiểm tra này. Hóa ra những phòng tu luyện này không chỉ có linh khí nồng đậm, giúp gia tăng tốc độ tu luyện, mà còn có thể mô phỏng chiến đấu. Mỗi phòng tu luyện trong đại điện đều có các linh trận sư bố trí những cấm chế và linh trận dày đặc. Bất cứ võ giả nào tiến vào phòng tu luyện để mô phỏng chiến đấu, các linh trận trong cấm chế đều có thể ghi lại thực lực và phương thức chiến đấu tương ứng của họ. Sau đó, phòng tu luyện sẽ dùng linh khí tạo ra hình ảnh của võ giả đó, từ thực lực đến phương thức chiến đấu gần như giống hệt bản gốc. Nếu muốn khiêu chiến võ giả tương ứng, chỉ cần dùng lệnh bài thân phận của mình trong phòng tu luyện là được. Hễ khiêu chiến thành công sẽ được miễn phí tu luyện. Tuy Đông Bình quận phủ dốc sức ủng hộ các thiên tài tham gia lục quận đại chiến lần này, nhưng không phải cái gì cũng cung cấp miễn phí. Họ cho phép các thiên tài này tu luyện trong phòng tu luyện, nhưng cần phải trả phí rất đắt. Nếu không có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.